Tôi là một nhà văn. Cuốn sách thứ ba và cuốn gần đây nhất của tôi được giới phê bình văn học đánh giá cao, đã nằm trên danh mục những cuốn sách bán chạy nhất trong một thời gian dài, sự kiện mà gần một năm sau đó tôi vẫn cố nắm giữ cho được. Không có ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy biết ơn về chuyện này. Tôi mới 35 tuổi, không có bao nhiêu nhà văn đạt được sự thành công như tôi trong cả cuộc đời của họ, ở lứa tuổi tôi lại càng ít hơn, và càng ít hơn nữa với một sự khởi đầu bất lợi như tôi. Thật ra thì với chuyện những công trình trước tác lúc khởi đầu của tôi bị chế nhạo, lẽ ra tôi đã bỏ cuộc, hoặc là vì đã không nói lên được một nghị lực sáng tạo vượt bực, hoặc là do sự ương ngạnh bướng bỉnh. Tôi nghĩ là có ít nhiều trong cả hai điều này. Và cũng do Grace nữa. Tôi xin giải thích. Quê tôi ở Middle River, một thị trấn nhỏ nằm phía bắc của bang New Hampshire. Đúng với cái tên của nó, thị trấn này nằm trên bờ của một con sông giữa hai con sông khác, con sông Connecticut và Androscoggin. Tôi chào đời và lớn lên ở đây. Như thế có nghĩa là không những tôi sẽ sống dưới bóng của dạng núi White Mountains mà còn dưới cái bóng của Grace Metellius. Chắc chắn bạn sẽ hỏi Grace là ai? Nếu không phải quê ở đây, chắc tôi chẳng biết bà ấy là ai. Tôi còn quá trẻ. Cuốn sách bán chạy nhất đầy tính chất kích động của bà, cuốn Peyton Place, được xuất bản năm 1956, 16 năm trước khi tôi ra chào đời. Tôi không có cơ hội xem cuốn phim và những màn chỉnh chiếu trên TV tiếp theo sau sự xuất hiện của cuốn sách trên. Vào lúc tôi chào đời năm 1972 thì cuốn phim đã bị bỏ xó và TV không còn chỉnh chiếu nó vào buổi tối nữa. Nhưng giờ chỉnh chiếu vào buổi chiều vẫn được thực hiện. Lúc đó thì Grace chết đã được 7 năm và tên tuổi của bà đã rơi vào quên lãng. Tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy tiếng tăm của bà phai mờ nhanh như thế. Tôi nghe nói là khi cuốn Peyton Place mới ra đời, một phụ nữ không tên tuổi, vợ một giáo viên ở New Hampshire, một phụ nữ trẻ mang dép đế mềm, mặc quần jean xanh, Grace đã viết một cuốn tiểu thuyết nảy lửa về tình dục và dám nói lên sự thật về cuộc sống của một thị trấn nhỏ và cả những điều chưa bao giờ nghe nói đến, những khao khát của người phụ nữ. Nhưng theo tiêu chuẩn ngày nay thì Peyton Place là một cuốn sách hiền lành thôi. Nhưng vào năm 1956, nó đã tạo nên một cơn sốc mạnh. Một số các quận hạt ở Mỹ đã cấm nó. Nhiều thư viện cũng làm thế, ở Canada, ở Ý và Australia. Grace bị láng giềng xa lánh, bà nhận được những bức thư đe dọa. Chồng bà bị mất việc, con cái bà bị bạn học quấy rối. Trong lúc đó thì nhiều triệu người, nam cũng như nữ, đang đọc Peyton Place một cách lén lút. Nhưng trí nhớ cũng bất thường như người phụ nữ mà Grace cho là một mùa thu muộn trong những trang mở đầu của cuốn sách. Trong vòng một thập niên mà cuốn sách đã trở nên nổi tiếng và đem lại tiếng tăm cho bà. Khi người ta đề cập đến Peyton Place là họ nghĩ ngay đến một Mia Farren và Ryan Harrington ở băng ghế sau chiếc xe hơi của John Pillsbury, hay một Constance McKenzie và Thomas McGreece đang vút ve âu yếm nhau trên bờ hồ trong đêm tối, hơn là nghĩ đến Grace Metellius. Peyton Place đã có một cuộc sống riêng của nó, giống như những bí mật, những vụ xỉ căng đan và tình dục của một thị trấn nhỏ. Grace như không còn được nhận ra trong đó nữa. Nhưng hình ảnh Grace lại chưa bao giờ mờ nhạt ở Middle River. Một thời gian lâu sau khi Peyton Place bị những cuốn tiểu thuyết sinh động hơn che mờ, bà vẫn là con người vừa được ngưỡng mộ vừa bị nguyền rủa. Vì Middle River biết những điều mà phần còn lại của thế giới không biết. Middle River đúng hay không, điều này chẳng quan trọng. Điều quan trọng là cái định kiến sâu đậm của chúng tôi về nó. Chúng tôi biết Peyton Place không phải viết theo những mẫu người như Gilmanton hay Belmont như quần chúng vẫn tin. Nó viết về chúng tôi, Middle River đã bảo thế khi lần đầu tiên nó xuất hiện và cái định kiến ấy chẳng bao giờ phai nhạt. Điều này thì tôi biết rất rõ, ngay cả vào những năm sau khi Peyton Place ra đời, khi tôi đủ lớn để đọc sách, để bỏ nhiều thời giờ vào thư viện, để vào phòng tắm khóa cửa lại ngồi viết nhật ký, và ý thức là mình đang đi theo bước chân của một người nào đó nổi tiếng, thì cả thị trấn vẫn nói về nó. có quá nhiều điểm tương đồng giữa Peyton Place và Middle River khiến ta không thể bỏ qua chuyện ấy được, bắt đầu với sơ đồ phối trí toàn cảnh thị trấn, tiếp đến là những nhân vật trong câu chuyện như ông chủ của một tờ báo giàu có, một ông bác sĩ cáu kỉnh nhưng tốt bụng, một cô gái lỗi thời được yêu mến, một bợm nhậu ở thị trấn và kết thúc với một nhà máy giấy. Trong cuốn Peyton Place, nhà máy này do Leslie Harrington sở hữu và kiểm soát. Ở Middle River, sở hữu nhà máy này là gia đình Mead. Benjamin Mead, vì gia trưởng nắm quyền điều khiển nhà máy, là một thứ quyền lực kiêu căng, tương tự như Leslie Harrington. Và người con trai của Leslie là Rodney cũng có một thái độ như người con của Benjamin là Sandy, tự tin và điên cuồng. Những người không đồng ý gọi sự tương đồng này như một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Xét cho cùng thì Middle River nằm xa về mạn bắc hơn là những thị trấn mà Grace Metellius đã sống. Hơn thế nữa, chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy bà đã thật sự lái xe xuống con đường Oak Street của chúng tôi, nhìn thấy nhà máy xây bằng gạch đỏ Northwood của Benjamin Mead hay nghe lõng được những câu chuyện ngồi lê trong thị trấn từ một quầy bán đồ ăn của quán Omi's Diner. Trùng hợp ngẫu nhiên thôi, những người không đồng ý bảo thế. Nhưng trùng hợp ngẫu nhiên nhiều đến thế sao? Middle River hỏi lại. Còn có những sự giống nhau giữa câu chuyện hư cầu Peyton Place và cái thị trấn thật Middle River của chúng tôi. Đáng kể nhất là những vụ xích căng đan. Một số những vụ xích căng đan sẽ được tôi kể lại sau này. Vụ duy nhất mà giờ đây tôi cần đề cập đến là một chuyện có tính cá nhân. Hai nhân vật chính trong Peyton Place là Constance McKenzie và cô con gái của bà ta là Alison. Với một sự chính xác đáng kinh ngạc, hai nhân vật này được mô tả giống hệt Connie McKen và cô con gái của bà ta là Alyssa của thị trấn Middle River. Connie McKen quản lý một tiệm bán áo quần như Constance McKenzie. Tương tự như thế, cô gái Alyssa của Connie chào đời ở New York và trở về lại Middle River với mẹ, không có bố, rồi lớn lên thành một cô gái sống nội tâm, lúc nào cũng cảm thấy khác biệt với những đứa trẻ cùng lứa. Connie McKen là bà ngoại tôi và Alyssa là mẹ tôi. Tên tôi là Annie Barnes, thật ra nó là An, nhưng An lại là cái tên quá nghiêm trang cho một đứa bé rất nghiêm trang ngay từ lúc đầu như tôi. Mẹ tôi thường bảo, ngay từ ngày mới sinh tôi, bà đã muốn đặt tên tôi là Joy, gọi tôi là Annie để giảm nhẹ bớt tính chất nghiêm trang này. Nó cũng tạo nên một ảnh hưởng đặc biệt tốt vì tên lót của tôi là Y. Tôi là Annie Y. Y là viết tắt của Ellen, lại một cái tên nghiêm trang nữa, nhưng mấy chị tôi lại cho là tôi may mắn. Cả hai chị được đặt tên là Phoebe và Sabina, theo tên các vị nữ thần xưa. Đó là ý muốn của mẹ tôi. Bà thích đọc những chuyện thần thoại. Các chị tôi cảm thấy những cái tên này là phô trương quá. Nhưng vào lúc tôi chào đời thì bố tôi bị ốm, tài chính gia đình eo hẹp, nên mẹ tôi lại trở nên rất thực tế. Tôi không có ý định chỉ trích bà khi nói thế. Tôi kính trọng bà vô cùng. Bà là người phụ nữ bị kẹt giữa những thế hệ, bị xâu xé giữa ý muốn tạo cho mình sự nổi danh và cả một gia đình hạnh phúc. Bà phải lựa chọn. Middle River không cho bà có được cả hai thứ. Đó là một trong những điểm khiến tôi tức giận thị trấn này. Một điểm khác nữa là cái lối mà họ đã đối xử với mẹ và bà ngoại tôi khi cuốn Peyton Place xuất hiện lần đầu tiên. Trước đó, Middle River xem bà ngoại tôi như một người phụ nữ bình thường, lập gia đình và sống ở New York với chồng khi bà mang thai, rồi ông chồng bà qua đời ít lâu sau đó. Khi Peyton Place đưa ra một kịch bản khác, người ta bắt đầu tò mò, để ý đến các hồ sơ sinh và tử, và rồi sự thật xuất hiện. Nếu các bạn cho là bà ngoại tôi có thể kiện Grace Metellius, thì các bạn nên nghĩ lại. Cho dù bà có thể chứng minh được Grace có ác ý đối với bà, điều mà chắc chắn Grace đã không có, thì người dân ở đây vào những năm 1950 cũng không chịu thừa nhận như họ vẫn làm hiện nay. Hơn nữa, điều bà ngoại tôi ngại nhất là lôi kéo mọi người chú ý vào bà. Nhân vật tưởng tượng của Grace, Constance McKenzie, ở trong một tình thế dễ dàng hơn. Người duy nhất biết được bí mật của bà là Thomas Margris. Ông ta rất yêu thương bà nên đã chấp thuận điều bà đã làm. Bà ngoại tôi lại không có được một Thomas Margris, bị cả thị trấn gạt ra ngoài, xem như một người phụ nữ không chồng mà có con. Bà là mục tiêu của những lời đồn đoán thì thầm và những cái nhìn chê trách trong nhiều năm sau đó. Điều này đã để lại hậu quả nặng nề. Không có ai cùng giao du chuyện trò, bà càng thu mình lại thêm. Nếu không có cửa hàng bán quần áo, nguồn thu nhập chính cho gia đình mà bà đã điều hành một cách đúng đắn bằng một kỹ năng lôi cuốn được cả những khách hàng không mấy sốt sắng, thì bà có thể đã là một người đang ẩn cư. Vì thế mà tôi đã mang một mối ác cảm đối với thị trấn này. Tôi cho Middle River là một nơi ngột ngạt, tù hãm và độc ác. Tôi nhìn thấy chị tôi ở lứa tuổi 30 đã phí cả cuộc đời cho một thị trấn không cho họ được tự do nói lên những ý nghĩ thành thật của mình. Nhìn đến mẹ tôi thấy bà là một phụ nữ đã chết mòn khi còn quá trẻ vì phải tuân theo các điều luật của Middle River. Nhìn đến bản thân tôi thấy mình là một kẻ do bị tổn thương vì những vết xước thời thơ ấu mà phải bỏ thị trấn ra đi. Tôi quỳ lỗi cho Middle River về những chuyện đó. Tôi quỳ lỗi cho Grace Metellius phần còn lại. Cuốn sách của bà đã làm thay đổi tất cả cuộc sống của chúng tôi, có lẽ là của tôi hơn của một số những người khác. Vì Middle River đã xem bà ngoại và mẹ tôi như cái phần rắc rối phức tạp của Peyton Place, nên khi tôi bắt đầu viết thì sự so sánh giữa tôi và Grace là điều không sao tránh khỏi. Nhưng so sánh này lúc nào cũng mang tính chất xúc phạm. Tôi là một đứa bé suốt ngày chúi mũi vào sách vở, rồi trở thành một thiếu nữ cô đơn đang viết cái mà tôi nghĩ đó là câu chuyện xây dựng từ những con người trong thị trấn và tôi đã làm cho một số người khó chịu. Tôi không hề có ý nghĩ là mình đang viết những bí mật. Tôi không hề biết rằng những điều tôi viết là thật. Tôi không biết trực giác như thế nào và không biết là mình có nó. Quá lành lẹ, chỉ có hại cho nó thôi, một người trong số trên cáu kỉnh bảo thế. Còn bé ấy có cái mầm xấu trong người, một người khác phát biểu. Nếu không thận trọng, người thứ ba cảnh báo, nó rồi cũng sẽ có cái kết cục bê bối như Grace. Hiếu kỳ, bướng bỉnh, tôi cố tìm hiểu tất cả những gì có thể biết được về Grace. Càng lớn lên, tôi càng liên kết mình với bà về nhiều mặt, từ sự cô lập bà cảm nhận lúc còn bé, cho đến việc bà đánh giá cao những người đàn ông cường tráng, và đến lối tiếp cận của bà để trở thành một tiểu thuyết gia. Bà đã trở thành một phần của linh hồn tôi, nhiều lúc còn là người bạn tri kỷ nữa. Trong những lúc cô đơn, tôi đã chuyện trò với bà và tiếp tục những cuộc trao đổi như thế cho đến những năm tôi vào đại học. Có nhiều lúc tôi đã mơ rằng chúng tôi có quan hệ họ hàng với nhau và đây chẳng phải là một ý nghĩ xấu xa gì, vì tôi rất thích cái tư tưởng của bà. Bà thường bảo mình viết vì tiền, nhưng đọc bà tôi thấy còn có một thứ xấu xa hơn thế. Bà bị những thôi thúc bên trong chính mình bắt bà phải viết. Bà muốn làm công việc này thật tốt và muốn công trình trước tác của mình được đọc một cách nghiêm túc. Tôi cũng thế. Trong ý nghĩ trên, bà chính là nguồn cảm hứng của tôi, vì cuốn Peyton Place không phải là một cuốn sách nói toàn về tình dục. Lướt qua phần gợi dục cảm, các bạn có một câu chuyện của những người đàn bà đang đi vào thế giới của họ. Đó cũng là điều mà tôi muốn viết. Nhưng tôi đã nhìn thấy những gì xảy đến cho Grace. Những định kiến lúc đầu vẫn không sao lây truyền được, một khi bị xem như một nhà văn viết về tình dục thấp kém. Vì thế, tôi tránh làm một nhà văn loại đó. Tôi cẩn thận chọn nhà xuất bản cho sách của tôi. Thay vì để cho công tác quảng bá tác động mạnh lên mình như Grace từng làm, tôi vận dụng khai thác sự quảng bá. Tiểu sử của tôi không đề cập đến Middle River mà nhằm vẽ rõ một hình ảnh sành sỏi hơn. Đó cũng là nhờ tôi sống ở Washington, trung tâm của những con người lịch lãm và nhã nhặn, cho dù với một bầu không khí chính trị nóng bỏng, và cũng nhờ có Greg Steele, một người bạn chung phòng, một phóng viên của hệ thống truyền hình quốc gia, thường đi cặp với tôi trong những sự cố quan trọng của tiểu bang. Và cũng nhờ tôi đã trưởng thành trong khuôn mẫu một người không tệ lắm, có thể mặc vào bộ đồ Armani một cách tự nhiên, khiến cho mái tóc đen, nước da trắng và đôi mắt mở lớn của tôi trông kỳ lạ. Điều không may là Middle River lại không nhìn thấy được những điểm này, vì nó vẫn bám chặt vào những thiên kiến ban đầu. Thị trấn này cứ nhất định gán cho tôi là bản sao của Grace, bất kể đến chuyện tôi đã rời nơi đó 15 năm rồi, và trong thời gian này tôi đã tạo cho chính mình một tên tuổi tầm cỡ quốc gia. Khi tôi xuất hiện ở đấy trong tháng 8 vừa rồi, họ tin là tôi trở lại để viết về họ. Thật mỉa mai là tôi không hề nghĩ đến chuyện này mãi cho đến khi họ hỏi tôi về nó. Họ muốn nhét nó vào tai như bắt tôi phải nghe, và tôi đã không bác bỏ chuyện đó. Cứ để mặc cho họ lo lắng. Mẹ tôi chết, và tôi muốn biết tại sao bà chết. Mấy chị tôi hài lòng với câu trả lời là bà chết vì bị ngã xuống cầu thang. Nhưng tôi vẫn không hết thắc mắc về chuyện mất thăng bằng. Tôi muốn biết tại sao bà bị mất thăng bằng đến độ bị ngã. Có điều gì đó đang xảy ra ở Middle River. Tôi không chứng minh được bằng tài liệu, nhưng tờ Middle River Times mà tôi nhận được hàng tuần, lúc nào cũng báo người này hay người khác bị ốm. Tôi là một người viết tiểu thuyết. Nếu tôi không có được một bộ óc tưởng tượng dồi dào bẩm sinh, thì tôi cũng đã phát triển được một thứ như thế trong tiến trình hình thành nên các tác phẩm của tôi. Nghĩa là tôi có thể vẽ ra một kịch bản không mấy khó khăn. Nhưng các bạn không nghĩ là có một điều gì đó đáng hồ nghi khi những người trong một thị trấn nhỏ, dân số 5.000 người tối đa, lại liên tục bị bệnh như thế sao? Như bất cứ một tình tiết hay nào, tạo dựng ra nó cũng phải mất một thời gian. Thoạt đầu, người tôi gần như bị tê dại, không thể làm gì khi chịu cái tang của mẹ tôi. Bức tranh mà các chị tôi vẽ ra về bà không đến nỗi xấu như thực tế. Vì thế mà cái chết của bà đã đến với tôi hết sức đột ngột. Tôi muốn nghĩ đó là vì Phoebe và Sabina không muốn tôi lo lắng. Ba chị em tôi biết rõ nhau quá. Đã có một thông lệ từ trước đến giờ. Điều gì tôi không hỏi, họ không nói. Chúng tôi không gần gũi nhau lắm. Đám tang cử hành hôm tháng 6. Tôi về ở lại Middle River 3 ngày, rồi ra đi mà không có dự tính quay về đó nữa. Thế rồi, tình trạng tê dại ấy cũng tan đi dần và tôi bắt đầu chú ý đến những chi tiết có liên quan đến chị Phoebe của tôi. Tôi thấy chị ấy đã quá đau khổ khi gọi báo cho tôi về cái chết của mẹ tôi, đến nỗi chị không nhận ra giọng nói của tôi. Và cái vẻ ngơ ngác của chị ấy khi tôi về đến Middle River khiến cho cuộc chuyện trò giữa chúng tôi trở nên khó khăn. Đương nhiên, chị ấy là người bị tác động mạnh nhất về cái chết của mẹ tôi. Không những bà và chị cùng sống và làm việc với nhau, mà Phoebe còn là người đã tìm thấy mẹ tôi dưới chân cầu thang. Tuy vậy, giờ đây, với một đầu óc minh mẫn hơn, sau khi để ý quan sát chị Phoebe trong 3 ngày ở Middle River, tôi nhớ lại những điểm khó hiểu trong tình trạng mất thăng bằng của mẹ tôi, và điều này đã ám ảnh tôi. Làm thế nào để giải thích sự đau ốm của bà? Làm thế nào để giải thích được chuyện Phoebe bị ốm? Tất nhiên, trí tưởng tượng của tôi đã làm việc rất nhiều. Tôi nghĩ đến sự thoái hóa của các nguyên tố di truyền, những biến chứng do thuốc men. Tôi nghĩ đến chất TCE dùng để chùi sạch cái máy in của một cửa hàng dưới đường. Tôi nghĩ đến chất độc, dù không biết tại sao lại có người muốn đầu độc mẹ và chị tôi. Trong tất cả các kịch bản mà tôi tưởng tượng ra, có một cái tôi thích nhất có liên quan đến việc thải chất độc vào không khí từ nhà máy Northwood. Tôi khinh ghét gia đình họ Mead. Họ là những người chịu trách nhiệm về sự tủi nhục lớn nhất của đời tôi. Bọn họ đúng là những tên đều giả thật sự. Tuy thế, tôi đã từng tham dự nhiều cuộc thảo luận với Greg và các đồng nghiệp của anh ta về sự quan trọng của tính vô tư không thiên vị, nên đã không nhắm hẳn vào Northwood. Trong những tuần lễ ấm áp của tháng 7, tôi chia thì giờ để hoàn tất việc hiệu đính cuốn sách mới của tôi và thăm dò các giả thuyết khả dĩ trên. Thật ra, tôi đã dành nhiều thì giờ hơn cho công việc sau. Nó không phải là một nỗi ám ảnh, mà chỉ vì càng đọc thêm nhiều, tôi càng chú ý hơn về nó. Tôi loại bỏ chất TCE vì nó gây ra bệnh ung thư, chứ không phải những triệu chứng của Parkinson, bệnh run rẩy cơ bắp như mẹ tôi thường bị. Tôi cũng loại bỏ giả thuyết biến chứng do thuốc men vì mẹ tôi và chị Phoebe chẳng dùng thứ gì nhiều ngoài vitamin. Nhiễm độc chất thủy ngân là giả thuyết hoàn hảo và nhà máy nọ đã sản xuất chất này hay nó đã từng sản xuất. Điều không may cho tôi là các hồ sơ của tiểu bang cho thấy Northwood đã ngưng sản xuất chất này nhiều năm trước đây. Cuối cùng, tôi chợt nghĩ đến chất chì. Cửa tiệm của mẹ tôi có tên là Miss Lizzie's Closet, được sửa chữa cách đây 4 năm, phần lớn để có thể trang trí lại, nhưng cũng nhằm cạo sạch lớp sơn cũ có chứa chất chì. Cuộc nghiên cứu của tôi cho thấy, bị nhiễm độc chất chì có thể bị chứng thần kinh rối loạn, cũng như trí nhớ đứt quãng và những vấn đề liên quan đến tập trung suy nghĩ. nếu mẹ tôi và Phoebe ở cửa tiệm trong khi công tác tu sửa đang tiến hành và trong một khoảng không gian mà hệ thống thông gió kém, họ có thể hít một số lượng chất chì đáng kể. Mẹ tôi vì lớn tuổi hơn nên bị suy yếu sớm hơn. Nhiễm độc chất chì xem ra có lý. Với tôi, có lẽ không thể chối cãi được ở đây là gia đình họ Mead sở hữu tòa nhà cao ốc đã đề nghị thực hiện công tác đó và đã thuê người làm chuyện này. Tôi không muốn gì hơn là thấy gia đình Mead phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện. Dĩ nhiên, cần có những sự kiện để chứng minh. Tôi đã cố hỏi Phoebe là liệu chị ấy và mẹ có ở trong cửa tiệm khi công tác cạo lớp sơn tiến hành không? Liệu họ có một biện pháp nào để đề phòng không? Liệu công tác nọ có phải thực hiện trước khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện ở mẹ hay không? Nhưng những câu hỏi của tôi đã làm chị ấy lúng túng, hoang mang. Sabina thì không hề hoang mang. Chị ấy nói rất cương quyết là tôi đang làm cho mọi việc tồi tệ thêm. Tồi tệ thêm, đúng là từ diễn tả tình thế lúc ấy. Phoebe vẫn không hồi phục lại sau cái chết của mẹ tôi, và trí tưởng tượng của tôi nhất định không buông tha vụ này. Đến cuối tháng 7, tôi lấy quyết định. Tháng 8 hứa hẹn một bầu không khí nghiệt ngã ở thủ đô, trời nóng nực, độ ẩm cao và sự trống vắng. Bạn bè tôi đều đi xa, phải qua ngày lễ lao động họ mới trở lại. Greg được hệ thống của anh ta trong nghỉ một tháng và anh ta tính đi Alaska để leo lên núi Mount McKinley, một cuộc hành trình gay go mất 3 tuần lễ, chưa tính thời gian đi và về. Tôi chẳng có lý do để bám mãi ở thủ đô và đây cũng là dịp tốt để tôi rời nó. Từ một nơi xa như thế này, tôi đã làm tất cả những gì mình có thể làm rồi. Tôi phải gặp lại Phoebe để xem thử những gì tôi tưởng tượng khi nhìn thấy ở chị ấy có phải thật sự là một triệu chứng của một căn bệnh không. Tôi phải nói chuyện với nhiều người để biết có bao nhiêu chất sơn bị cạo chứa chất chì và nó được cạo sạch như thế nào. Chỉ một cú điện thoại thôi không đủ, nhiều hơn nữa cả chục cú gọi cũng không làm được điều này. Nếu các bạn nghĩ là tôi chẳng hề gặp mẹ tôi và các chị tôi trong những năm bỏ nhà đi như thế là các bạn nhầm. Tôi vẫn gặp họ. Mỗi mùa đông, tôi đều gặp gia đình ở một nơi nào đó, ấm áp. Địa điểm thường thay đổi. Tôi chịu tất cả các chi phí cho cả hai vợ chồng chị Phoebe khi họ còn sống với nhau, cho chồng và con của Sabina. Mùa hè thì chúng tôi gặp nhau ở Bar Harbor. Tôi có tiền và sẵn sàng chi cho những cuộc đoàn tụ gia đình hàng năm như thế. Không nói ra, nhưng ai cũng hiểu tôi muốn tránh trở thành mục tiêu cho những vụ đàm tiếu nếu tôi xuất hiện ở thị trấn. Và tôi đã nghĩ đúng. Tháng 8 này, dù đã lái xe về nhà tôi trên đường Willow Street vào ban đêm, chỉ trưa ngày hôm sau là tin tôi trở về đã lan truyền trong thị trấn. Trong chặng dừng lại ngắn của tôi ở nhà bưu điện, có 6 người đã đến gần tôi hỏi có phải tôi quay lại để viết về họ không. Tôi chỉ mỉm cười không đáp. Nhưng những câu hỏi tương tự như thế vẫn không ngớt được đưa ra trong mấy ngày kế đó, làm cho óc tưởng tượng của tôi càng làm việc nhiều. Rõ ràng là Middle River đang căng thẳng. Tôi thắc mắc muốn biết liệu có những bí mật xấu xa nào mà người dân địa phương cố che giấu không? Nhưng những bí mật xấu xa thuộc về cá nhân không làm tôi quan tâm. Tôi không có ý định dập theo những vai trò của Grace Metellius. Trong nhiều năm, bà và tôi đã không trò chuyện với nhau theo cách trò chuyện với một người chết. Tôi đã tạo cho mình một tên tuổi riêng. Tôi có một cuộc sống riêng, bạn bè riêng và nghề nghiệp riêng. Lý do duy nhất tôi có mặt ở Middle River là tìm cho ra những lời giải thích cho những chứng bệnh của những người trong gia đình tôi. Có thể đó là do chất chì, có thể không phải thế. Dù đúng hay không, tôi cũng cần biết. Rồi đến vụ bức ảnh. Nhiều ngày trước khi rời Washington, lúc ấy tôi đang ngồi ở bàn ăn trong bếp với chiếc máy tính xách tay, cố hoàn tất công việc chỉnh sửa cho cuốn sách sắp tới của tôi. Ánh nắng đang rọi chiếu xuống sàn nhà, báo hiệu một ngày nóng bức nữa. Hệ thống điều hòa nhiệt độ trung tâm bị cắt, các cửa sổ mở toang. Tôi biết mình chỉ còn độ một tiếng đồng hồ để làm việc, nhưng tôi thích nghe tiếng chim hót trong khu vườn bình yên sau nhà. Lúc ấy tôi đang mặc chiếc quần sóc vải dày, chiếc áo thun ngắn tay, tóc buộc đuôi ngựa và mặt không trang điểm. Làm việc chưa được 15 phút thì tôi đã phải hất đôi dép ra khỏi chân. Cả bên dưới bàn chân tôi cũng diện mồ hôi. Mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, tôi đang dựa người ra ghế, thu đôi chân lên mép ghế, chống củi trỏ lên đầu gối và áp cằm lên hai tay, thì chợt nghe tiếng cách. nhà văn đang làm việc à? Từ cửa ngoài, Greg đang đến gần tôi lên tiếng. Greg vốn là một khuôn mặt đẹp trai của giới truyền thông, không phải là một người chuyển quay phim, nhưng anh là người mê máy kỹ thuật số. Anh đã bỏ ra nhiều ngày sục tìm trước khi quyết định mua một máy ảnh cho chuyến đi này của anh. Máy mới à? Tôi hỏi. Vâng, Greg trả lời, tay mân mê mấy chiếc nút bấm trên máy. 8 megapixel, 10 lần cự ly phóng đại, tự động điều chỉnh cự ly cho 5 vùng, rất tốt. Anh ta đưa máy ảnh cho tôi xem với bức ảnh anh vừa chụp. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là bức ảnh của tôi trên máy trông chẳng có vẻ gì là một cô gái của Washington mà trông ngây ngô như một cô gái quê, điều tôi không hề muốn. Ý nghĩ thứ nhì là tôi rất giống Grace Metalius. Cũng có những khác biệt, đúng vậy. Người tôi mảnh mai trong khi bà ta lại to lớn. Tóc tôi thẳng và buộc thành đuôi ngựa cao trong khi tóc bà để xõa xuống cổ và gợn sóng. Trong bức ảnh, bà mặc áo sơ mi nhỉ mỏng, quần jean sắn lên đến mắt cá và giày vải để cao su. Tôi mặc quần sóc và không mang giày. Nhưng bà ngồi ở bàn, đôi chân co lên như tôi đang ngồi, củi chỏ tựa lên đầu gối, cằm cũng tựa lên hai tay như tôi vậy. Đôi mắt bà cũng đen như mắt tôi, đang tập trung vào những dòng chữ đang viết. Pandora in Blue Jeans, bức ảnh được gọi như thế. Đây là bức ảnh chính thức của Grace xuất hiện trên ấn bản gốc của cuốn Peyton Place được in đi in lại hàng nghìn lần kể từ đấy. Tôi cảm thấy quả là một sự kỳ lạ khi Greg tình cờ chụp tôi trong tư thế gần như Grace vào lúc mà tôi sắp sửa trở về nhà. Vào lúc ấy, tôi đã gạt bỏ ý nghĩ trên ra khỏi đầu óc. Tuy nhiên, nhiều tuần lễ sau này, tôi đã nhớ lại. Và lúc đó thì Grace lại đưa tôi đến một tình trạng khó khăn, lúng túng. Câu chuyện của bà không có được một kết thúc tốt đẹp. Với cuốn Phaeton Place thành công như thế, Grace đã không hưởng được số tiền mà nó đem lại cho bà. Và phần lớn món tiền này, bà đã chi cho những kẻ theo bợ đỡ, lúc nào cũng trực móc túi bà. Quẫn chí với những bài điểm sách đã hạ thấp giá trị cuốn Phaeton Place thành loại sách nhàm nhí. Bà đã đặt ra một cái móc quá cao cho công trình sắp đến của mình, đến nỗi nó đã đưa bà đến thất bại. Bà liền lao vào diều chè. Bà lập gia đình 3 lần, 2 lần cùng một người và đã có nhiều cuộc tình. Thấy mình không hấp dẫn, không có tài, không được yêu thương, bà đã đắm mình trong men rượu cho đến khi chết vào tuổi 39. Tôi không hề có ý định làm thế. Tôi không hề có ngôi nhà, tôi có bạn bè. Tôi có một nghề nghiệp thành công với một cuốn sách ra đời vào mùa xuân sắp tới và một hợp đồng cho nhiều cuốn nữa. Tôi không cần tiền hay sự nịnh hót, tâng bốc như Grace. Tôi không tuyệt vọng với khuôn mặt của một ông bố như bà. Và tôi không có một người chồng bị mất việc làm hay một lũ con bị bạn bè chế giễu. Chương 1. Tôi về đến Middle River vào lúc nửa đêm. Đúng, đấy là một sự hèn nhát. Nếu muốn, tôi đã có thể rời Washington lúc 7 giờ sáng, đến thị trấn và lái xe về nhà ở đường Oak Street thì hãy còn sớm. Nhưng nếu làm thế, tôi sẽ bị người ta nhìn thấy chiếc BMW nhỏ mui gấp được của tôi, tuy đã cũ nhưng tôi vẫn thích, sẽ nổi bật lên trong đám những chiếc vận tải nhẹ và những chiếc xe chở hàng. Tấm biển DC của nó càng làm cho nó lộ liễu thêm. Middle River nghĩ hồi tháng 6 tôi đã về dự tang lễ, nhưng họ không ngờ hôm nay tôi lại về. Vì thế, mọi người sẽ không khỏi trố mắt nhìn thấy tôi. Mà tôi thì lại không thích thấy ai trố mắt nhìn mình, càng ít muốn mình trở thành một đề tài bàn tán. Cái tôi tin tưởng lúc còn ở Washington đã dần dà mất đi khi tôi lái xe lên Mạn Bắc. Tôi đã uống một chai nước lọc Evian, ăn vội một khúc cá hồi ướp nướng ở Sutton Place và uống một hộp sữa sô-cô-la Tháp Loron. Tôi đã sắn chiếc quần jean trắng lên, lật cổ chiếc áo sơ mi hàng ngoại của tôi lên, cột búi tóc thật cao và xoắn nó lại sơ sài, rồi dùng mấy que tre giữ cho nó khỏi bung ra, tất cả nhằm để lộ vẻ sành sỏi, nhưng tất cả đều vô ích. Khi đến Middle River, tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng, không thích nghi như lúc tôi rời thị trấn 15 năm trước. Hãy tập trung, tôi tự nhủ như thế không biết bao nhiêu lần kể từ khi rời Washington. Mày không còn là một con chó hoang nữa, mày đã tìm được tổ ấm cho mình rồi. Mày đã là một phụ nữ thành công, một nhà văn có tài, các nhà bình bảo thế, quần chúng độc giả bảo thế. Dư luận của Middle River không quan trọng, mày về đây với một lý do và chỉ một lý do thôi. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ khi tôi về đến nhà thì mẹ tôi đã không còn ở đây nữa là cơn giận trong người tôi lại bùng lên. Trong bầu trời đêm ấm áp, cơn giận vẫn sôi sục trong lòng, khiến tôi đã hạ thấp mui xe xuống, đầy thách thức khi xe tôi đến mạn nam của thị trấn. Khi Middle River hiện ra, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ còn đang im lìm trong giấc ngủ. Dưới con mắt thường thì cách sắp xếp trông có vẻ là lạ, nhất là dưới ánh trăng sáng rõ. Trong cuốn Peyton Place thì con đường chính là Elm. Trong thị trấn chúng tôi thì nó là con đường Oaks. Đây là một con đường rộng chạy xuyên qua thị trấn, hai bên là vỉa hè cùng các hàng cây và những khúc lõm vào để làm chỗ xe đậu. Các cửa tiệm hai bên đường về đêm chỉ để lại những ngọn đèn nhỏ đủ để soi sáng hàng bày bán bên trong. Những chiếc máy xén cỏ của Farnham Hardware, những chiếc kệ sắp đầy các tạp chí của hiệu sách New Chews, những hộp vitamin của The Apothecary. Ở một khúc quanh là quán nhậu địa phương Sheep Pen, bên trong tối đen, chỉ có hình một cốc bia lớn sủi bọt treo cao bên ngoài quán. Khi chạy qua ngã tư của hai con đường Oak và Pine, tôi nhìn thấy ở phía bên trái cây trụ cao của một tiệm hớt tóc, đánh dấu khúc quanh mà Jimmy Sacco đã hớt tóc trong nhiều năm trước khi chuyển cây kéo cho con trai là Jimmy kế nghiệp. Cặp đèn pha của xe rọi sáng cây trụ và những băng ghế ở hai bên góc đường. Vào những hôm trời đẹp, các băng ghế này đầy người ngồi tán gẫu những chuyện tầm phào, y hệt trong các tiệm làm móng tay chân trên đường Willow ở phía bên kia đường. Ban đêm thì những băng ghế này trống trơn, hay thường là thế. Một vật gì đang chuyển động trên một trong những băng ghế nọ, một vật nhỏ và chuyển động chậm chạp làm tôi chợt giật mình. Còn Barnaby chăng? Có thể nào? Khi tôi rời thị trấn thì nó hãy còn là một con mèo nhỏ, mèo thường sống trên 15 năm. Không cưỡng lại được sự tò mò, tôi cho xe rẽ qua khúc quẹo rồi dừng lại vào nơi đỗ xe. Tôi cứ để cửa xe mở, chậm rãi và dè dặt tiến về phía băng ghế nọ. Trước kia tôi rất yêu mến con Barnaby, ngược lại nó cũng mến tôi. Nhưng con mèo này không phải là con Barnaby. Đến gần hơn, tôi mới nhận ra con mèo đang ngồi trên băng ghế là một con mèo hoang, lông nó màu vàng cam chứ không phải màu xám và xù xì không như con Barnaby trước kia. Một đứa con của Barnaby chăng? Có thể lắm. Con mèo già đã cho ra đời cả đống mèo con trong nhiều năm. Thấy tôi thương yêu con mèo Barnaby, mẹ tôi lúc nào cũng cho tôi biết điều ấy. Mùi dầu bôi tóc từ tấm bảng phía sau băng ghế thoảng qua làm tôi bớt dè dặt. Tôi đưa tay ra, con vật ngửi cả phía sau và trước bàn tay tôi, rồi tựa đầu vào ngón tay cái của tôi. Tôi mỉm cười gãi nhẹ đôi tai nó cho đến khi con vật bắt đầu kêu gừ gừ. Tiếng gừ gừ của mèo thật không giống một âm thanh nào khác. Từ lâu tôi mới được nghe lại. Tôi đang thẳng người lên thì chợt nghe có tiếng thì thầm. Mèo có móng vuốt. Tôi đưa mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng người nào cả, con mèo vẫn tiếp tục gừ gừ. Tôi cố lắng nghe một phút nữa, nhưng âm thanh duy nhất của cửa tiệm hớt tóc này là tiếng gừ gừ của con vật. Tôi lại đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy gì. Chắc là vì mệt mỏi nên đã nghe nhầm, tôi quay lại xe tiếp tục lái xe đi. Và một lần nữa, nét quyến rũ của thị trấn lại quyến hút tôi. Phía bên kia con đường là nhà ngân hàng. Nằm sát lề đường là tòa thị chính. Nhà thờ Công giáo nằm phía sau tôi. Và phía trước tôi là nhà thờ Tin lành. Đèn trên những ngọn tháp sơn trắng tỏa ra một ánh sáng dịu dịu. Mỗi nhà thờ đều có một hàng cây lớn bao quanh. Ánh trăng lốm đốm rọi xuống mặt đất trông như cảnh mơ của các thi sĩ. Nhưng tôi không là thi sĩ, tôi cũng không phải là người ngây thơ không biết gì. Tôi biết những bí mật xấu xa mà bóng tối đã che đậy và chúng vượt xa những câu chuyện về những người đàn ông như con mèo Barnaby đem theo mầm mống của họ quanh thị trấn. Tôi biết có một tấm bảng hiệu giữa Farnham và Hardware nơi có chữ và con cho đến khi người con của ông ta bị án tù dài hạn vì xâm phạm tình dục một bé gái 9 tuổi láng giềng. Tôi biết là đã có một mối thù ghê gớm bùng ra khi ông cụ Harriman chết, đã đưa đến kết quả là cửa hàng tổng hợp của Harriman bị tách ra thành một cửa hàng bách hóa và một nhà làm bánh, hai cá thể riêng biệt, hai cửa vào khác nhau, hai bảng hiệu riêng với một bức tường gạch vững chắc ngăn đôi. Tôi biết là có những dấu cháy xém được chùi rửa và phai mờ, nhưng vẫn còn nhìn thấy được trên tảng đá phía trước văn phòng tòa soạn báo, nơi mà Gunnar Lewitschens, có thời là tay nhậu nhẹt say sưa của thị trấn, đã châm lửa trong một cơn thịnh nộ vì viên chủ biên của tờ Nhật Báo đã ghi không đúng tên ông ta trong một bài báo. Tôi biết rằng có một phần của khúc quanh phía trước nhà ngân hàng đã được tô sửa lại do bị chiếc xe vận tải của cả hôn tông vào khi ông này dùng nó như một thứ vũ khí chống lại bà vợ không trung thành của ông ta đang làm việc trong ngân hàng đó. Những sự kiện ấy đã trở thành câu chuyện truyền kỳ ở Middle River, những câu chuyện mà những người địa phương ai cũng biết nhưng lại không hề muốn chia sẻ với những người ngoài thị trấn. Middle River là một thị trấn cách biệt. Bộ mặt của nó được tô điểm rất kỹ để che hẳn những vết mụn của nó. 70% lực lượng lao động thị trấn lĩnh phiếu lương hàng tuần từ nhà máy Northwood và con sông là mạch sống của nhà máy. Qua một khu nhà nữa, tôi cho xe rẽ phải chạy vào con đường Willow. Nó không phải là con đường đẹp đẽ, tráng lệ trong thị trấn. Đẹp nhất phải là con đường Birch, nơi đám dân thượng lưu sống trong những ngôi nhà tường gạch xây theo kiểu thời thuộc địa Anh, với những dây leo trường sinh. Nhưng nếu Willow thiếu cái vẻ huy hoàng uy nghi, thì nó lại có cái vẻ duyên dáng quyến rũ riêng. Nhà ở đây xây theo kiểu thời Victoria, không hề có hai ngôi nhà giống hệt nhau. Ánh trăng soi rõ đủ các kiểu cột, các thanh ngang và các hình thức trang trí. Ánh đèn pha xe tôi nhấp nhô, rọi sáng đủ kiểu hàng rào cao thấp không đều. Những khu vườn trước nhà không hề được chăm sóc như nhà trên đường Birch. Những cây cối sum xuê, những cây phong vươn cao cành lá tỏa rộng, những cây nguyệt quế, tử đinh hương, hoa liên kiều, tuy đã quá mùa cho hoa nhưng cành lá vẫn xanh tốt. Còn những cây liễu như tên của con đường Willow. Chúng đứng bên bờ sông, cao và thẳng, với những cành lá rủ dài xuống đầy thơ mộng, khiến ta sẵn sàng tha thứ cho những chiếc lá rụng của chúng rơi xuống ngổn ngang trên thảm cỏ của những ngôi nhà ở đấy. Một khu phố trông có vẻ lạ lạ khác thường, những ngôi nhà không giống nơi nào khác. Một nhà máy lâu đời. Tôi hiểu tại sao du khách thấy yêu mến thị trấn Middle River này. Sức quyến rũ của nó thật mạnh. Nhưng tôi không hề bị nó đánh lừa. Cành hồng này có gai, tôi đã bị gai nó đâm quá nhiều lần, đến độ không sao quên được. Tôi không phải về đây để nó quyến rũ, mà chỉ để tìm cho được một vài câu trả lời cho những thắc mắc của tôi. Đương nhiên, tôi đã khéo léo trong bức điện nhắn gửi cho Phoebe trước đây. Một vài câu hỏi mà tôi nêu ra kể từ lần cuối tôi ở đây đã không được đón nhận một cách vui vẻ. Dường như tinh thần Phoebe bị bất ổn, còn Sabina thì dè dặt. Giờ đây, tôi không muốn những bước đầu của mình bị lạc hướng. Mẹ tôi mất rồi, thì giờ đây Phoebe, người chị lớn tuổi nhất trong ba chúng tôi, hiện đang sống một mình trong ngôi nhà mà tôi đã lớn lên. Nếu tôi còn có một ngôi nhà nào đó ở Middle River, thì chính là nơi này. Tôi không dự tính ở lại một nơi nào khác. Này chị Phoebe! Tôi nói khi nghe tiếng nhấc máy ở đầu dây bên kia. Em đây, em hiện đang trên đường về đấy. Cái chết của mẹ cứ làm em day dứt mãi. Em nghĩ mình cần lên đấy ở với hai chị một thời gian. Sabina không biết là em đang về nhà. Em sẽ làm cho chị ấy ngạc nhiên ngày mai. Nhưng em không muốn làm chị hoảng sợ khi chợt thấy em xuất hiện vào lúc nửa đêm. Chị đừng chờ đợi gì cả. Em sẽ gặp chị sáng ngày mai. Đó là ngôi nhà thứ 5 nằm phía bên trái, màu vàng và phần có vật liệu ghép bằng gỗ sơn màu trắng nổi rõ lên dưới ánh đèn pha của chiếc xe khi tôi cho nó rẽ vô con đường dẫn vào cổng. Tôi cho xe chạy vòng qua chiếc xe chở hàng của Phoebe, đậu phía sau gần nhà chứa xe để bên ngoài nhìn vào không thấy xe tôi. Tôi nhìn lên bầu trời, không một gợn mây. Tôi cứ để nguyên mui trần leo ra khỏi xe, lấy mấy cái xác trong cốp xe. Chỏng dây đeo lên vai và nắm cái xác còn lại, tôi bắt đầu leo lên các bậc thềm bên trong nhà, rồi chợt dừng hẳn lại, không hẳn vì sức nặng của hành lý mà vì những ký ức cũ. Giờ thì cơn giận của tôi đã tan biến hẳn, chỉ còn lại nỗi đau buồn. Mẹ tôi không còn ở bên trong ngôi nhà và sẽ chẳng bao giờ còn ở đấy nữa. Tuy vậy, tôi vẫn cứ hình dung bà còn ngồi ở chiếc bàn ăn sau cánh cửa nhà bếp, chờ tôi về nhà với khuôn mặt được lau sạch, mái tóc vàng rợn sóng ngắn vén ra sau tai và đôi mắt đầy lo âu. Ồ, bà còn mặc bộ đồ ngủ nữa, tôi mỉm cười khi nhớ lại điểm này. Bà đã bảo mặc thế cho ấm, và có lẽ thế thật, mặc dù lúc còn nhỏ tôi nhớ thường nhìn thấy bà mặc chiếc áo ngủ dài. Sự thay đổi này bắt đầu khi tôi trở thành một cô bé tuổi teen. Hồi ấy chắc bà cũng đến khoảng 40 và mảnh mai hơn trước đó. Người ít mỡ hơn nên có thể bà đã cảm thấy cái xe lạnh. Vì thế, có lẽ mặc đồ ngủ để ấm người là lý do hợp lý. Tuy vậy, tôi ngờ là còn có một việc gì đó khác nữa. Bà ngoại tôi, mất lúc tôi 14 tuổi, lúc nào cũng mặc bộ áo quần ngủ. Sự thay đổi từ mẹ tôi đến chẳng bao lâu sau đó. Lúc đó, mẹ tôi đã đổi vị trí, trở thành bà ngoại tôi trước đó và không chỉ trong lối ăn mặc như thế. Khi bà ngoại tôi qua đời, thì mẹ tôi trở thành người giám hộ về mặt đạo đức của gia đình. Bà thường mồi chờ cho đến khi người cuối cùng của bọn chúng tôi về nhà mà không gặp biến cố gì. Không gặp biến cố gì, đó là điểm mấu chốt, vì biến cố sẽ đem đến tiếng xấu cho gia đình. Say sưa giữa chốn đông người là hành xử hèn hạ đốn mạt. Chửa hoang là những thứ mà Milder River sẽ đem ra bàn tán trên các băng ghế, nơi còn phảng phất mùi nước hoa chải tóc của tiệm hớt tóc gần đây, tại các tiệm móng tay chân và ở tiệm ăn của Omi. Làm mục tiêu cho những lời bàn tán xỉ sầm ấy là nỗi lo sợ lớn nhất của mẹ tôi. Grace Metalius đã diễn tả đúng điểm đó, cũng như nhân vật Constance Mackenzie trong cuốn Peyton Place sợ bí mật của mình bị tiết lộ ra ngoài, mẹ tôi cũng rất sợ những chuyện đó. Các bạn nên biết là ngoài sự thất bại ê chề với Aiden Mead, tôi chưa bao giờ làm cho mẹ tôi lo lắng. Tôi không hẹn hò với ai. Ngay khi lái xe được là tôi lái xuống Plymouth vào một buổi tối thứ bảy, chọn một cái bàn trong tiệm cà phê, ngồi đọc sách. Ngồi một mình ở một nơi không quen biết ai, tôi thấy tốt hơn là ngồi một mình vào đêm thứ bảy ở Middle River. Và mẹ tôi thì ngồi thức chờ cho đến khi tôi về đến nhà, và lúc ấy tôi cảm thấy nỗi cô đơn của mình vơi bớt. Giờ thì nỗi cô đơn ấy lại đang chịu nặng trên vai tôi khi tôi bước lên các bậc thềm, mở cửa và lách người vào bên trong. Mẹ tôi không còn đấy nữa, và cả căn bếp trước kia cũng không còn. Nó đã được nâng cấp, sửa chữa cách đây 2 năm. Lúc ấy mẹ tôi cũng đã bị ốm rồi, nhưng bà nhất quyết làm thế. Tôi đã nhìn thấy sự thay đổi khi về dự đám tang của bà, nhưng khi leo lên các bậc cấp bên hông nhà, đầu óc tôi vẫn còn hiện ra khu bếp cũ với những quầy bếp bên trên lót một lớp phốt mica đã lâu năm, những dụng cụ nấu nướng quá cũ và sàn bếp được lót bằng vải sơn. Căn bếp mới này, tường sơn màu đỏ tím sẫm, mặt trên các quầy bếp lót bằng đá granite màu be, nền lát gạch bông màu gạch. Các dụng cụ nấu nướng toàn những thứ không gì xét, ngay cả chiếc thùng đựng rác nén nhỏ. Tôi không có thùng đựng rác và cũng không có bộ phận xả đá trên cửa chiếc tủ lạnh của tôi. Căn bếp này hiện đại hơn căn bếp của tôi ở Washington. Chiếc bàn tròn, mặt trên bằng gỗ cây phong, trần bàn bằng loại sắt luyện, ghế lưng thẳng sơn màu trắng. Tôi đặt cái sách trong có máy vi tính lên một cái ghế, tắt đèn, rồi đi qua một hành lang để vào phía trước, định tắt luôn ngọn đèn ở đấy nữa. Tại đây, tôi thấy chị Phoebe choàng chiếc khăn len nỏng, đang ngồi thật yên trên chiếc ghế nệm dài, nhắm hai mắt. Trong số 3 chị em chúng tôi, Phoebe giống mẹ nhất, cũng cái trán cao, đôi mắt xanh sáng, mái tóc vàng hoe và đôi môi mỏng. Trông chị già hơn lúc tôi thấy chị tháng trước. Khuôn mắt chị hơi xanh xao, có lẽ do phải chịu nhiều căng thẳng. Tôi tưởng tượng thấy khoảng thời gian vừa qua tác động lên cuộc sống nặng nề như thế nào. Sự cô đơn tôi cảm thấy khi về nhà mà không còn thấy mẹ chẳng nghĩa gì so với khoảng thời gian qua đối với chị. Không những chị đã sống bên mẹ tôi trong hầu hết cuộc đời, trừ khoảng thời gian ngắn ngủi khi lập gia đình, mà chị còn làm việc với bà nữa. Sự mất mát hằn rõ lên khuôn mặt chị. Bỏ sách đầu xuống, tôi đến ngồi ở mép ghế nệm cạnh chị, sờ nhẹ cánh tay chị bên dưới chiếc khăn len, thì thầm. Chị Phoebe. Khi không cảm thấy phản ứng nào của chị, tôi nắm tay chị lắc nhẹ. Phoebe chậm chậm mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi với vẻ ngơ ngác trong một lúc, rồi sau đó là vẻ hoang mang. Annie đấy à? Chị có thứ giọng mũi rất khác thường. Chị nhận được tin nhắn của em, phải không? Tin nhắn gì? Chị lặp lại vẻ hoang mang. Tim tôi trùng xuống. Trên hộp thư thoại của chị đó, em bảo là em đang về nhà. Chị không, trên hộp thư thoại của chị. À, có lẽ, có, chắc chị. Hai mắt chị giờ đã hết lờ đờ. Thuốc đau đầu làm cho người chị không được tỉnh táo lắm. Chị bị cảm lạnh, điều này giải thích cho cái giọng mũi của chị. Mấy giờ rồi? Tôi nhìn đồng hồ tay, 12 giờ. Cho rằng lý do bị thuốc làm cho người chị không bình thường là hợp lý, tôi cố giảm nhẹ bầu không khí với một nụ cười. Khu bếp làm em giật mình, em cứ đinh ninh sẽ nhìn thấy nó như trước kia. Tôi không chắc chị có nghe nhận xét ấy của tôi vì Phoebe đã cau mày hỏi. Tại sao em về đây? Em thấy cần về thăm nhà. Chị nói sau một chút ngập ngừng. Tại sao lại về vào lúc này? Tháng 6 ở Washington trời nóng, em đã hiệu đính xong cuốn sách của em và mẹ đã mất. Phoebe không cử động nhưng khi có vẻ tỉnh táo hơn, chị nói. Vậy là về chuyện của mẹ. Sabina bảo chắc là về chuyện đó. Chị đã cho chị Sabina biết là em đang về nhà à? Tôi hỏi với chút thất vọng. Tôi thích tự mình gọi báo cho chị ấy biết hơn. Chị đã qua đấy ăn tối và không thể không nói cho nó biết được. Thôi cũng được, tôi không muốn tranh cãi với Phoebe. Dù sao thì sớm muộn gì Sabina cũng biết. Tôi nói, em nhớ mẹ. Em đã không dành thì giờ để thương tiếc mẹ. Giờ em muốn biết thêm về những ngày cuối cùng của mẹ. Mẹ bị bệnh thế nào, chị có biết không? Thế còn ngôi nhà? Tôi nhíu mày hỏi lại, cái gì mà về ngôi nhà? Sabina nói, em muốn ngôi nhà. Ngôi nhà này à? Tôi ngạc nhiên hỏi lại, tại sao em lại muốn có ngôi nhà này? Em đã có một ngôi nhà riêng rồi mà, ngôi nhà này là của chị. Sabina nói, dù sao em cũng muốn lấy nó. Nó nói em biết rõ mọi lắt léo về mặt pháp lý và ngôi nhà sẽ trở thành một vấn đề tiền bạc. Tiền bạc à? Xin lỗi chị, em có nhiều tiền. Nhưng tôi không ngạc nhiên khi biết Sabina nghĩ là tôi còn muốn thêm nhiều tiền nữa. Chị ấy lúc nào cũng mong đợi tôi đem về những gì tự hại nhất và đây là lý do khiến tôi muốn tự mình gọi báo cho chị ấy biết là tôi đã về đây. Như thế, tôi có thể loại bỏ nỗi ngờ vực của chị ấy ngay từ trong trứng nước. Có bao giờ em hỏi chị thứ gì từ tài sản của mẹ không? Tôi hỏi Phoebe. Phoebe không trả lời. Chồng chị như đang cố nhớ lại điều gì đó. Tôi tiếp tục. Mẹ vừa mất mới có 6 tuần lễ. Sabina cứ thắc mắc chuyện này trong suốt thời gian ấy à? Không, chỉ khi nó biết là em đang trở về nhà, chị đoán thế. Trí óc tôi chợt quay về lại với những xích mích nhỏ thời thơ ấu. Sabina sinh ra giữa Phoebe và tôi. Như thế, lẽ ra chị ấy phải là người trung gian hòa giải trong gia đình. Nhưng sự việc đã không như thế. Sinh sau Phoebe chỉ có 11 tháng, Sabina là một cô bé rất thèm khát sự chú ý. Và tình thế càng trầm trọng thêm khi tôi ra đời, lúc Sabina vừa được 2 tuổi. Tôi bảo Phoebe, đó là lý do tại sao em gọi chị chứ không gọi Sabina. Em biết chị ấy không vui mấy với cuộc viếng thăm này của em và đây là chuyện đáng buồn, chị Phoebe à. Middle River là nơi em ra chào đời và lớn lên. Gia đình em ở đây. Tại sao chị ấy lại cảm thấy bị đe dọa vì em? Phoebe vẫn ngồi yên trên ghế nệm dài, nhưng đôi mắt chị ấy bỗng sáng hẳn lên, y như đôi mắt mẹ tôi khi bà đang lo là chúng tôi đã làm điều gì đó sai trái. Nó còn không nhận ra em nữa, cả chị cũng thế. Em là em của chị mà. Nhưng em là một nhà văn, em sống ở thành phố và đi khắp nơi. Em ăn ở bên ngoài nhiều hơn là ở nhà. Em quen biết những nhân vật có tiếng tăm. Hai mắt chị mở lớn thêm khi nhớ được một điều gì đó. Và anh chàng bồ bịch ke của em lúc nào cũng thấy trên tivi. Anh ấy không phải là bồ em, tôi cãi lại. Vậy thì là người ở chung phòng vậy. Phoebe nhượng bộ, thở một hơi dài. Nhưng chuyện đó cũng hoàn toàn khác với Middle River đây. Phụ nữ độc thân ở đây không cùng sống với một người đàn ông độc thân. Greg và em bảo vệ, che chở nhau, nhưng chuyện đó đi lạc ra ngoài đề rồi. Phoebe, em là em của chị. Tôi lặp lại câu nói trên bằng giọng van nài vì tôi cảm thấy cuộc bàn cãi làm tôi cô đơn hơn là khi tôi đi vào nhà bếp mà không tìm thấy mẹ tôi ở đấy. Em đã cố đóng góp trong vài năm sau này, như những kỳ nghỉ lễ của chúng ta, món tiền để mua chiếc xe chở hàng mới và cả khu bếp mới nữa. Tôi thêm, mặc dầu phần đóng góp của tôi chỉ là ở phần các dụng cụ nấu nướng thôi. Sao chị lại nghĩ là em sẽ lấy đi những thứ chị có? Phoebe đột nhiên bị rơi lại vào tình trạng lờ đờ. Từ bên dưới tổng khăn len, chị đưa tay lên và dùng ngón tay trái và trỏ dụi đôi mắt đang nhắm lại và nói, chị không biết, chị không giữ bảng liệt kê. Tôi lên tiếng trách, chị Phoebe, chắc là không, nhưng Sabina bảo. Tôi cắt ngang, không phải Sabina, chính chị cũng không tin tưởng em sao? Bằng một giọng hơi cao, chị nói, đôi khi chị đầm ra hồ đồ lẫn lộn, rồi chị bỏ tay xuống, mở mắt ra trông rất tội nghiệp. Và một lần nữa, tim tôi lại đau nhói, rõ ràng là có một cái gì đó không ổn. Chắc là do chị bị cảm lạnh. Vừa nói xong, tôi chợt nhìn thấy bộ áo ngủ chị đang mặc bên dưới tấm khăn choàng rộng. Tôi mỉm cười trêu chị. Lại bộ đồ ngủ ấy à? Không có gì lạ đâu. Không có gì. Chẳng qua là trước đây mẹ đã mặc nó. Mẹ bị lạnh, chị cũng đang thấy lạnh. Nhưng căn phòng không lạnh chút nào. Tôi đã vào đây với chiếc áo choàng mở rộng và cửa sổ đóng kín. Ngôi nhà không có máy điều hòa. Ngay cả khí nóng bên ngoài cũng không thể khuấy động không khí bên trong phòng. Chắc là khí ẩm ban đêm đã làm cho Phoebe cảm thấy lạnh. Một lần nữa, tôi thấy chị ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi, chị bị ốm bao lâu rồi? Phoebe thở dài đáp, chị không ốm, chỉ bị cảm lạnh chút ít thôi. Đây là một thực tế của cuộc sống. Khách hàng vẫn luôn mang nó vào cửa tiệm. Thôi cũng khuya rồi, chị đi ngủ đây. Tôi đứng lên, đeo sắc lên vai, rồi đưa mắt nhìn chị. Phoebe một tay tựa vào thành chiếc ghế niệm dài, trong khi dùng tay kia cố nâng người đứng lên. Cử chỉ khấy làm tôi nhớ lại mẹ tôi khi lần cuối tôi gặp bà. Đó là dấu hiệu không tốt. Chị Phoebe, chị thấy trong người thật sự ổn chứ? Phoebe giờ đã đứng lên hẳn, đưa cả hai tay lên nói, chị không sao, em về phòng đi, chị sẽ tắt đèn. Tôi ra đến hành lang thì đèn trong phòng chị tắt, chỉ còn một ngọn ở đầu cầu thang. Tôi bước lên cầu thang rồi đi theo hành lang đến căn phòng trước giờ vẫn là phòng riêng của tôi. Bỏ đồ đạc trong phòng, tôi quay ra chỗ Phoebe. Chị ấy đang bước chậm chậm, dường như bước đi không được vững lắm. Sự lừ đừ của con người trong đêm khuya, có thể lắm. Nhưng cái cảm tưởng có điều gì khó hiểu khi tôi về đây lần cuối, bây giờ lại xuất hiện. Khi chị đến cạnh tôi thấy chị có chiều cao gần bằng mẹ tôi, chỉ thấp hơn đôi chút. Chị bảo tôi, phòng của em vẫn như cũ, chị không đụng chạm gì đến đồ đạc trong ấy. Em chẳng để ý đâu, thế còn chị vẫn ngủ ở phòng chị đấy chứ? Thế chị còn ngủ ở đâu được? Phòng của mẹ, rộng hơn. Nhà này giờ là nhà của chị rồi, chị có quyền ngủ ở phòng ấy. Chẳng phải Sabina đã đề nghị như thế lần cuối em về đây sao? Ừ, có lẽ vậy, Phoebe nói, nhưng trông chị lại có vẻ bối rối. Nhưng như vậy là chị phải di chuyển đồ đạc sang đấy. Chị đã ở căn phòng chị khá lâu rồi. Hai mắt chị lộ vẻ buồn bã. Không biết chị có thể làm chuyện đó không? Nhất định là chị ấy đủ sức, chị mới 36 tuổi, nhưng rõ ràng là chị đang bị khủng hoảng cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi băn khoăn không biết làm sao chị quản lý được cửa tiệm. Thay vì nói lên nỗi ngờ vực trên, trong lúc chị đang trong cơn khủng hoảng như thế, tôi đã hỏi. Vậy sáng mai mấy giờ chị dậy? 7 giờ, chúng ta mở cửa tiệm lúc 9 giờ. Chị có thể ở nhà nếu chứng cảm lạnh này tệ hơn không? Nó sẽ không tệ hơn đâu. Ok, em sẽ gặp lại chị lúc điểm tâm. Chị gật đầu, cau mày và nói thêm. Trừ phi chị thức dậy muộn. Mấy hôm nay chị rất mệt, có lẽ vì chứng cảm lạnh này và vì nhớ mẹ. rồi với một nụ cười như muốn xin lỗi, chị đi ngang qua tôi về cuối hành lang. Chị muốn em tắt đèn không? Tôi hỏi. Đèn gì? Tôi đưa tay chỉ ngọn đèn ở đầu cầu thang. Chị nhìn sững nó như ngạc nhiên. Không, cứ để nó cháy sáng như thế. Đêm ấy, nếu nó cháy sáng, mẹ chắc đã không bị trượt ngã. Không có đèn, mẹ không nhìn thấy nên bị ngã. Và nếu không bị ngã, chắc mẹ vẫn còn sống. Mẹ lúc ấy đang bị ốm, tôi nhắc lại để chị nhớ. Có lẽ mẹ ngã vì mất thăng bằng hơn là vì tối. Vì tối, Phoebe nhất mực nói, rồi biến dạng cuối hành lang. Tôi ngủ không được ngon giấc, có lần tôi đã mở các cửa sổ, kéo chăn lại rồi cởi bỏ tất cả quần áo. Tôi có thể chịu được cái nóng, nhưng là cô gái đã quen với thành phố, lại không quen với những tiếng động lạ. Lưu thông xe cộ, được, tiếng còi hụ không sao, xe chở rác cũng chẳng sao, nhưng tiếng ếch nhái và dế thì không. Tất nhiên, trong khi nằm thao thức, tôi nghĩ về mẹ tôi, về chuyện chị Phoebe bị ốm nữa, và nếu chị ấy bị ốm, thì nguyên nhân là vì chất chì hay một thứ gì khác tệ hơn thế. Cứ mỗi lần thức giấc là tôi nghĩ đến những chuyện ấy. Bình minh đến, những tiếng động ban đêm không còn, con sông lại hiện ra với những âm thanh của nó. Nhà tôi nằm trên bờ sông, dòng nước mang theo những thứ từ thượng nguồn, lá cây, cỏ rác hai bờ sông, tất cả cuồn cuộn chảy xiết qua những tảng đá nằm dọc theo bờ sông. Đến 7 giờ, tôi lắng nghe xem thử Phoebe thức dậy chưa, nhưng mãi đến 7 giờ 20 mới nghe có tiếng động trong ngôi nhà. Đang mặc chiếc áo ngủ dài và ngồi trên mép giường, tôi vừa đứng lên thì Sabina đã bước vào phòng. Sabina và tôi giống bố với mái tóc đen, nước da trắng và đôi môi dày. Lúc còn nhỏ, những nét này phối hợp tốt trên gương mặt của Sabina hơn là tôi. Chị ấy xinh đẹp và được nhiều người ưa thích. Tôi thì không có cả hai thứ ấy. Cả hai chúng tôi đều có chiều cao bằng nhau, 1m70, dù Sabina bảo chị ấy cao hơn một phân. Tôi không tranh cãi chuyện ấy làm gì. Còn có nhiều chuyện khác cần tranh cãi giữa hai chúng tôi. Ngay cả khi chị ấy tiến đến gần, tôi đã cảm thấy sắp có chuyện xảy ra rồi. Tôi cố nở một nụ cười lên tiếng trước. Chào chị, em định gọi cho chị Phoebe dậy chưa? Chưa, Sabina đáp nho nhỏ, rồi khoanh tay lại bảo tôi. Chị muốn nói chuyện với em trước Annie à, chị ấy đang bị khủng hoảng. Chị không muốn em làm cho chị ấy buồn phiền thêm. Thất vọng vì bị tấn công bất ngờ, tôi trả lời với giọng có chút đùa cợt. Em vẫn mạnh giỏi, cảm ơn chị đã hỏi, còn chị thì sao? Sabina không lay chuyển. Chị có thể dành ra 5-3 phút thăm hỏi nhau, nhưng chuyện này rất quan trọng. Chị Phoebe đang gặp khó khăn phải chấp nhận sự việc mẹ đã ra đi. Chị không biết tại sao em về đây, nhưng nếu em tính chuyện gây thêm rắc rối thì đừng làm thế. Tôi đã thấy bực mình nên đáp trả lại ngay. Chị ấy đang bị một thứ còn nặng hơn là khó khăn phải chấp nhận sự việc mẹ đã ra đi. Chị ấy rõ ràng là đang bị ốm. Chị ấy chỉ bảo bị cảm lạnh. Em nghĩ có thể còn có cái gì đó khác. Ồ, có vậy, Sabina xác nhận. Nhưng đó là thứ bệnh mà em không chữa được. Cái lối chị ấy hành động như trước đây mẹ đã làm đó à? Đó là chuyện tự nhiên, thỉnh thoảng vẫn xảy ra khi một người thân yêu của mình qua đời. Chị đã nói chuyện với Marianne Stein về chuyện này. Marianne Stein là ai? Bác sĩ tâm thần trong thị trấn. Bà ấy là chuyên gia hàng đầu Annie à. Chị Phoebe đã đến gặp bà ấy chưa? Dĩ nhiên là chưa. Chị ấy không cần một trị liệu nào, chỉ cần thời gian. Rồi nó sẽ qua đi. Chị ấy có đến gặp bác sĩ không? Không cần. Cảm lạnh rồi sẽ hết. Các triệu chứng cũng thế. Tôi biết không nên đề cập đến vấn đề về chất chì. Sabina chắc sẽ không chấp nhận, nên tôi chỉ nói. Mẹ được chẩn bệnh và cho là bị chứng Parkinson. Chứng bệnh này có thể do di truyền. Đôi mắt Sabina chợt rắn lại. Giọng chị tuy vẫn nhỏ nhưng đã mang chút cay độc. Và đó là lý do em không nên có mặt ở đây. Chị ấy cần sự khích lệ. Em thì quá tiêu cực, có thể làm chị ấy khó bình phục. Thôi mà chị Sabina! Giọng tôi có chút chế giễu. Em đâu đến nỗi ngờ nghịch đề cập chuyện ấy với chị Phoebe. Nhưng nếu mẹ bị chứng Parkinson và nếu chị Phoebe cũng bị chứng ấy, thì chị và em cũng có thể có nguy cơ bị. Chị không lo về chuyện ấy sao? Nếu mẹ đã bị, Sabina giận dữ hỏi, các cơ trên đôi tay chị đang căng lên. Có nhiều nguyên nhân đưa đến những triệu chứng mà mẹ đã có. Tôi buột miệng nói, nhưng rồi thấy hối tiếc ngay. Chị biết em đang chỏ mũi vào chuyện này mà. Vậy thì năm ngoái, năm kia nữa em ở đâu? Quá dễ để cho em giờ đây chỉ trích bọn chúng ta. Em không chỉ trích, nhưng em không có ở nhà. Annie, chị và Phoebe ở nhà. Phoebe đã đưa mẹ đi bác sĩ, lấy thuốc cho mẹ uống thuốc. Chị Phoebe đã điều khiển cửa tiệm trong 5 năm qua. 5 năm qua, đúng 5 năm. Mẹ đã không hoạt động tốt trong một thời gian lâu rồi. Khoảng thời gian này có thể là điểm đáng lưu ý cho lý thuyết về chất trì. Nó có nghĩa là mẹ tôi bị ốm một thời gian lâu trước khi cửa tiệm bị chùi sạch chất bụi trì trong sơn. Tuy vậy có thể có sự liên hệ, chắc chắn là với bệnh của Phoebe, nhưng điều này cũng cần được xem xét lại. Sao không ai cho em biết? Tôi hỏi bằng giọng bực bội. Vì em đâu có ở nhà, Sabina lớn tiếng rồi hạ thấp giọng ngay sau đó. Và vì những triệu chứng xem ra rất nhẹ khiến thoạt đầu bọn chị nghĩ là do tuổi tác. Và vì Phoebe đã đảm nhận công việc ở cửa tiệm và vì không muốn làm mẹ hoảng sợ nếu biết chúng ta lén bàn chuyện sau lưng bà. Chắc em biết tính bà rồi, bà rất ghét bị ai nói đến mình. Vì thế mà bọn chị không cho em biết, không nói cho ai hết, mãi đến khi những triệu chứng đã rõ ràng và ngay cả lúc ấy em cũng không có ở nhà. Cho nên em đừng chỉ trích bọn chị. Sabina cảnh báo, em không biết sự việc như thế nào đâu. Bọn chị đã làm mọi thứ có thể làm. Tôi ngồi im lặng, còn nói gì nữa? Đúng, tôi cảm thấy có lỗi. Cái cảm tưởng mà tôi nhận thấy ngay khi được tin mẹ tôi mất. Tôi không ngớt tự bảo là tôi về đây với một nhiệm vụ, đó là tiền đề sơ khởi. Nhưng có lẽ nhiệm vụ của tôi rộng lớn hơn là tôi dự tính. Vì thế tôi bổ sung tiền đề ấy với sự thật một. Đúng, tôi đã về Mid the River để tìm hiểu xem liệu có phải mẹ tôi đã chết vì một thứ gì đó mà hiện đang ảnh hưởng đến Phoebe. Nhưng tôi cũng về đây vì cảm thấy có lỗi. Tôi nợ các chị tôi, muốn giải hòa với các chị ấy về chuyện tôi đã không giúp được gì khi mẹ tôi chết. Tôi không thể nói chuyện với Sabina, câu nói không sao thoát ra khỏi cổ họng tôi. Thay vào đó, tôi chỉ hỏi, Lisa và Timmy có khỏe mạnh không? Đó là hai đứa con của Sabina, Lisa 12 còn Timmy lên 10. Thật ra tôi biết rõ tình trạng của chúng vì tôi vẫn thường liên lạc với chúng qua thư điện tử và cũng tiếp xúc với chúng trong nhiều tháng qua. Nhưng tôi chắc Sabina không biết chuyện này. Mấy đứa nhỏ của chị ấy thông minh. Chúng biết có sự căng thẳng trong mối liên hệ giữa tôi và Sabina. Chúng tôi vẫn giữ bí mật chuyện này vì không muốn Sabina tức giận. Nghe tôi hỏi đến mấy đứa nhỏ, Sabina đã bớt căng thẳng chút ít. Bọn chúng vẫn khỏe và chắc là sẽ rất vui khi biết em đã về đây. Thế nào hai đứa cũng đạp xa đến đây ngay đấy. Chúng muốn biết em sẽ ở lại đây bao lâu. Giọng tôi lại trở nên gay gắt. Bọn chúng muốn biết hay chị muốn biết? Sabina không chối. Chị và Phoebe nữa, đây là nhà của chị ấy. Như thế đã quá rõ. Tôi đáp ngay, nói thẳng cho chị biết điều này. Em không muốn ngôi nhà, em không muốn cửa tiệm cũng như tiền bạc của mẹ. Điều duy nhất em muốn mà em từng nói với chị hôm tháng 6 là có căn phòng này để em có thể ở mỗi khi trở về lại đây. Sabina có vẻ không tin là tôi nói thật. Em tính ở đây bao lâu? Nếu chị Phoebe không có vấn đề gì thì em sẽ ở lại cho đến ngày lễ lao động. Cả tháng à? Sabina hỏi, giọng hơi lo. Em sẽ làm gì trong khoảng thời gian này? Em có vài việc cần làm, phần lớn là nghỉ xả hơi, giúp chị Phoebe một tay để chị ấy khỏe hơn, chuyện trò với vài người trong thị trấn. Ai? Câu hỏi với giọng gay gắt của Sabina đưa chúng tôi trở lại ngay tình trạng đối đầu cũ. Em thật sự chưa nghĩ xa đến thế. Em không nói đùa đấy chứ, Annie Barnes mà không nghĩ xa đến thế à? Annie, chị biết em về đây để làm gì rồi. Em sẽ nhờn nhơ quanh thị trấn như từng làm lúc chúng ta còn bé, đưa ra những câu hỏi mà em không có quyền gì để hỏi, đầm người này, thọc người kia, rồi sau đó trở về lại Washington để bọn chị lo chuyện hàn gắn những xích mích. Rồi còn chuyện viết lách của em có vài công việc để làm, công việc gì? Viết phần cuối mà nhà xuất bản của em muốn có cho cuốn sách sẽ phát hành mùa xuân đến, viết lại những cuộc phỏng vấn mà họ sẽ cần đến, nghĩ các tình tiết cho một cuốn sách khác. Môi Sabina mím chặt. Giờ đây, khi mẹ đã mất rồi, em có dự tính viết một cuốn sách về chúng ta không? Không. Chị nghĩ là em sẽ viết. Em sẽ đặt ra các câu hỏi bôi bẩn cả chúng ta và khi em trở về lại Washington, bọn chị lại phải thu dọn tất cả. Em sẽ viết những chuyện mà nó có thể làm cho những rắc rối lộn xộn càng tệ hại. Sabina đưa cả hai bàn tay lên ra dấu đầu hàng. Annie, chị yêu cầu em, chị van nài em, hãy lo công việc riêng của em thôi. Vừa nói xong câu trên, Sabina quay đi, bước đến cửa, mở hẳn cửa ra. Phoebe đang đứng ở đấy, chị ấy chỉ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sabina. Chị không biết có em ở đây, chị nói, nhưng chị đang làm, chị đang nghĩ gì nhỉ? À, chị sẽ làm món trứng ăn điểm tâm, làm cho ba người ăn nhé. Chương 2. Dưỡng đường Middle River nằm trên đường Cedar Street cách ốc nửa dặm. Cũng theo lối đặt tên trong thị trấn, nó là một tòa cao ốc có chiều sâu dài hơn mặt tiền, nằm trải dài cả một khu rộng lớn mãi đến tận con đường School, qua những khu đất uốn rợn sóng, rùm xuê những cây tùng tuyết và những cây sồi. Lối rẽ ở con đường School đi thẳng vào một phòng cấp cứu nhỏ. Trong nhiều năm trước, đây là khu chữa trị những chứng ngoại chấn thương như nghẹn cổ họng và những cơn dị ứng khẩn cấp. Những thế hệ lâu đời nhất ở thị trấn Middle River cũng đã từng chào đời và sinh con cái ở đây, thời mà dưỡng đường còn là một bệnh viện thiện chí. Ngày nay, ngoại trừ những trường hợp cấp bách, việc sinh nở được thực hiện ở Plymouth. Tầng thứ nhất gồm các văn phòng dành cho các bác sĩ phục vụ cho thị trấn như một phần của nhóm y tế Middle River. Tầng thứ nhì dành cho các bác sĩ hành nghề độc lập thuê, hiện gồm có một nhóm đông các bác sĩ trị liệu, hai bác sĩ trị bằng các phương pháp xoa bóp và một bác sĩ châm cứu. Các bác sĩ bệnh tâm thần nằm rải rác trong tòa nhà. Các thị trấn nhỏ luôn luôn vẫn thế. Cùng với các luật sư, các nhà tư vấn đầu tư và các cửa hàng máy vi tính, Sandy Mead không câu nệ về các chi tiết ấy. Ông ta sở hữu tòa cao ốc và muốn mọi khoảng trống được lấp đầy. Ông ta có thể không chịu cho một cửa hàng bán các cuộn băng video giải trí cho người lớn thuê. Ông ta có những tiêu chuẩn riêng của mình. Nhưng những thứ khác thì chẳng sao cả, miễn là mỗi tháng tiền vào đầy túi là được. Tòa nhà là một cấu trúc xây bằng gạch, hai tầng, đẹp với những tấm chắn cửa sổ, máng xối, mái cổng, đều sơn màu trắng. Lần cuối cùng tôi vào bên trong tòa nhà này là khi tôi đến phòng cấp cứu vào dịp lễ tạ ơn trước khi rời thị trấn. Sam Winter, người sở hữu tờ nhật báo, có gia đình sống ở ngoài tiểu bang, vẫn thường đến dự lễ tạ ơn với chúng tôi từ khi bố tôi mất. Năm vừa rồi, ông ta bị dao cắt trong khi mài con dao chặt thịt gà. Tôi là người thân với ông ấy nhất nên được chỉ định lái xe đưa ông đến phòng cấp cứu, trong khi những người khác ở nhà giữ cho thức ăn được nóng. Tháng 8 vừa rồi, khi về Middle River nưa Phoebe đi làm, tôi đã dừng lại ở nhà bưu điện và tình cờ chạm mặt với nhiều người. Họ cứ tò ngò hỏi là liệu tôi có viết gì về họ không? Tôi đã ghé vào cửa hàng bách hóa Harriman Grocery, mua thực phẩm rồi trở về nhà cho vào tủ lạnh. Trong tủ lúc ấy hầu như trống trơn. Trứng cho ba người ăn, Phoebe không có đủ trứng cho một người ăn nữa. Khi Sabina về nhà chị ta rồi, chẳng còn ai tranh cãi, hai chị em chúng tôi đã ngồi ăn ít cốm dẹp cũ còn lại. Trong khi ở lại thị trấn, tôi đã đến tiệm News and Chews mua một gói kẹo sô-cô-la. Thật ra, một hộp M&M chắc cũng đủ làm dịu bớt cơn thèm sô-cô-la của tôi, nhưng những viên sô-cô-la có dạng đồng tiền của gia đình Walker sản xuất trong ba thế hệ là thứ kẹo rất đặc biệt, đáng để cho tôi liều, không sợ bị thêm nhiều người nữa nhìn thấy. Nhưng đến lúc ấy thì tin đồn cũng đã lan rộng ra cả thị trấn rồi. Tôi ngờ các bà chị tôi đã nói với bạn bè, rồi những người bạn này lại nói với những bạn bè khác của họ, vân vân. Tôi không có ý định lái chiếc xe mui xếp của tôi xuống đường Oak Street. Một mình hành động như thế trong ngày đầu tiên trở về đây chắc sẽ bị người ta ghét thêm. Nhưng tôi cũng không có cách nào để không bị nhìn thấy ở mọi nơi mà mọi người lúc nào cũng cần có chuyện để đàm tiếu. Thomas Martin, vị bác sĩ đã chữa trị cho mẹ tôi, là giám đốc dưỡng đường Middle River. Theo tiêu chuẩn của Middle River thì ông ta cũng là người mới. Ông ta đến đây đã 3 năm sau khi ông cụ Doc Wester nghỉ hưu. Tờ Middle River Times mô tả bác sĩ Martin không chỉ là một bác sĩ đa khoa được nể trọng, mà còn là một người có trình độ về kinh doanh, xoay sở đáp ứng được những đòi hỏi của một dưỡng đường hiện đại. Tôi đã không gọi để thu xếp một cuộc hẹn trước. Dưỡng đường Middle River không phải là Memorial Sloan Kettering, và tôi cũng không cho mấy bà chị tôi biết ý định này. Tôi không muốn có một người nào khác ở Middle River thấy tôi ở đấy, cũng không muốn có những lời phỏng đoán của những kẻ ăn không ngồi rồi. Tôi chỉ muốn cảm ơn vị bác sĩ đã chăm nom mẹ tôi qua những ngày cuối của cuộc đời bà. Dù đã gặp ông ta sau đám tang, nhưng trong lúc đầu óc tôi còn hoang mang, không kịp nghĩ đến một vài câu lịch sự. Phải thừa nhận rằng sự biết ơn của tôi sẽ là hoang phí trong trường hợp ông ta đã cầu thả chẩn bệnh bà và chữa trị không đúng bệnh. Nhưng cũng như tôi, ông không được xem là người của thị trấn. Chỉ một lý do đó thôi, tôi cũng tạm xếp vấn đề trên thành một nghi vấn. Ông ta đang khám cho một bệnh nhân khi tôi đến nơi, nhưng cô thư ký của ông biết tôi. Chúng tôi từng là bạn học, cùng lớn lên ở đây. Với một người trưởng nhóm cổ vũ của lớp lúc ấy như cô ta, thì tôi đúng là một con mọt sách. Cô ta mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên và mỉm cười, một cử chỉ mà trước kia cô ta chưa hề biểu lộ với tôi. Annie, trông chị tuyệt lắm. Cô bạn tôi kêu lên, rồi đổi ngay ra giọng đầy tình cảm. Tôi rất buồn tiếc về chuyện mẹ chị. Bà là người tốt, lúc nào cũng tử tế, dù bạn có mua hàng ở tiệm của bà hay không cũng vậy, và khi nào vào đấy, bà cũng luôn luôn nhã nhặn lịch sự. Có một số người không thế, chị biết chứ. Họ ghét thủ tục giấy tờ và đổ lỗi cho chúng tôi về những thứ ấy. Nhưng chúng tôi cũng rất ghét vấn đề giấy tờ. Chà, Annie, chị trông tuyệt thật đấy, nổi tiếng là phải. Tôi không nổi tiếng gì lắm đâu. Tôi đáp, vì sự thành công với một nhà văn là một chuyện khác hẳn, chẳng ai nhận ra mình, không có người đi theo ngưỡng mộ. Tên tuổi tôi chỉ được nhắc nhở trong giới có liên quan đến sách vở, nhưng đúng là thế. Tôi không nói ra chuyện đó, tôi thường giữ im lặng và dè dặt. Cả hai thái độ này là phản xạ tự nhiên của con người tôi trước những gì có liên quan đến tôi và Middle River. Tôi vào thẳng vấn đề không xã giao. Tôi đang mong gặp bác sĩ để cảm ơn ông đã chăm sóc mẹ tôi. Ông có thì giờ nào trống không? Cũng sắp đến giờ rồi đấy. Cô ta vui vẻ đáp rồi đứng lên. Để tôi cho ông biết có chị đến. 5 phút sau, ông bác sĩ xuất hiện với chiếc áo choàng trắng, phủ bên ngoài áo sơ mi màu xanh, cổ không gài nút và quần kaki. Mái tóc ông ngắn và đen, mắt xanh trong và thân hình cao gầy. Khi đứng lên chào ông, tôi thấy ông cùng một chiều cao với tôi, có lẽ cao hơn độ 1 phân là cùng. Một lang băm bất tài chăng? Nếu thế thì ông ta đã không để lộ chút gì hối tiếc mà cảm tội lỗi, mà chỉ bước đến tôi với một nụ cười dễ dãi và bàn tay thân thiện. Cô là một phụ nữ đang được nhiều người nói đến. Tôi bị sự thân thiện ở ông chinh phục ngay, dù sự thực là có thể tôi thích ông, vì ông không phải là người sinh ra và lớn lên ở Middle River. Hơn nữa, tôi không bị những xúc động khiến phải dè dặt. Tôi lên tiếng đáp ngay. Nghe ông nói thì dường như ông đã bị một người nào đó, không phải là cô bạn Linda của tôi đây, bắt ông phải nghe chuyện gì đó rồi. 3-4 bệnh nhân của tôi sáng nay, ông ta xác nhận, mắt sáng lên. Xin đừng nghe những gì họ nói, còn có mặt khác của con người tôi nữa. Cũng như tất cả chúng ta vậy, nói xong không kiểu cách, ông nắm tay tôi, đưa tôi đi ra ngoài. Tôi đãi cô tách cà phê. Tiệm bán cà phê thật ra là một nhà hàng ăn nhỏ do 2 người cháu ngoại của bà Omi quản lý. Nó có tên là Burgers and Beans. Chữ Beans đây có nghĩa là hạt cà phê, căn cứ theo mùi thơm tỏa ra bên trong tiệm khi chúng tôi bước qua cánh cửa. Ngoài món bánh mì kẹp thịt băm, ở đây còn bán sandwich và xà lách. Chúng tôi chỉ gọi cà phê. Cô muốn thử ra ngồi bên ngoài không? Tòm hỏi khi đưa mắt nhìn nhanh ra vườn, nơi có những chiếc bàn sắt dưới cái rủ tre. Tôi mỉm cười gật đầu và thấy thích ông ta thêm khi ông hiểu được ý tôi không muốn bị nhiều người nhìn thấy. Tôi như con mèo giờ đã ra khỏi cái túi rồi, còn trốn tránh nữa là phi lý. Được chứ? Tôi nhẹ nhàng đáp, rồi làm ra vẻ mạnh dạn, đi trước dẫn ông ta qua nhiều gương mặt trông rất quen, đến cuối sân, nơi có những thùng whisky được đổ đầy đất, bên trên trồng hoa, đánh dấu ranh giới đá phiến lát đường và bãi cỏ. Tôi ngồi bên ngoài bóng chiếc dù, dưới ánh nắng mặt trời. Ánh nắng ban mai làm người ta ấm lên. Sau khi đã ngồi xuống, Tom nói, cô và tôi, chúng ta có một điểm chung. Tôi đã sống 10 năm ở Washington, học đại học, trường y và ở nội trú. Vậy à, tôi hỏi mối liên kết với ông ta càng sâu thêm, ở đâu? Georgetown suốt thời gian ấy. Vậy là chúng ta ở cùng khu vực, ông có sống gần Wisconsin không? Trong một thời gian, sau đó là Duncan Circle, một thành phố vô cùng xinh đẹp. Mùa hè tuy có nóng thật nhưng rất đẹp. Mùa hè nóng, tôi xác nhận, rồi uống một ngụm cà phê. Middle River cũng nóng, chiều nay có thể nóng hơn, nhưng cũng không bì được với cái nóng dữ dội ngày này qua ngày khác ở Washington. Có phải vì thế mà cô về đây không? Tom hỏi, để tránh cái nóng à? Tôi thấy thích thú. Các bệnh nhân của ông nói gì? Họ bảo cô về đây để viết, rằng cô là một Grace Metalist của Middle River, và chuyện đó dĩ nhiên có liên quan đến cuốn Peyton Place. Đôi mắt ông ta nhấp nháy khi nói. Vậy là ông đã biết chuyện đó, tôi nói. Làm sao không biết được, nó là cơ sở của nền du lịch ở đây. Nhà hàng đưa ra chương trình những ngày cuối tuần Peyton Place, sử gia thị trấn đề nghị các tour Peyton Place thật sự, tờ báo tung ra ấn bản Peyton Place Times vào ngày cá tháng 4 hàng năm. Rồi còn có hiệu sách nữa, cô bước vào là nhìn thấy nó rồi. Peyton Place vẫn còn bày bán nhiều song song với cuốn Reader's Companion, phát họa những nét đại cương giữa Peyton Place và chúng tôi. Ông còn nhớ Peyton Place à? Tôi 42 tuổi, cuốn sách xuất hiện trước khi tôi ra đời, nhưng nó vẫn nằm trên bàn ngủ của mẹ tôi nhiều năm sau đó. Góc sách đã quăn lại và cũ mềm. Tôi đã đọc nó lần đầu tiên đến đây. Nó có làm ông suy nghĩ lại về quyết định của mình không? Không, nó là một cuốn tiểu thuyết. Middle River có những nét đặc thù riêng, nhưng nó không phải là một nơi xấu xa. Tôi đã muốn cãi lại ông ta, bảo Middle River là một nơi hèn hạ xấu xa đối với ai không theo những tiêu chuẩn của nó. Nhưng nếu làm thế thì có vẻ như tôi là người khó tính quá, nên tôi chỉ nuốt nước bọt nói. Sandy Mead chắc đã đưa ra một đề nghị ngon lành lắm mới làm cho ông từ một nơi nào đó sau Washington để đến nơi này. Atlanta. Ông ta nhẹ nhàng đáp, và tôi muốn có một cuộc sống yên tĩnh hơn. Tôi mua được một ngôi nhà bên kia East Meadow, lớn gấp 3 một ngôi nhà mà tôi có thể mua ở bất cứ nơi khác, và tôi có thừa tiền để sửa chữa nó nữa. Annie đấy à? Một giọng nói chợt vang lên. Tôi nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng và nhận ra cô ta ngay dù đã không gặp nhau trong nhiều năm. Tên cô ta là Pamela Farrell. Cô ta học dưới tôi một lớp, nhưng nhờ là một cô gái nhanh nhẹn và phóng túng, nên tiếng tăm cô ta đã vượt lên đến lớp tôi và lên trên nữa. Hồi ấy, Pamela là một cô gái hấp dẫn, với mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh và những đường nét nở nang trên cơ thể, vào lúc mà bọn tôi chưa ai có được những đường cong phát triển như thế. Giờ thì mái tóc cô ta không còn bóng nữa, đôi mắt cũng không còn xanh như xưa, và những đường nét đẹp, nở nang trước kia cũng đã trở nên thô kệch hơn. Cô ta đã không già dặn được như tôi. Xin lỗi, ý nghĩ đó không tốt chút nào. Và tôi chuộc lỗi lại với một nụ cười. Chào, Pamela, lâu lắm không gặp. Chị chắc đã bận rộn nhiều, chúng tôi có nghe những câu chuyện khó tin xảy đến với chị. Chị thật sự đang sống với Greg Steele à? Tôi đoán Pamela không hề biết Greg là ai. Cô ta không phải là mẫu người thường theo dõi tin tức buổi tối hay bất cứ thời điểm nào. Đó là một ý nghĩ nữa khiến tôi chán ghét Middle River. Lúc nào cũng đưa ra những điều xấu nhất về tôi. Trở về đây chưa đầy 12 tiếng đồng hồ mà tôi đã bị bôi xấu rồi. Dĩ nhiên, đây là lối phòng thủ bảo vệ của thị trấn. Tôi đã dùng chữ nghĩa và trong trường hợp này là những ý tưởng để bù lại cái cảm tưởng vụng về của mình về mặt xã hội, cái cảm tưởng mà hiện tôi không có. Ít nhất cũng ở Washington. Ở đây tôi đành nhượng bộ. Tôi gật đầu đáp lại cô ta, uống thêm một ngụm cà phê. Chúng tôi rất thích được nghe tin của chị, Pamela hăng hái nói. Chị là người địa phương nổi tiếng nhất của chúng tôi. Cô ta quay sang người đàn ông đứng bên cạnh mà tôi chưa hề gặp. Ông ta mang kính, mặc áo sơ mi và thắt cà vạt, tóc chải kỹ lưỡng và có dáng dấp của một người bảo thủ. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe Pamela giới thiệu. Annie, đây là chồng tôi, Hal Healy. Tôi chẳng bao giờ ngờ có chuyện này, không bao giờ. Hoặc Pamela đã thay đổi, hoặc cuộc hôn nhân này là không xứng đôi, không thích hợp. Tôi chìa tay ra và anh ta nắm lấy rất chặt. Hall được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường trung học của thị trấn, Pamela tiếp với vẻ tự hào. Đây cũng là điểm mà tôi ngạc nhiên. Vị hiệu trưởng những ngày tôi còn học ở đây là một người đàn ông gợi dục rất giống nhân vật Thomas Macris trong cuốn Peyton Place, trong khi Hall Healy lại có cái vẻ của một kẻ hơi gàn. Chúng tôi lấy nhau đã được 6 năm, Pamela tiếp tục nói. Chúng tôi có hai con gái nhỏ, chị và Greg không có con phải không? Không muốn giải thích với cô ta rằng tôi và Greg không có quan hệ tình dục, tôi chỉ đáp cho qua chuyện. Không, chúng tôi không có con, tôi chắc hai người biết tồm rồi. Ồ, vâng, Pamela đáp ngay, chẳng buồn đưa mắt nhìn qua vị bác sĩ. Tôi tuy thấy hài lòng vì sự chú ý của cô bạn đối với mình, nhưng cũng cho là cô ta đã quá bất lịch sự với Tom. Rồi Pamela đổi sang giọng tâm sự. Này, chị hãy cho tôi biết điều này nhé. Tất cả chúng tôi đang thắc mắc. Có phải chị về đây để viết về chúng tôi không? Tôi mỉm cười, đầu hơi cúi xuống, đưa tay lên cào nhẹ hai bên thái dương rồi ngừng lên đáp. Không, tôi không về đây để viết. Cô ta liền mất cái vẻ hồ hởi vừa nói. Tại sao lại không? Ý tôi là vẫn có rất nhiều chuyện để viết. Tôi có thể kể cho chị. Pamela ngừng lại khi ông chồng bấm nhẹ vai cô ta. Em ơi, họ đang uống cà phê, đây không phải lúc. Tôi có thể, Pamela vẫn không bỏ cuộc. Vậy nếu chị đổi ý, cứ gọi tôi. Chồng chị rất khác, rất thành công. Lúc nào tôi cũng biết là chị sẽ tiến xa. Cô ta cười, nắm tay ông chồng bước đi. Chán ngán với câu chuyện vừa rồi, tôi quay sang bảo Tom. Chị ấy chẳng biết gì về tôi cả. Hồi ấy, tôi chỉ là một đứa bé hay bị chế giễu, một con bé nhút nhát, e dè. Và tôi đã viết những câu chuyện rất tệ. Nhưng giờ thì không thế, Tom nói, giọng ông ta dường như rụt rè. Tôi có đọc cuốn It's a Lonely của cô và tôi thích nó đến độ đi mua thêm hai cuốn trước đó của cô nữa. Cô là một nhà văn tuyệt vời, chỉ dùng rất ít từ mà đã tạo được những cảm xúc mạnh. Mặt ông ta đỏ lên, tôi thấy sự thành công của cô là rất xứng đáng. Vì thế mà, khi cuốn sách đến Middle River, cô rất được mọi người hoan nghênh. Những người như Pamela rất tự hào về cô. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện gì xấu cả. Ông hãy còn quá mới mẻ với thị trấn này, tôi lắc đầu. Nhưng những câu nói của ông ta cũng làm tôi thấy dễ chịu. Ông ta làm tôi nhớ đến Greg, không phải hai người giống nhau ở vẻ ngoài mà về phong cách. Cả hai đều dễ dãi và đều có thể đỏ mặt. Thành thật, đó là từ chợt đến với tôi lúc ấy. Đúng, tôi muốn thích ông ta vì tôi cần một người bạn và vì cần một người bạn nên tôi không muốn nghĩ đến chuyện Tom có thể ngọt ngào, khôn khéo, nhưng không thành thật. Mẹ tôi đã chết, tôi cần phải nhớ chuyện đó. Bỗng Tom lại đề cập đến một chuyện khác khiến tôi quên mất ý nghĩ trên. Cô biết gì về Grace Metolius? Ông ta hỏi. Tôi cười, đáp với vẻ tự mãn. Hầu như mọi thứ, ông muốn biết điều gì? Có phải bà ấy đã chết vì rượu không? Bà ấy uống rất nhiều rượu. Một số những nguồn tin bảo bà ấy uống 1/5 chai vodka một ngày trong 5 năm như thế. Và bà ấy chết vì bệnh xơ gan. Cuộc đời bà ấy như thế nào mà phải trốn lánh trong hơi men? Có phải vì không thể viết tiếp được những cuốn tiếp theo cuốn Peyton Place không? Ồ, bà ấy có viết một cuốn tiếp theo. Nhà xuất bản thúc giục bà làm thế, nhưng bà lại không thích nên đã làm một cách vội vã trong một tháng. Họ phải mướn một người viết văn thuê để hiệu đính và làm cho cuốn sách có thể xuất bản được. Dù sao thì cuốn sách đã bị chỉ trích rộng rãi khắp nơi. Còn có hai cuốn sau đó nữa, một cuốn được bà yêu thích, nhưng cả hai đã không được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Ông ta nhẹ nhàng quay lại với cuốn sách của tôi. Vậy là giờ đây cô đang gặt hái được một thành công lớn với cuốn Peyton Place. Cô có lo mình phải làm sao cho xứng với thành công của cuốn It's a Lonely không? Dĩ nhiên là có, tôi đáp ngay. Có cái tôi trong chuyện này và lòng tự hào nghề nghiệp, cả sự tồn tại của một nhà văn nữa. bên ngoài kia là một thế giới hèn hại. Nhưng tôi yêu thích chuyện viết lách. Grace không thế sao? Có chứ, nhưng sự thành công của tôi không đến ngay từ nỗ lực đầu tiên. Bà thì có. Khi mình ghi được bàn thắng ngay từ lúc đầu, thật khó để dừng lại. Hơn nữa, có những thứ khác đã làm hại bà ấy, như người đại diện văn chương cho bà. Ông này đã lừa dối bà, lấy của bà khối tiền bạc. Số tiền ít ỏi mà bà nhận được thì bà đem tiêu xài cả. Bà có những sở thích hoang phí. Một cô gái vùng Manchester mà thế à? Tom mỉm cười khi hỏi, và trước vẻ ngạc nhiên của tôi, ông ta tiếp. Tôi có làm một tour quanh Patton Place. Bà ta lớn lên ở Manchester, sống với mẹ và bà ngoại ở đấy. Vâng, trong một ngôi nhà toàn là phụ nữ như tôi vậy. Bố bà ấy bỏ gia đình đi, Tom dè dặt nói. Bố cô mất, có sự khác biệt. Nhưng cả hai chúng tôi đều ở lứa tuổi lên 10 khi chuyện đó xảy ra, và kết quả cũng như nhau, không có ông bố trong nhà để cầm lái. Phụ nữ làm chuyện đó. Những người phụ nữ mạnh mẽ vì họ phải mạnh mẽ. Điều này đưa đến lý do tôi có mặt ở đây. Annie, đã đến lúc đi vào vấn đề rồi đấy. Tôi muốn nói chuyện về mẹ tôi. Ông ta trở nên nghiêm trang hơn. Tôi rất tiếc về cái chết của bà. Tôi ước mong mình có thể làm được nhiều hơn. Bà bị ngã mà chết, tôi biết chuyện đó. Bị gãy cổ và chết vì ngạt thở. Nhưng trước vụ đó, có phải vì chứng Parkinson không? Dường như ông ta không ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cũng khó nói, ông thừa nhận. Bà ấy đã có nhiều triệu chứng khác nhau. Tay run, mất thăng bằng, đi đứng khó khăn. Những triệu chứng này dính líu đến chứng Parkinson. Vấn đề trí nhớ lại thuộc về chứng Alzheimer. Không, những thuốc trị liệu tốt nhất cho các triệu chứng của bà ấy liên quan đến bệnh Parkinson, nên tôi đã dùng chúng. Ông có đề nghị đưa mẹ tôi đến một chuyên gia khám không? Giọng tôi hỏi gay gắt, vì dù sao thì Tom Martin cũng chỉ là một bác sĩ toàn khoa. Và cho dù tôi rất kính trọng các vị bác sĩ toàn khoa trong cách họ cân nhắc nhiều mặt của một chứng bệnh, tôi vẫn thấy đây không phải là chuyện của một chứng bệnh thông thường như cúm hay cảm lạnh. Có chứ, ông ta lặng lẽ nói. Tôi đã cho bà ấy tên của một chuyên gia ở Dartmouth là Hitchcock, nhưng bà ấy chẳng bao giờ đến cả. Bà ấy cho là đến đấy mất công và chữa trị ở đây cũng được. Tôi đã tham khảo với các đồng nghiệp ở đây và Boston. Họ nghiên cứu hồ sơ bệnh lý của bà qua máy vi tính và đồng ý với sự chẩn đoán của tôi. Không có những cuộc trắc nghiệm để kết luận một cách chắc chắn là Parkinson hay Alzheimer, mà chỉ là sự chẩn đoán ở phòng khám và sự suy đoán của một y sĩ. Phương pháp trị liệu mà tôi dùng cho bà ấy cũng tốt như bất cứ phương pháp nào. Trong gia đình chúng tôi, trước đây không ai bị một trong hai thứ bệnh ấy. Không nhất thiết phải là di truyền. Có thể bà bị mỗi thứ một ít không? Có thể. Những triệu chứng của bà có thể bắt nguồn từ một thứ gì khác không? Ông ta hơi chau mày. Cô nói vậy có ý gì? Tôi không biết. Tôi cố tình nói một cách mơ hồ. Một thứ gì đó từ không khí, chắc ông biết. Như mưa axit à? Có thể. Tôi thừa nhận. Chuyển động không khí vẫn diễn ra. New England đã trở thành nơi đón nhận những chất độc thải ra từ những nhà máy ở vùng Trung Tây. Nhưng tôi đang nghĩ đến một thứ mang tính chất địa phương như chất chì chẳng hạn. Chì á, từ chất sơn có chứa chì. Tất cả lớp sơn cũ đều bị chùi cọ sạch khi tiệm Miss Lissy được sơn phết lại. Bầu không khí lúc ấy chắc chứa đầy chất chì. Sabina quả có cho tôi biết là mẹ tôi đã có những triệu chứng này trong 5 năm rồi, mà công việc sơn phết lại chỉ mới thực hiện cách đây có 4 năm. Nhưng trường hợp mẹ tôi bị công việc làm cho yếu đi trước đó thì sao? Như là bà mất sự quan tâm đến công việc làm hàng ngày. Trải qua thời kỳ hậu mãn kinh, lúc ấy vì suy yếu, bà có thể bị chất chì này tác hại thì sao? Tom mỉm cười buồn bã nói. Không, rất tiếc. Tôi đã cho thử nghiệm ngay từ lúc khởi đầu. Trong máu của bà không có chất chì. Tôi chợt thấy mất tinh thần vì tôi cứ đinh ninh là do chất chì. Có thể nó đã có trong ấy và đã biến đi không? Ông ta lắc đầu. Chị tôi dường như đang có một số triệu chứng như thế. Nghe tôi nói thế, Thòm chau mày hỏi. Sabina à? Không, Phoebe. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy triệu chứng nào ở cô ấy cả. Triệu chứng gì vậy? Thăng bằng kém, trí nhớ tồi. Những triệu chứng này cũng mới đây thôi. Tôi mới nhìn thấy những khởi đầu của chúng khi về lại đây hôm tháng 6. Sabina bảo một phần vì do thường nhớ mẹ tôi. Những triệu chứng vì tâm lý. Nhưng nếu không phải thế thì sao? Nếu không phải thế, cô ấy nên đến gặp tôi. Ông khuyên, cô có thể đưa cô ấy đến đây không? Tôi không biết, có thể khó vì Sabina vẫn canh chừng chị ấy. Nhưng nếu chị Phoebe đến gặp ông được, liệu ông có thể cho biết vấn đề của chị ấy là thật hay chỉ là do thần kinh căng thẳng không? Có thể. Mẹ cô không kiểm soát được những triệu chứng, chị cô thì có thể. Điều này rất quan trọng. Thêm vào đó, tôi có thể làm thử nghiệm chất trì. Tôi uống hết tách cà phê rồi đặt nó xuống bàn. Trở lại một nguyên nhân khác, mưa axit hay thứ gì đó. Ông có nghĩ là có một con số bất thường từ những người bị bệnh trong thị trấn này không? Tôi hỏi. Và ông ta uống tách cà phê trong một lúc, dường như suy nghĩ nhiều về điều tôi vừa nói. Rồi ông ta đặt tách cà phê xuống bàn trả lời. Có thể có. Theo ông thì vì nguyên nhân nào? Tôi đã cố để tìm ra chuyện này kể từ lúc đến đây. Bằng cách nào? Theo dõi, nêu các câu hỏi. Và ý kiến ông thế nào? Ông ta ngồi im lặng trong một phút, xoay tròn cốc cà phê nhiều lần, chăm chú nhìn nó. Rồi ông ta ngừng lại, nhìn lên nói. Mưa axit hay một thứ gì đó khác, nhưng cô không được nói lại với ai là cô đã nghe tôi nói thế. Tại sao không? Vì tôi không có bằng chứng khoa học. Ông đã chẩn đoán chứng Parkinson và Alzheimer mà không có bằng chứng khoa học à? Tôi nói. Vấn đề kia là một chuyện khác. Nó bao hàm một vấn đề rất rộng lớn, có tính chất chính trị. Tôi có thể nói ra ý kiến của mình, thậm chí chỉ ra một khuôn mẫu nào đó, nhưng có những người sẽ cho là tôi điên rồ và họ có đủ quyền lực để hủy hoại sự tín nhiệm của tôi trong thị trấn này. Ông sẽ hy sinh sức khỏe của người dân trong thị trấn để giữ lấy sự tín nhiệm của mình à? Giọng tôi lại có vẻ gay gắt. Ông ta ngồi chồm tới trước, có vẻ căng thẳng hơn. Tôi đã sống ở Washington đủ lâu để biết con người ở đây. Tôi nói ra những điều gì đó, và tôi đã làm thế, thì có lẽ lý luận của tôi cũng rơi vào những lỗ tai điếc, và trong một phạm vi nào đó, tôi bị trói chặt vào một sự lựa chọn, hoặc là một chính trị gia, hoặc là một bác sĩ. Đúng, tôi lo cho sự tín nhiệm của mình. Tôi tin mình là một bác sĩ tốt nhất mà thị trấn này có. Một phần là tôi biết cách đưa ra những câu hỏi và chữa trị bệnh nhân của tôi theo những gì tôi biết từ những câu hỏi ấy. Nếu tôi từ bỏ công việc này của mình để lao vào một mục tiêu nào đó, ai sẽ chăm lo cho mọi người ở đây? Tôi nhìn thấy rõ quan điểm của ông ta. Một bác sĩ khác thay thế, nhưng một người có thể chịu ơn gia đình Mead đến độ phải bác bỏ mọi lý luận của ông như lúc ở Washington ông đã cố đưa ra. Ông có nói chuyện với gia đình Mead về chuyện này không? Về chuyện gì? Mưa axit hay một nguyên nhân nào khác? Ông ta dè dặt hỏi lại tôi. Tại sao tôi lại nói chuyện với gia đình Mead? Vì họ quản lý nền kỹ nghệ duy nhất trong thị trấn. Tôi cứ nghĩ là chúng ta đang nói chuyện về vấn đề ô nhiễm từ vùng Trung Tây. Vâng, chúng ta đang nói đến chuyện ấy. Tom im lặng. Một phút sau ông ta mới nói. Họ cho là tôi ngắm nhầm đích. Về chuyện gì? Mưa axit hay chuyện nào khác? Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi đáp. Về chuyện khác. Chuyện khác đó là gì? Tôi không chắc. Ông có làm cuộc nghiên cứu nào không? Nếu tôi làm thế và có ai đó biết được, tôi có thể bị mất việc, cũng như mất sự tự tin cậy. Cô hỏi nhiều quá. Tôi mỉm cười, giảm bớt áp lực và nói. Lúc còn ở Washington, tôi khôn khéo hơn. Ở đây tôi trở lại với bản chất cũ, lúc nào cũng đặt những câu hỏi. Lúc còn nhỏ, điều này không đem lại kết quả nhiều. Giờ có thể cũng thế, ông ta dè dặt nói. Một số người đã bảo cô cần một kẻ đưa đầu chịu báng cho cái chết của mẹ cô. Có vậy, tôi muốn người đó là ông. Tôi cũng muốn người đó là tôi. Khi một bệnh nhân chết, tôi thường day dứt với ý nghĩ mình có thể cứu sống được người đó. Nhưng trong trường hợp này, tôi đành thúc thủ. Tôi đã lên biểu đồ các triệu chứng của Alyssa, tham khảo với các đồng nghiệp, khuyến khích bà đến một chỗ khác để thử xem họ có ý kiến gì khác không. Tôi đã hỏi bà tất cả những câu hỏi cần để biết bà có thể cho là mình nhiễm một thứ gì độc hại không. Tôi đã làm mọi thứ để nhẹ bớt những triệu chứng của bà. Tôi biết, tôi nói, rồi thêm, nhưng giờ thì tôi phải đi tìm một người khác vậy. Ông ta có thấy nhẹ nhõm khi mình không còn là một mục tiêu nữa hay không tôi không rõ, vì không thấy ông ta để lộ dấu hiệu gì cả, mà chỉ bảo tôi. Annie, hãy thận trọng, gia đình Mead sở hữu thị trấn này. Chắc cô biết rõ điều ấy hơn tôi. Tôi hỏi lại, như vậy là ông đã nghe câu chuyện đó rồi? Câu chuyện giữa cô và Aiden Mead à? Ông ta hỏi. Tôi hít vào một hơi thở sâu rồi nói. Vấn đề là thế này, giờ đây tôi đã là một con người khác hẳn với tôi lúc trước. Middle River không phải là sức mạnh duy nhất trên thế giới này. Ông có thể bị trói chặt với việc làm của mình, nhưng tôi thì không. Tôi biết cách để thực hiện công việc của mình. Tôi lặng lẽ nói, có thể những triệu chứng của mẹ tôi đúng là do chứng bệnh Parkinson hay Alzheimer. Nhưng giờ thì Phoebe lại thấy cùng những triệu chứng như thế và ông đã bảo không phải do chất chì. Tôi có một tháng, tôi có năng lực và tôi có một động lực để thực hiện cả hai thứ đó. Vậy ông cứ xem tôi như là một người sẽ làm cái công việc bẩn thỉu ấy cho ông. Tôi chẳng tín nhiệm ai ở đây và chắc chắn là không có công việc gì để sợ bị mất. Ông đã chăm sóc mẹ tôi, vì vậy tôi đến đây để cảm ơn ông về chuyện đó. Đó là điều tôi đã nói với cô thư ký của ông. Chắc chắn giờ đây tin ấy cũng đã được lan truyền khắp trận thí. Tôi chồm người về phía ông ta, nói bằng giọng thì thầm khẩn trương. Tom, ông hãy chỉ cho tôi một lối đi đúng hướng, tôi sẽ mãi mãi nhớ ơn ông. Ông ta uống xong tách cà phê, cầm luôn tách cà phê đã uống cạn của tôi, đem đặt cả hai lên một chiếc khay trống gần đấy. Tôi bắt đầu nghĩ câu chuyện như thế là xong, thì ông ta đã quay trở lại, ngồi xuống ghế và lặng lẽ bảo tôi. Tôi đang thắc mắc về chất thủy ngân. Tôi thở dài, không thể là nó được, nhà máy ngưng dùng chất thủy ngân đã lâu trước khi mẹ tôi ngã bệnh. Nhưng chất thủy ngân là thứ đặc biệt, ông nói. Nó đi vào cơ thể con người rồi nằm ở một cơ quan nào đó và chờ. Những triệu chứng có thể mãi đến nhiều năm sau khi bị nhiễm nó mới xuất hiện. Khả năng bị nhiễm độc chất thủy ngân ở Middle River là điều khiến tôi quan tâm. Mẹo trong người tôi như chảy nhanh hơn. Từ quan tâm cho thấy ông có hàm ý nào đó. Ông có chắc là nó đã gây ra chuyện đó không? Nó nằm yên chờ đợi, tôi rất chắc. Vấn đề ở đây là tôi chưa bao giờ liên kết được một trong số những bệnh nhân của tôi với việc người này thật sự nhiễm độc vì chất ấy. Annie, cô hãy làm chuyện đó và cô sẽ vượt lên trên cả Grace. Chương 3. Vậy là tôi xoay sang hướng khác ngay. Không phải chất chì mà thủy ngân, Mercury. Đây không phải là ngôi sao Mercury, sao Thủy, cũng không phải là vị thần Mercury có cánh trong huyền thoại Hy Lạp. Nó là một chất lỏng màu bạc dùng trong các nhiệt kế. Tôi không phải là chuyên viên về một vấn đề, sau khi khai thác xong là loại bỏ vấn đề đó ngay nếu thấy có sự lầm lẫn. Nhưng sống ở Washington, tôi không thể không biết đến sự tranh cãi về vấn đề này. Hiếm khi tuần lễ trôi qua mà không có một bài báo trên tờ Post không đề cập đến thủy ngân. Và nó là một vấn đề thật sự. Các nhà môi trường học cho rằng chất thủy ngân phát tán là một nguy cơ trầm trọng cho sức khỏe. Phía chống đối gồm những người mà lợi nhuận của họ tùy thuộc vào các nhà máy cho phát tán chất này, họ nhất quyết chống lại các quy định về nó. Thủy ngân là một thứ độc hại và nếu nhà máy là nơi thải ra chất ấy thì càng tốt cho tôi. Northwood hiện không sử dụng thủy ngân, đúng thế, và điều này đã làm lệch hướng đi của tôi. Tom đã đưa tôi lại đúng đường khi bảo chất thủy ngân có thể ngủ yên trong cơ thể con người trong nhiều năm trước khi để lộ ra các triệu chứng. Vậy nếu có chuyện gì xảy ra trước đó thì sao? Gia đình Mead phải biết tiềm năng gây nguy hại đó. Nếu nhà máy làm thị trấn bị nhiễm độc mà họ không hay biết thì đó là điều đáng hổ thẹn đối với họ. Còn nếu họ biết chuyện đó mà đã không làm gì cả hay tệ hại hơn đã che giấu đi, họ có thể bị buộc tội. Tôi cố giữ cho ý nghĩ của mình không đi quá xa. Thủy ngân gây tác hại lớn hơn chất chì. Chỉ một lý do đó thôi cũng đủ khiến ta phải thận trọng. Và đây là điều lúc nào tôi cũng làm. Trước kia, chắc tôi đã lớn tiếng buộc tội họ rồi. Nhưng giờ đây, tôi đã là người trưởng thành và có trách nhiệm. Tôi thích nghĩ về mình như thế. Sự đáng tin cậy đòi hỏi ta phải có đầu óc tỉnh táo và thận trọng. Tôi biết mình không thể đưa ra các kết luận trước khi tôi có những thông tin, vì thế nào cũng có những câu hỏi ngay sau đó. Nếu chất thủy ngân là một vấn đề và nhà máy là nguồn gốc của vấn đề ấy, thì vẫn còn có câu hỏi tại sao mẹ tôi và có lẽ cả chị tôi lại bị ảnh hưởng. Cả hai không ai làm việc ở nhà máy đó cả. Ở cuối dòng sông thì có, nhưng không phải là nơi bị nhiễm ngay. và tại sao chỉ có mẹ tôi và chị tôi bị mà bà ngoại tôi trước đó lại không. Sau khi đã sống một cuộc sống khỏe mạnh, bà ngoại Connie của tôi đã chết vì chứng trương động mạch. Chắc chắn cần phải có câu trả lời cho những điểm đó. Tôi không muốn mình bị kích động trong khi chưa thực hiện được một vài sự liên kết nào đó. Điều này có nghĩa là tôi sẽ quay trở lại với bảng liệt kê, sắp xếp những triệu chứng khi bị nhiễm chất thủy ngân, các trường hợp có thể bị nhiễm độc và những nhà máy nào cho phát tán chất này. Thom đã không thể liên kết bất cứ bệnh nhân nào của ông ta với các trường hợp bị nhiễm chất thủy ngân. Tôi phải cố tìm cho ra. Nhưng trước hết, tôi phải ghé lại tiệm bán áo quần để gặp Phoebe. Tôi có hứa với chị như thế, vì tôi đang lái chiếc xe chở hàng của chị nên có thể chị ấy đang cần nó. Và lại, tôi cũng có hứa mang bữa ăn trưa lại tiệm với các món nguội mua ở Burgers and Beans. Tôi quay trở lại con đường Sida, chạy qua đường Oak, rồi lại đến đường Milo. Lần này, thay vì rẽ phải về nhà, tôi cho xe rẽ trái, chạy ngang qua nhiều ngôi nhà xây cất theo kiểu Victoria. Chẳng bao lâu, khu gia cư biến mất và các cửa tiệm xuất hiện. Nếu con đường ốc cung cấp các nhu yếu phẩm như thức ăn, các sản phẩm phục vụ sức khỏe, các dịch vụ trong thị trấn, thì con đường Willow lại cung cấp các nhu cầu khác của thị trấn như sách vở, máy vi tính và cổ vật. Có hai cửa tiệm săn sóc sắc đẹp, một tiệm spa và một tiệm làm móng tay chân. Có những cửa tiệm bán những vật dụng trong nhà đã dùng rồi, vật dụng cho văn phòng, nến và đèn. Có một trung tâm thể dục, một cửa tiệm làm khung hình và một tiệm làm khung sườn ô tô. Và có tiệm bán áo quần Miss Lizzie's Closet. Lizzie là bà cố ngoại tôi, người đầu tiên mở cửa tiệm này. Bà ngoại tôi, người quản lý nó khi bà cố tôi qua đời, có thể đã đổi tên nó thành Connie's Closet để nó có một dấu ấn rõ hơn nếu bà tôi bị ám ảnh với ý nghĩ không muốn mình nổi bật hẳn. Vào lúc Connie qua đời và mẹ tôi đảm nhận công việc quản lý thì cái tên của cửa tiệm đã gắn liền quá sâu với thị trấn, đổi tên nó có thể là một việc mạo hiểm. Ngoài ra, tên mẹ tôi là Alyssa cũng thích hợp với cái tên Lizzie's Closet. Chuyện bà quản lý cửa tiệm cũng là điều đáng ngạc nhiên. Bà vốn muốn trở thành một nhà văn, chứ không phải là quản lý cửa tiệm. Sở dĩ bà phải chọn công việc sau là vì lũ con gái chúng tôi bắt đầu đi học. Và rõ ràng là làm việc với bà ngoại Connie, bà có thể kiếm được nhiều tiền hơn là bán những chuyện của bà cho các tạp chí địa phương. Và chúng tôi quả đang cần tiền. Là đại diện thương mại cho nhà máy, đúng nhà máy Northwood ấy, bố tôi cũng kiếm được khá tiền, nhưng không đủ cho việc học hành của chúng tôi. Lợi tức của mẹ tôi là dùng để lo việc này. Rồi bố tôi mất, lợi tức của mẹ tôi là tất cả những gì chúng tôi có được lúc ấy. Miss Lizzie's chiếm cả hai tầng của một ngôi nhà nhỏ trong dãy những ngôi nhà nhỏ khác nằm trên con đường. Mỗi ngôi nhà như thế đều có một sân trước rất nhỏ, một chiếc cổng vào, cùng với một khoảng trống giữa những ngôi nhà để xe cộ đậu, chất chở hàng và cho xe chữa cháy vào. Gia đình Mead sở hữu phần cuối của con đường cho các chủ cửa tiệm thuê các ngôi nhà này và tự hào về lối nhìn xa của họ. Bị một trận hỏa hoạn trong thập niên 50 thiêu hủy một phần nhà máy, lúc ấy làm bằng gỗ. Họ biết rõ điều gì sẽ xảy ra khi thời tiết tháng 8 trở nên nóng và khô, làm cho cả thị trấn trở nên dễ bị cháy. Mùa hè năm nay có hơi ẩm trong không khí, nhưng Middle River không bao giờ quên cái mùi cay nồng của đám khói cháy phảng thất mãi trong bầu không khí nhiều ngày sau vụ hỏa hoạn kinh khủng đó. Cửa tiệm nằm trên bờ sông của con đường Willow. Phía bên này con đường giá tiền thuê cao hơn nhưng có ngoại cảnh đẹp hơn. Mỗi ngôi nhà như thế có một mặt sau hoàn toàn thích hợp cho các bữa ăn trưa, rồi trưng bày sản phẩm đặc biệt mà ở tiệm Miss Lizzie's là dương hòm. Hơn thế nữa, mặt sau của các ngôi nhà này đều ăn thông với lối đi dọc bờ sông, với quang cảnh những người thả bộ bên bờ sông trong tháng 10 khi lá cây mùa thu cho những sắc màu rực rỡ nhất và đi mua sắm quà tặng Giáng sinh. Những người sống bờ bên này của con đường Willow cho rằng họ tránh khỏi phải nhìn qua phía bên kia sông. Khu phía bên kia là tên gọi khu dân cư nghèo nhất Middle River. Gia đình Mead cũng sở hữu mảnh đất ấy và họ đã cố phủ bờ sông với hoa cảnh và cây cối. nhưng khi lá cây rụng xuống thì chẳng còn gì che giấu được cảnh tồi tàn của những ngôi nhà bên đó. Tháng 8 năm nay, đất bên dưới ẩm, các cây liễu tươi tốt và thế giới bên bờ sông xanh ngắt một màu. Với Miss Lizzie's Closet thì trong năm, tháng nào cũng tràn ngập màu xanh, bên trong cũng như bên ngoài. Tất cả những biến sắc của màu xanh có thể pha trộn được đều hiện ra ở đây và chúng đã hài hòa với nhau một cách kỳ lạ. Cách đây 4 năm, khi cửa tiệm chưa được sơn sửa lại thì tất cả chỉ dùng có một màu xanh đơn điệu như nhau. Giờ thì màu xanh này đã được đa dạng hóa. Lớp ván mỏng lợp mái trên các bức tường phía bên ngoài được sơn màu ngọc bích. Các bức tường bên trong sơn theo từng căn phòng, một phòng có màu xanh sáng, một phòng khác thì màu lá rau cần tây, một màu khác nữa có màu xanh nước biển, một phòng nữa màu xanh ô liu, giấy gói đồ màu xanh lá rau thơm, túi đựng hàng mua sắm có màu xanh đậm pha xám, túi xách đựng áo dài và đồ lớn có màu xanh vỏ táo. Không có khách hàng nào rời cửa tiệm mà không mang theo những dây duy băng đủ thứ màu xanh gắn vào những món hàng. Khắp nơi đều có những biểu tượng của cửa tiệm được thực hiện trong thời gian mẹ tôi quản lý, khi việc tiếp thị và hiện đại hóa công cuộc kinh doanh phát triển mạnh. Biểu tượng này có hình một cánh cửa nhỏ vẽ bằng những nét bút lông, phía trước là tên của tiệm với màu xanh cỏ. Tôi cho chiếc xe chở hàng nhỏ đậu ở lối vào, rồi đi vòng đến cửa trước. Phải công nhận, toàn cảnh cửa tiệm trông rất đẹp. Tôi vẫn sợ là với bao nhiêu màu xanh như thế sẽ có sự thừa thãi. Nhưng ở mặt ngoài cửa tiệm, màu xanh ngọc bích, màu cỏ xanh và màu cây rừng đã hòa quyện với những chùm hoa cẩm tú cầu đang nở rộ phía trước cửa với màu xanh nhạt nhất. Tôi bước lên các bậc thềm, qua cổng cửa đã mở sẵn, chuông rung nho nhỏ khi tôi đẩy tấm cửa chắn. Tôi đứng lại nhìn quanh một phút. Tôi không nhớ lần cuối cùng mình đến đây là lúc nào. Chắc chắn không phải trong dịp đám tang của mẹ tôi, vì hôm ấy cửa tiệm đóng. Tôi đang đứng ở căn phòng trước, phía trước mặt và phía bên phải có nhiều cánh cửa dẫn đến những căn phòng khác. Có một cầu thang nằm sâu phía bên trái dẫn lên tầng trên cũng gồm nhiều căn phòng khác nữa. Mỗi căn phòng là một khu bán hàng, có thể nói như vậy. Khu đồ lót, áo khoác ngoài, áo quần dự tiệc, ngay cả các loại mỹ phẩm vân vân. Tiếp thị và hiện đại hóa. Đúng thế. Căn phòng trước này là một ví dụ. Khi tôi còn bé, căn phòng này có những cái giá treo các loại áo dài mặc ban ngày mà phụ nữ ở Middle River mặc thời ấy. Giờ thì tôi thấy ở đây toàn quần jean xanh và quần ống rộng, áo thun ngắn tay, áo sơ mi và áo thun dài tay của mọi nhãn hiệu phổ thông. Đúng là căn phòng của lớp người như tôi. Chào Annie! Từ căn phòng bên trái, Phoebe bước ra nói. Mặc toàn màu trắng từ chiếc áo nịt ngực đến quần và đôi giày. Tóc chải cẩn thận và trang điểm kỹ, trông Phoebe lịch sự và tỉnh táo, không còn vẻ thơ thần như đêm trước. Chồng chị rất giống mẹ tôi, đến độ tôi thấy trong lòng nao nao. Phoebe bước lại quầy thanh toán tiền, theo sau là hai khách hàng, trông có vẻ như là hai mẹ con. Mặc dầu người mẹ thấp và ốm hơn. Khuôn mặt hai người rất giống nhau. Cả hai mẹ con đều chăm chú nhìn tôi, dù người con gái dường như biết tôi là ai rồi. Chắc chắn như thế. Dù mái tóc dài của cô bé che mất gần phân nửa đôi mắt, rõ ràng cô ta đã nhận ra tôi. Tôi nháy mắt với cô bé. Sao không cho cô bé một chút hồi hộp thích thú nhỉ? Con người bướng bỉnh của tôi bảo thế. Và tôi cũng gật đầu nhìn bà mẹ nói. Chị khỏe chứ? Nói xong, tôi đi ngay vào căn phòng mà họ vừa đi ra. Căn phòng này bày bán giày dép. Một lần nữa, sự khác biệt giữa những đôi giày hiện giờ với những đôi giày lần cuối tôi đến đây hiện rõ. Thứ giày da láng kiểu cũ không nhìn thấy ở đâu cả. Thay vào đấy là những đôi giày vải, đế mềm, những đôi xăng đan thông thừa, những đôi giày đế thấp, những đôi giày có dây buộc mang vào buổi tối, mặc dù những thứ giày mang vào buổi tối này chắc không được dùng ở Middle River. Tôi không nghĩ là người dân ở thị trấn này thích ăn mặc sang trọng. Những ngày lễ lớn ở nhà thờ, lễ cưới và sinh nhật, họ cũng không mặc đồ sang trọng lắm, trừ trường hợp những buổi lễ này được tổ chức ở bên ngoài thị trấn. Và trường hợp này bây giờ thường xảy ra hơn trước. Theo những gì tôi đã đọc được, thì ngay cả những buổi hòa nhạc của sinh viên trường cũng không được tổ chức ở thị trấn này. Cô cần gì? Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên. Tôi quay người lại, đối diện với một phụ nữ tuổi sấp xỉ 30, tóc đen, người cao và mảnh dẻ. Cô ta mặc một chiếc áo ngắn có túi bằng lụa, quần đen và mang đôi xăng đan đen, trông lịch sự và rất trầm tĩnh. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô ta nhận ra tôi. Tôi cũng không nhận ra cô ta, vì thế tôi có thể mỉm cười dễ dàng và tự giới thiệu. Tôi là Annie, em của chị Phoebe. Đôi mắt cô ta mở lớn khi nói. Phoebe bảo là cô đã về thị trấn nhưng không nói là cô sẽ đến cửa tiệm. Rồi cô ta chìa tay ra thêm. Tôi là Joan, tôi làm việc ở đây. Toàn thời gian à? Tôi hỏi lại trong khi bắt tay cô ta. Vâng, tôi bắt đầu làm việc vào những ngày cuối tuần và trong những kỳ nghỉ hè lúc còn học trung học, nhưng đã làm toàn thời gian ở đây sau khi tốt nghiệp đại học. Phoebe giao cho tôi quản lý cửa tiệm này năm ngoái. Vậy tôi phải cảm ơn cô, tôi nói, tháng vừa rồi chắc phải là khoảng thời gian khó khăn nhất ở đây. Joan gật đầu. Tôi yêu mến mẹ cô, bà lúc nào đối với tôi cũng tốt và bà có khiếu thẩm mỹ. Nhìn thấy sức khỏe bà xuống dốc thật đau lòng. Bà muốn có mặt tại cửa tiệm nhưng càng lúc chuyện ấy càng khó khăn với bà hơn. Vì các bậc cấp cầu thang à, tôi nghĩ đến vấn đề mất thăng bằng. Và vì đau ốm nữa, không bị cảm lạnh thì bị cúm. Phần nửa thời gian bà phải nằm trên giường và đây là chuyện bà không thích chút nào. Bà cũng rất bực bội vì chuyện cứ quên tên người khác, quên mất những câu chuyện đang nói nửa chừng. Chiếc máy vi tính cũng là một vấn đề nữa. Chúng tôi lúc nào cũng có bên bà khi bà đưa vào vi tính các vụ mua bán. Tội nghiệp Phoebe, những căng thẳng ấy chắc đã gây nên những thương tổn cho cô ấy. Tôi có thể đã hỏi thêm về những thương tổn ấy như thái độ và sức khỏe của Phoebe, nhưng Joan là một người xa lạ đối với tôi. Hỏi tỉ mỉ như thế có vẻ như tôi sẽ làm chị Phoebe bực bội. Do đó tôi chỉ gật đầu và nói. Cửa tiệm trông rất khang trang, rất phù hợp với thị trường. Công sức cô bỏ vào đấy có nhiều không? Không nhiều lắm, cô ta đáp. Phoebe lo chuyện mua hàng. Cô ta nhìn qua vai tôi khi Phoebe đang tiến đến phía chúng tôi và hỏi Phoebe. Cô có muốn tôi nhắc cô về vụ New York không? Xong cả rồi, Phoebe đáp. Tôi đã đặt chỗ rồi. Đặt chỗ đi mua hàng à? Tôi hỏi. Đúng, em muốn chúng ta đi đâu đó để ăn trưa không? Như để nhắc chị ấy nhớ, tôi đưa gói đồ nguội mua sẵn lên. Phoebe vỗ nhẹ trán, mở tròn mắt như cho thấy là mình quên mất chuyện đó, rồi bước ra phía sau. Khu sân sau đã có nắng, nhưng các tàn cây cũng tỏa bóng râm xuống sàn gỗ rộng bên dưới. Một làn gió nhẹ từ sông thổi lên, mang theo mùi thơm của những bông hoa dại. Tôi nhận ra một đám hoa lưu ly vẫn mọc ở đấy từ trước đến giờ. Ngồi vào một chiếc bàn nhỏ xong, tôi mở gói đồ ăn ra, khui mấy chai nước trà rồi hỏi Phoebe. Chị thấy trong người thế nào? Chị thấy khỏe, sao em lại hỏi thế? Bệnh cảm lạnh của chị dường như đã khá hơn. Chỉ là cảm lạnh xoàng thôi mà. Phoebe đưa chiếc nĩa lên để lơ lửng trên đĩa đồ ăn trong một phút. Chị cầm như thế, tay hơi run, có lẽ vậy, trước khi bỏ nó xuống lại, hai tay chị đặt lên đùi rồi hỏi. Sau khi bỏ chị ở đây, em đi đâu? Tay chị ấy vẫn run, tôi chắc thế, và chị ấy đang cố giấu tôi. Vừa ăn, tôi vừa thong thả kể lại mấy nơi tôi đã dừng lại ở thị trấn, kết thúc bằng chuyến ghé về nhà, bỏ mấy gói thực phẩm vào tủ lạnh. Rồi đi đâu nữa? Phoebe hở hững hỏi, như không để ý đến chuyện đó, và cũng không cám ơn tôi. Dưỡng đường, em muốn nói chuyện với Tom Martin. Để làm gì? Để cám ơn ông ta đã săn sóc mẹ, chị không ăn sao? Có chứ, chị đưa mắt liếc nhanh qua túi đồ ăn, có khăn trong đó không? Tôi xem lại, không có, trong tiệm có không? Trong văn phòng, Phoebe định đứng lên, nhưng dường như chị phải cố gắng bám lấy tay ghế, cùng lúc người chị hơi ngả ra sau. Để em đi lấy cho, tôi nói ngay, em cũng phải đi vệ sinh nữa, rồi tôi bước đi trước khi chị lên tiếng. Chúng ở bên trên tủ lạnh, Phoebe gọi theo tôi. Văn phòng nằm ở tầng trên. Tôi dùng căn phòng vệ sinh nằm cạnh đó đã được sửa chữa kể từ lần cuối tôi đến đây. Văn phòng làm việc cũng đã được sắp sang trông gọn gàng ngăn nắp với hai bàn làm việc đối diện từ hai bức tường đối nhau. Cái tủ hồ sơ và kệ sách được xây ngầm trong tường, những khu dành riêng cho máy vi tính, fax và điện thoại. một trong hai bản giấy, mặt trên không có giấy tờ gì cả, có lẽ bản của Joel hay đó là chiếc bản thừa. Chiếc bản kia có hình của bố mẹ tôi đóng khung. Bàn giấy của Phoebe thì có cả đống giấy tờ nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Bức tường sau lưng bàn có một tấm bảng gỗ găm đầy các mảnh giấy ghi chữ của Phoebe. Có lẽ đó là những bản sao. Tôi nhìn thấy những lối viết khác nhau hàng chữ. Đặt chỗ trước cho chuyến đi New York trên 4 mảnh giấy tất cả. Dường như New York là nơi mà Phoebe không muốn mình quên. Không biết có bao nhiêu thứ khác có chung cùng một mục đích như thế. Và liệu chúng có dùng để giải quyết tình trạng giảm sút trí nhớ của chị ấy không? Phoebe dùng các mảnh giấy dán lên bảng, còn mẹ tôi thì lại dùng những cuốn sổ. Trước khi ngã bệnh rất lâu, bà vẫn ghi vội những ý nghĩ, những ghi chú và những thứ bà cần phải nhớ vào một cuốn sổ nhật ký, mỗi năm một cuốn. Và hiện chúng đang chiếm hẳn một góc riêng trên kệ sách phía bên phải bàn giấy của Phoebe. Vào một lúc khác, chắc tôi đã lấy chúng xuống đọc. Dẫu sao thì, mẹ tôi cũng là một người viết văn, thế nào cũng có một phần con người của bà trong những cuốn nhật ký ấy. Nhưng hiện Phoebe đang chờ, tôi lấy sấp khăn giấy từ chiếc tủ lạnh cao đến vai rồi quay trở lại. Trước hết là cái nắng ấm bao ngay lấy người tôi một cách dễ chịu, rồi đến mùi cỏ non mới được xén từ máy xén cỏ cách đó mấy ngôi nhà. Những con chim đang kiếm mồi trên bờ sông, những con chim sẻ cánh vàng, con trống có màu vàng sáng, con mái màu vàng ngã sang xanh nhạt, đang nhảy nhót. Khi thì chúng biến dạng vào những cành liễu, rồi lại xuất hiện và bay ngang qua bên kia bờ sông. Vào một ngày có nắng như hôm nay, phía bên kia sông trông chẳng có gì khác thường cả. Bị những thân cây che khuất, tôi không nhìn thấy ngôi nhà nào bên ấy. Nhưng trên bờ sông thì đã xuất hiện nhiều người câu cá, cả nam lẫn nữ hơn chục người, làm thành một vết đen trên sông. Trong khi chăm chú nhìn, tôi thấy một chàng thanh niên câu được một con cá gì đó, tháo nó ra khỏi lưỡi câu rồi bỏ vào giỏ. Họ câu không phải giải trí mà để cho bữa ăn tối. Cảnh tượng trên làm ý nghĩ tôi quay ngược lại thời gian, một quang cảnh không hẳn là xưa lắm nhưng rất thật. Cái nắng ấm, mùi hoa cỏ, chim, cá và sự nhàn nhã đúng là một cảnh quê thơ mộng. Con ngựa thành troi, có tiếng thì thầm. Tôi quay ngay đầu lại, thầm nghĩ có ai đó đang đùa cợt, nhưng đó chỉ là tiếng vo ve của một con ruồi. Tôi đưa tay đập mạnh nó, rồi quay lại nhìn Phoebe. Chị ấy đã ăn hết một phần đĩa đồ ăn tôi đem đến trong khi tôi đi, nhưng chiếc nĩa thì nằm yên trên mép cái khay bằng nhựa. Chị đang ngã người ra ghế và mắt nhắm lại. Tôi để chị ấy nghỉ trong khi tiếp tục ăn. Khi tôi kéo chiếc ghế đang ngồi vào bóng râm, tiếng động nhỏ đã làm chị ngồi thẳng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn trong một phút, rồi kế đó chị lại lộ vẻ bực bội. Chắc chị mệt rồi, tôi nói trong khi đưa chiếc khăn giấy qua cho chị. Ngã người ra sau ghế, Phoebe cầm chiếc khăn, nhìn kỹ, rồi đặt nó xuống. Hai tay để lên thành ghế, chị nhìn tôi vẻ tò mò. Cho chị biết em đã đi đâu sáng nay? Tôi ngạc nhiên nhìn chị. Em đã bảo với chị rồi là gì? Trong một phút, Phoebe không nói gì, dường như suy nghĩ và đang cố nhớ lại câu nói vừa rồi của tôi. Vậy cho chị biết em cảm thấy thế nào? Có bối rối không? Bối rối vì chuyện gì? Nhìn lại Middle River, biết rằng em xuất thân từ đây, với em chắc trông nó có vẻ buồn cười so với Washington. Em không so sánh hai nơi này. Middle River vốn là một nơi như thế, nó chẳng làm em bối rối tí nào. Nhưng em làm như nó không hiện hữu vậy. Không phải thế, đây là thị trấn quê em. Em đã nói rõ trong buổi phỏng vấn, chẳng có gì bí mật cả. Phoebe nhíu mày lại. Em vừa bảo có đến dưỡng đường. Tôi gật đầu. Để gặp Tom, tôi lại gật đầu. Ông ấy nói gì? Ông ấy và em có một điểm chung là đã từng sống ở Washington, vì thế mà bọn em đã nói về nó. Ông ta là con người đầy ấn tượng. Theo em thì gia đình Mead kéo được ông ấy về đây là họ giỏi lắm. Ông ấy đến đây là vì cô em của ông ấy, Phoebe nói, rồi cầm cái nĩa lên, rồi đặt nó xuống lại, sau đó cầm chai trà đái lên uống. Ông ta không nói gì đến chuyện có một cô em gái. Cô ấy sống ở đây à? Tôi hỏi. Đôi mắt Phoebe sáng lên, rõ ràng là chị ấy hài lòng vì đã nói cho tôi biết chuyện này. Cô ấy chuyển đến đây cùng với Tom. Cô ta có vấn đề về thần kinh và từng ở trong viện tâm thần một thời gian cho đến khi Tom đưa cô ta ra. ông ấy có thể săn sóc cô ta ở đây. Tôi cảm động nói, thật quá tốt. Vì vậy, đừng mong đợi điều gì. Phoebe cảnh báo tôi. Tôi không hiểu chị ấy định nói gì. Mong đợi chuyện gì? Một cuộc hẹn hò nào đó, hai người có thể có điểm chung về Washington, nhưng ông ấy không hẹn hò với ai cả, mà dành tất cả thì giờ rảnh rang cho cô em gái. Cô ấy là nhiệm vụ suốt đời của ông ta. Một số người vẫn thắc mắc về chuyện này. Thắc mắc chuyện gì? Phoebe mỉm cười danh mãnh. Có chuyện gì đó giữa hai người ấy, chắc em hiểu. Phải mất một phút sau, tôi mới hiểu ý chị ấy. Ý nghĩ trên thật trái hẳn với cảm tưởng của tôi về Tom. Phoebe, thật đáng tởm. Chị không bảo là chị nghĩ thế, Phoebe nói. Chẳng qua là một số người đã nghĩ thế. Chắc em biết họ thế nào rồi. Họ đi kiếm bất cứ chuyện gì không giống như họ nghĩ. Chị thích Tom, ông ấy rất hấp dẫn. Em không nghĩ thế sao? Có, em và Tom sẽ là bạn. Còn có gì thêm nữa không? Chị hỏi. Tôi lắc đầu. Không, không hề có chất xúc tác nào kết hợp được. Thế còn Greg? Phoebe hỏi. Anh ấy vẫn khỏe. Trong một vài hôm nữa, anh ấy sẽ có một chuyến đi xa. Sao em không đi cùng với anh ta? Vì em ở đây. Nhưng đó không phải là điều mà Phoebe thật sự muốn hỏi. Tôi thở dài. Em đã nói với chị rồi. Chúng em không hợp. Tại sao không? Vậy em chờ đợi gì? Chẳng chờ đợi gì cả. Tôi lặng lẽ đáp. Em chẳng gấp gáp gì cả. Nên tính gấp. Hãy nhìn xem chuyện gì đã xảy đến với chị. Bị sẩy thai lần này đến lần khác vì chị đã trở quá lơ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến chuyện tuổi tác của Phoebe là nguyên nhân gây ra những vụ sẩy thai. Nhưng đó là vì trước giờ những đề tài gây nên sự đau lòng thường không đem ra thảo luận khi chúng tôi gặp nhau. Giờ đây tôi thấy tò mò khi chị ấy nêu lên vấn đề này. Tôi nói, em thấy tuổi 30 đâu đã già, ở Washington tuổi ấy vẫn trẻ chán. Phoebe chợt có vẻ bực bội. Washington không phải là Middle River, có lẽ phụ nữ ở đấy khác ở đây. Bác sĩ của chị cho đó là lỗi của tuổi tác à? Ông ta chẳng cần phải nói ra, chuyện đó rõ ràng quá mà. Tôi thấy nó chẳng hiển nhiên chút nào. Trong đám bạn hữu của tôi, rất ít người có con, họ còn mải mê xây dựng sự nghiệp. Nhưng tôi biết có nhiều phụ nữ tuổi gần đến 40, thậm chí trên 40 một chút, vẫn sinh con tốt. Ngược lại, tôi có nghe nói những người còn trẻ lại có cả một lịch sử về những vụ sẩy thai. Tôi tự hỏi không biết có phải những vụ sẩy thai là do bị nhiễm chất thủy ngân hay không. Gần như mọi bài báo liên quan đến vấn đề này đều đề cập đến tính chất dễ bị tác hại của những trẻ nhỏ. Phụ nữ mang thai được khuyên không nên ăn cá có độ nhiễm thủy ngân cao vì ngay cả một lượng nhỏ của chất này cũng ảnh hưởng đến thai nhi. Tôi ngạc nhiên, chợt nhận ra là ở Washington tôi biết nhiều về những quy định mặt pháp luật về thủy ngân hơn là những gì chất này thật sự tác hại đến cơ thể con người. Tôi ngạc nhiên, chợt nhận ra là ở Washington tôi biết nhiều về những quy định mặt pháp luật về thủy ngân hơn là những gì chất này thật sự tác hại đến cơ thể con người. Trở về lại nhà, mở chiếc máy tính xách tay và kết nối với modem của Phoebe để vào web. Sao không kiểm tra email trước đã? Tôi tự nhủ mình phải làm chuyện này vì công việc, đó là một tiền lệ. Nhưng dĩ nhiên không phải chỉ có thế. Vì vậy, đây là sự thật hai, có cả cái tôi trong đó nữa. Chúng ta muốn là mình có người khác cần đến. Trong trường hợp của tôi, do tình trạng bị cô lập thời thơ ấu, tôi xem điện thư như là một buổi tiệc mà tôi tổ chức cho chính mình. Tôi thấy thật dễ chịu khi ở bất cứ nơi nào mà tình cờ tôi có mặt, tôi nhận được rất nhiều lời chào mừng từ bạn bè. Tôi không thất vọng với sự mong đợi ấy, dù những bức thư ngắn trong hộp thư của tôi không chỉ đến từ bạn bè. Tôi xóa nhanh những bức thư rác, lo giải quyết những bức mail liên quan đến công việc cần trả lời. Một bước từ người biên tập của tôi cho biết đã nhận được bản hiệu đính cuốn sách, một của người phụ trách công việc xuất bản chúc chuyến đi của tôi tốt đẹp. Ông ta muốn biết tôi có muốn nói chuyện trong một buổi gây quỹ ở Idaho mùa xuân sắp đến không. Tôi lịch sự từ chối vì đó là thời điểm tôi bận viết cuốn tiểu thuyết mới của tôi. Phần thích thú mà tôi để dành lại cuối cùng là ba bức thư của ba người bạn thân nhất. Amanda, một nghệ sĩ tạo hình, Jocelyn, giáo sư đại học, Burry, tình nguyện viên chuyên nghiệp. Cả ba, theo lối viết riêng của họ, đều hỏi tôi về chuyến đi trở về nhà và sự tiếp đón ở Middle River. Bức thư của Greg ngắn gọn, thư của anh ta lúc nào cũng thế, thường chỉ có một hàng ngắn. Bức này chỉ có mấy chữ, đến nơi rồi chứ. Rồi, anh thu xếp đồ xong chưa? Và gửi câu trả lời đi. Tiếp đó tôi vào Google, nhưng vừa đánh mấy từ nhiễm độc thủy ngân thì đã nghe những tiếng động từ lối vào nhà được giải đá. Nhận ra được những tiếng động đó, tôi mỉm cười đứng lên và bước ra ngoài. Vừa đến bậc thang bên hông nhà thì hai đứa chóng của tôi, Lisa và Timmy, đã vứt xe đạp chạy vội về phía tôi. Tôi ôm cả hai vào lòng. Đây mới là lúc tôi cảm thấy mình về nhà thật sự. Hai đứa cháu này chính là lý do duy nhất để tôi dành thì giờ của mình cho Middle River. Tôi buông chúng ra, lùi lại, nhìn những khuôn mặt rạng nắng, rạng rỡ. Này các cháu, cả hai đứa cao lắm rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy? 3 tháng nữa là cháu được 13 tuổi, Lisa nói. Cháu rồi sẽ cao như bố cháu, Timmy nói theo. Cả hai đứa đều xinh đẹp, tôi nói, và ngoan nữa. Ngày đầu tiên về đây, chỉ cần nhìn hai cháu là dì hài lòng lắm rồi. Mẹ cháu bảo dì sẽ ở lại 1 tháng, Lisa nói. Khi thấy tôi gật đầu, thì mì phản nàn. Nhưng như thế không được, 3 tuần lễ nữa là cháu phải trở lại trường học rồi. Chúng ta có thể làm bao nhiêu chuyện trong 3 tuần lễ, tôi bảo chúng. Nhưng trước hết, dì sẽ làm mấy ly trà chanh đường đã. Đây là thứ mà tôi biết hai đứa bé rất thích, nhưng mẹ chúng lại rất ghét. Sau đó, dì muốn biết chi tiết về trại nữ hướng đạo sinh của cháu, tôi bảo con bé Lisa. Dì cũng muốn biết hai đứa làm gì mà không gửi điện thư cho dì. Robert Volker, thì mì nói. Ồ, sao em láo lỉnh quá vậy? Lisa nói có vẻ không bằng lòng, nhưng con bé đang đỏ mặt. Robert Volker, vì tôi đang đọc lại tên này trêu con bé, thì Timmy đã quay người bỏ đi. Con cháu phải cho dì biết về trận đấu giã cầu, tôi gọi theo bảo nó. Cháu có thắng mấy trận đấu đó không? Thằng bé đang chạy về nơi chiếc xe tôi đang đậu. Lại đây đã, dì nói chưa xong với cháu mà. Và tôi chợt hiểu. Ôi, chiếc xe bảnh quá, tiếng Timmy vọng lại khi nó đi vòng quanh chiếc BMW. Chà, đẹp thật. Tay tôi choàng qua Lisa để giữ con bé, rồi dìu nó đi đến chiếc xe hơi mùi xếp. Từ phía bên kia xe, Timmy mắt mở lớn nhìn tôi. Chờ bọn cháu đi 1 vòng, dì An nhé. An là tên mà con bé Lisa dùng gọi tôi trước. Nó nhất định đọc chệch vần Y của Annie thành An. Chẳng ai buồn sửa lại, còn tôi lại thích được gọi là dì An. Cho đến ngày hôm nay, cách gọi thân mật ấy làm tôi cảm thấy ấm áp, thấy mình rất đặc biệt với chúng và được chúng thương mến. Tôi muốn kéo dài những giây phút này, tôi muốn đánh lạc hướng sự chú ý của chúng với một gói kẹo kèm theo một ly chanh đường, làm chúng quen vụ chiếc xe đi, vì tôi không muốn lái chúng qua thị trấn để mui hạ xuống. Chuyện đó tính sau, tôi bảo Timmy, hãy vào nhà đã. Nhưng con bé Lisa đã giằng người khỏi tay tôi, chạy đến chiếc xe. Dì An, cháu thích nó lắm, lái nó chắc tuyệt lắm. 3 năm nữa đến tháng 10 là cháu có thể lái được rồi, lúc ấy dì đem nó về đây nhé. Quay sang em nó, con bé nói, chúng mình có được một chiếc xe như thế này thì hay quá. Ôi, dì An, chúng ta lái xe đi 1 vòng thử xem, Timmy nải nỉ. Với đầu tóc cúp cua, đôi vai rộng và chiều cao đang độ phát triển, Timmy trông rất giống bố. Lisa thì lại giống bên mẹ, họ Barnes, với mái tóc đen dài, buộc thành đuôi ngựa và thân hình mảnh mai. Cả hai đứa nhỏ đều thừa hưởng được cá tính của bố. Tôi lúc nào cũng thích Ron Martin, mẫu người đàng hoàng, vui tính, dễ thân thiện hơn chị tôi nhiều. Nhưng tôi đã không công bằng trong chuyện này. Mọi người ai cũng thích Sabina. Chị ấy có thể tử tế, vui nhộn và dễ thương với tất cả, chỉ với tôi là không. Phoebe với tôi cũng vậy, tùy mức độ nhẹ hơn và một phần con người tôi biết là tôi đáng nhận sự căm ghét của hai người. Tôi đã là một cô em rất khó chịu với họ khi lớn lên. Không kể đến chuyện tôi xem hai chị ấy như những kẻ ngớ ngẩn khờ khạo mà cả hai còn là mục tiêu của những bài báo ngắn phê bình gay gắt tôi viết khi còn ở trung học và làm phóng viên cho tờ Middle River Times. Tôi đã cố sửa đổi lỗi lầm ấy bằng những chuyến đi nghỉ của gia đình, nhưng nếu những nhận xét của Sabina sáng nay có một ý nghĩa nào đó thì tôi đã không để ý đến nó. Chị ấy đã nói đúng, và điều này nhất định là sự thật một. Lẽ ra tôi phải có mặt ở đây khi mẹ tôi ốm. Hai chị đã gánh lấy trách nhiệm này, và dù có lý luận bảo rằng các chị ấy đã không cho tôi biết những chi tiết về bệnh tình của bà. Dù tôi có bảo là chị em chúng tôi không gần gũi thân thiết nhau, hay tôi không cảm thấy được tiếp đón thân thiện, thì Alisa vẫn là mẹ của tôi. Lẽ ra, tôi đã phải rút các chị ấy. Gia đình chúng tôi đang thu nhỏ lại, thế hệ lớn tuổi hơn đã ra đi. Đây chắc chắn là lúc tôi chợt thấy tình chị em là điểm quan trọng đối với tôi. không chỉ có chị em thôi, mà tôi muốn nói là có sự gần gũi hơn với các chị của tôi nữa. Những ý nghĩ không tốt của chúng tôi trước đây chưa bao giờ làm tôi bận tâm. Giờ đây chúng đã làm tôi suy nghĩ. Trong những sự thật mà tôi nhìn nhận khi ở Middle River, đây là một sự thật khác nữa. Dì ơi! Timmy đang đứng ở đuôi chiếc xe lên tiếng van nài. Lisa cũng góp tiếng với em. Chúng ta có thể đi một vòng rồi chuyện trò. Tôi hỏi đùa, nhưng chỗ đâu các cháu ngồi? Chiếc xe này chỉ có chỗ cho hai người. Hai đứa cháu ngồi chung một ghế. Timmy nói, bọn cháu nhỏ người mà. Lisa thêm, dì đưa bọn cháu đi một vòng rồi cháu rửa xe cho dì. Còn cháu sẽ làm bữa tối, cháu nấu ăn ngon lắm. Thế à? Tôi hỏi Lisa. Con bé chưa tới 13 tuổi mà có vẻ tinh tường quá. Thế cháu làm món gì? Chili. À, nghe cũng được lắm. Chờ xem bọn nó nhìn tụi mình trên chiếc xe này. Timmy vừa nói, vừa đưa tay vuốt nhẹ theo mép khung chiếc xe. Rồi nó nhìn tôi chờ đợi. Giá một người nào khác yêu cầu, chắc tôi đã từ chối ngay rồi. Nhưng tôi rất yêu mến hai đứa cháu này và thích nuông chiều chúng. Nếu Middle River có nhìn thấy tôi lái chiếc xe BMW mui trần ngang qua thị trấn, chắc họ biết tôi làm thế là vì bọn trẻ. Chắc chắn không phải tạo ấn tượng cho người dân địa phương. Tôi chẳng quan tâm đến chuyện Middle River nghĩ gì về tôi. Hơn nữa, tôi chợt thấy muốn lái xe đi một vòng. Ok, tôi bảo chúng, chịu thua các cháu rồi. Chỉ một lát sau, cả hai đứa đều ngồi vào xe, cài dây an toàn và chúng tôi lên đường. Một buổi chiều lý tưởng cho một buổi đi dạo bằng xe như thế này. Không khí vừa đủ ấm để làn gió nhẹ trở nên mát mẻ, dễ chịu thêm. Gió và hơi ẩm chẳng xa lạ gì đối với tôi. Tôi đã được hưởng những thứ này ở Washington. Cái khác biệt là bầu không khí khẩn trương ở đây. Thời gian là hoàn toàn của chúng tôi. Chúng tôi đã cho xe chạy một cách thoải mái, không hề dự tính đến một nơi nào đặc biệt cả. Tôi nghe được tiếng động cơ xe nổ rất êm. Theo tôi, thỉnh thoảng âm thanh một máy xén cỏ, tiếng xì xì, lách tách của một vòi phun nước, tiếng trẻ con la hét với đám bạn, quả là vui, lạ và an bình. Tôi cho xe chạy đến cuối đường Willow, rẽ qua những con đường phụ ngoại ô thị trấn, dưới những tàn cây rợp bóng. Hai đứa nhỏ đưa tay vẫy bất cứ ai chúng nhìn thấy. Chúng tôi chạy dọc theo con sông một lúc, rồi quay lại hướng về trung tâm thị trấn. Lúc đó, tôi chợt thấy là xe sắp hết xăng, nên đã dừng lại trạm đổ xăng cuối đường ốc. Một lỗi lầm về mặt chiến thuật của tôi. Trước hết, ở Middle River không có dịch vụ nào tự khách hàng phục vụ cả. Và những câu chuyện tầm phào không thể lan truyền rộng nếu người ta không có cơ hội để trò chuyện. Tôi vừa cho xe đậu ở cây xăng thì Normy Swibble đã từ khu cơ khí xuất hiện. Normy vừa tốt nghiệp trung học xong thì phải ở nhà giúp bố quản lý cây xăng. Thằng bé Normy theo trí nhớ của tôi lúc nhỏ, nhiều tóc hơn, nhưng mập và lùn, lúc nào cũng thân thiện và dễ thương. Chẳng có thay đổi nào ở con người đó cả. Vì thế mà tôi phải mất 20 phút mới đổ đầy bình xăng. Chưa cho vòi xăng vào bình, Normy đã không ngớt trầm trồ chiếc xe. Và trong khi đổ xăng, anh chàng đã không ngừng thông tin cho tôi biết về tất cả những người tôi có thể nhớ, từng học trung học ở Middle River. Anh chàng vẫn tiếp tục nói mãi cho đến khi vòi xăng đã rút ra khỏi bình xăng xe. Tôi trả tiền mặt để tránh khỏi bị nghe thêm những câu chuyện của anh chàng nữa. Nhưng lúc đó thì Timmy và Lisa quay sang hỏi giờ và đang nhìn nhau lo lắng. Chúng bảo phải đi lấy toa thuốc cho mẹ chúng ở tiệm The Apothecary, mà tiệm thuốc thì đến 4 giờ là đóng cửa và hiện cũng sắp đến giờ đó rồi. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải lái thẳng theo con đường ốc, đến đậu xe bên ngoài hiệu thuốc, ngồi trong xe chở hai đứa nhỏ vào tiệm. Chúng vừa đi được một phút thì một chiếc Cadillac SUV đen lớn với những tấm kính xe màu sẫm, rẽ gió chạy đến. Nó chạy ngang qua tôi rồi dừng ngay lại, lùi xe cho tới khi đuôi xe gần chạm vào xe tôi. Người ngồi ở tay lái hạ thấp cửa kính xe, chiếc quay hàm vuông, mũi quạp và mái tóc màu hung. Tôi không thể nhầm anh ta với ai khác. Tôi biết thế nào mình cũng chạm mặt Aiden Met nếu ở lại Middle River trong một tháng, nhưng tôi cũng cầu mong là sau này chứ không sớm như thế. Chương 4. Kaylin Dupuy đang rất lo lắng. Trước hết, cô ta rất ghét phải đi mua sắm với mẹ, không thích mặc thứ áo quần mà bà mẹ bắt cô ta phải mua, thứ áo quần mà cô gái thấy thẹn đỏ mặt khi đi cùng với bạn bè, và những câu nói đi kèm theo như cái này làm cho người con thon hơn, cái đó trông đẹp hơn nhiều. Này, con làm ơn vén lọn tóc, đừng để nó phủ lên mặt như thế. Mẹ cô ta không bao giờ nói thẳng là Kaylin xấu và mập, nhưng lối nói như thế chẳng khác gì những câu chỉ trích cay độc. Kaylin thấy mất tinh thần khi cùng đi với mẹ, nhưng nó chẳng có cách nào khác. Cô gái có thể rất ghét sự ngoan ngoãn mà mình phải tỏ ra, nhưng chuyện này lại lôi đến chuyện khác. Sự ngoan ngoãn thuần phục đến sự tin cậy dẫn đến những đặc quyền dẫn đến sự độc lập đưa đến Kevin Stock, dù dĩ nhiên là mẹ cô ta không biết về vụ Kevin. Kaylin phải giữ kín chuyện này, nhưng với mẹ đi theo sát bên cạnh, cô gái không thể suy nghĩ được nhiều. Và sau khi đi mua sắm ở Miss Lizzie's Closet, còn có vụ ăn trưa, rồi chơi quần vợt ở câu lạc bộ, đi chỗ này chỗ khác, lúc nào cũng có bà bên cạnh, vì hôm nay là ngày thứ tư, Nicole Dupuy được nghỉ. Nicole là phụ tá hành chính cho Aiden Mead, có nghĩa là bà giữ đầu mối liên lạc cho ông ta với thế giới bên ngoài. Bà gọi và trả lời các cú điện thoại, mở thư tín của ông ta, nhưng công việc mấu chốt trong ngày phần lớn là dành cho các thư điện tử. Aiden thích điện thư. Anh ta thấy rằng phương tiện này làm đảo ngược một cách hiệu quả hình ảnh một vùng xa xôi lạc hậu như New Hampshire. Dù chẳng có mấy điện thư anh ta nhận được thuộc loại quan trọng mang tính chất quyết định vì bố anh ta điều khiển toàn bộ công việc. Công việc của Nicole là tạo cho Aiden cái cảm nghĩ mình là một nhân vật quan trọng bằng cách trả lời tất cả các bức thư loại này để chứng tỏ anh ta đang làm việc rất bận rộn và luôn luôn nắm phần then chốt trong mọi khía cạnh của công việc làm ăn. Kaylin thường nghe Nicole bảo bạn bè của bà đó là công việc chào hàng và nó rất hợp với năng khiếu của bà. Bà đã dành cả cuộc đời tạo cho mình được nghề nghiệp này, biến một cô gái nghèo xưa kia thành một phụ nữ có đủ kiến thức và kỹ năng để kiếm được một ông chồng giàu có. Chuyện Anton Dupuy chưa có cơ hội để đến gần được với tiền bạc, giàu sang thì bà cho đó chỉ là một thoái bộ tạm thời. Vì thế mà bà sẽ không có một ổ trứng vàng để an hưởng tuổi già hay hàng triệu đô la để lại cho con khi qua đời. Dù vậy, Nicole cũng chỉ quan tâm đến hiện tại thôi. Bà có đủ tiền bạc để tạo ra sự giàu có và chỉ có chuyện đó là quan trọng. Gia đình Dupuy sống trên đường Birch. Họ lái những chiếc xe hơi đời mới nhất và mua sắm tùy sở thích. Vậy thì làm thế nào giải thích chuyện Nicole phải đi làm? Quyền lực. Nếu vì quyền lực, bà đã không phải đi làm, bà bảo bạn bè như thế. Bà chọn con đường này vì dù sao, bà cũng chỉ có một đứa con đi học, nó không cần đến bà nữa. Bà cần một lối thoát có tính chất trí tuệ. Catherine hầu như muốn ngạt thở mỗi khi nghe bà nói thế, vì cô bé biết mẹ mình ăn trưa tại bàn giấy không phải để giải quyết cho xong công việc hay để đọc Jane Austen, mà chỉ để xem loạt phim All My Children trên chiếc TV mà bà cất giấu trong hộp. Và Aiden Mead phải nhờ cậy đến bà, như thế chẳng tốt lắm sao? Nếu không có công việc này, bà sẽ làm gì với số thì giờ và kiến thức của mình? Nếu không có đồng lương khá, mà công việc này lương khá thật, thì lại càng tốt chứ sao? Và lại, bà thích có ngày thứ tư nghỉ làm việc. Như thế giúp tôi có thì giờ chăm sóc con gái tôi, bà nói. Và đó là lý do Catherine phải đi với bà cả ngày. Và cuối cùng, giờ đây, cô gái mới về lại phòng ngủ và gọi điện thoại được. Kevin nhấc máy lên ngay khi nghe chuông reo. Ồ, chào cưng. Cô ấy biết, Catherine nói nhỏ nhỏ nhưng vẻ đầy lo sợ. Cô gái đang gục đầu xuống, mái tóc che khuất mặt. Thường là một cử chỉ khiến cô ta thấy dễ chịu, nhưng giờ thì không thế. Chúng ta gặp rắc rối. Với mẹ em à? Annie Barnes, cô ấy nhìn thấy chúng ta đêm qua. Một phút im lặng sau đó, rồi Kevin nói với giọng ngờ vực. Không có cách gì nhận ra được đâu, trời lúc ấy rất tối, đèn pha xe hơi chỉ rọi được khoảng 5 giây đồng hồ. Cô ấy thậm chí còn không biết chúng ta là ai nữa. Em cũng tự nhủ thế, nhưng Annie đã vào tiệm Miss Lizzie's Closet, cô ta cố tình làm thế. Giá anh nhìn thấy vẻ mặt cô ta lúc ấy, anh sẽ cho chuyện đó là thật. Làm sao cô ta biết được em? Em không biết, Kaylin nói. Có lẽ mái tóc của em chăng? hay cái mông mập của em? Kaylin nghĩ thêm nhưng không nói ra. Kevin cho là mông cô không mập, nhưng đó là vì anh chàng biết nói thế sẽ làm cô bạn gái phật ý. Nhưng bạn gái của em không ai có mái tóc vàng dài à? Kevin hỏi. Cô ta không biết em là ai đâu, cô ta không sống ở đây. Kevin, cô ấy đã nhìn em và nháy mắt, rõ ràng là cô ấy biết em. Kevin im lặng trong một phút. Cô ta có nói gì không? Dĩ nhiên Annie không nói. Đâu có thì giờ để nói gì. Cô ấy đi ngay vào căn phòng khác, rồi em và mẹ em không gặp lại cô ấy nữa. Nhưng em chắc cô ấy sẽ nói lại với bà chị của cô ấy. Và đến giờ này, Phoebe cũng đã nói cho Joan biết. Rồi Joan sẽ thuật lại với mẹ cô ấy. Mẹ của Joan làm việc cho James Smith, rất thường gặp mẹ em ở văn phòng. Mình làm sao bây giờ hả Kevin? Nếu mẹ em biết được, chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Bà sẽ cấm cung em trong nhiều tháng, sẽ tra hỏi mỗi khi em đi ra ngoài, và nếu cần, bà sẽ bắt em đi xa. Bà sẽ đe dọa bố mẹ anh, tố cáo anh đã cưỡng hiếp em. Anh không bao giờ cưỡng hiếp em. Đây là vấn đề về pháp lý, Kevin à, em còn dưới tuổi vị thành niên. Mẹ em không làm chuyện ấy khi bà 17 tuổi à? Tất nhiên là có, và đó là lý do bà không tin em chút nào cả. Bà sợ em cũng làm chuyện mà bà đã từng làm. Bà không tệ đến thế đâu. Bà rất ghét bố em. Hai người hiếm khi trò chuyện với nhau, thậm chí còn không ân ái với nhau nữa. Sao em biết? Em nghe bà nói với bạn trong điện thoại. Đó không phải là trường hợp giữa anh với em. Chúng ta yêu nhau. Ngoài ra chúng ta còn vui thích nữa. Caitlin chỉ muốn bóp cổ anh chàng vì đã không để ý đến điểm cô ta muốn nói. Kevin, sự vui thú ấy còn tệ hơn nữa vì nó sẽ đưa đến chuyện em có con. Chắc bà sẽ chu chéo lên nếu em đang dùng thuốc ngừa thai. Bà chẳng thèm để ý đến chuyện tình yêu đâu mà chỉ nghĩ đến chuyện bố anh đang làm việc ở nhà máy. Caitlin xoa nhẹ hai bên thái dương. Lúc đó chúng ta nghĩ gì? Nghĩ là chuyện đó rất tốt. Quả là những giây phút thú vị. Lúc nào ở với Kevin, cô gái cũng thấy thế, ngay từ lúc đầu. Anh chàng là người yêu đầu tiên của Caitlin, hiền lành nữa. Anh đã rất nhẹ nhàng khi đưa tay sờ ngực cô, hồi hộp đến run rẩy khi cởi bỏ áo quần cô và thận trọng khi làm tình. Caitlin thấy biết ơn anh chàng vì đã muốn làm tình với cô. Điều mà cô gái không hề mong đợi là cái cảm giác rực lửa trong khi hai người yêu đương lúc nào cũng vậy. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm tình. Vì thiếu nơi riêng tư như một phòng ngủ, cô và Kevin đã làm tình trong rừng cây phía sau trường học, ngay cả ở Cooper's Point. Họ đã làm tình trên con đường Oak, Willow và giờ đây là Cedar. Chắc Caitlin sẽ không tìm thấy một gã thanh niên nào khác như Kevin. Nếu cuộc hẹn hò chấm dứt, Caitlin sẽ trở về lại tình trạng một cô gái không ai để ý nữa. Nếu vụ này chấm dứt, cô gái sẽ hoàn toàn không còn hiện hữu nữa. Cô Annie Barnes sẽ nói, Caitlin bật khóc. Thậm chí Annie làm thế là vì ghen ghét nữa. Cô ấy chưa bao giờ làm chuyện đó. Ai mà muốn ngủ với cô ấy không có bạn bè. Cô ấy xấu xí và kỳ quặc. Đúng vậy, người ta vẫn thường bảo thế. Nhưng hôm nay anh có nhìn thấy cô ta và cô ta không xấu xí đâu. Cô ta đang vào tiệu Harriman trong khi anh đang chất đồ lên kệ ở đấy. Ôi trời, chắc vì thế mà cô ấy biết, mặt anh lúc ấy chắc trông như một kẻ phạm tội. Cô ta không nhìn thấy anh, không thấy lần nào cả à, không lần nào cả. Caitlin vén mái tóc đang phủ lên mặt. Em không tin Annie Barnes lại chọn lúc ấy để lái xe xuống phố. Có lẽ cô ấy sẽ không nói. Caitlin cảm thấy tuyệt vọng, phải, đúng, cũng như cô ta sẽ không viết về chuyện ấy. Kevin, anh biết cô ấy là ai không? Cô ta viết sách và trở lại đây để viết về Middle River vì trước đây cô ấy cũng từng làm chuyện này rồi. Có điều bây giờ cô ta giàu và có tiếng tăm nên cả thế giới đọc những gì cô ta viết. Chúng ta đang gặp rắc rối lớn rồi đấy. Cô gái lại khóc. Chúng ta làm gì bây giờ? Vào kính chiếu hậu, thấy Aiden Mead thoạt đầu nhìn chiếc xe của tôi, sau đó nhìn tôi. Nhưng sự hồi hộp này không dính dáng gì đến cái vẻ hấp dẫn của anh ta. Thậm chí, tôi cũng không chắc mình có cảm tưởng đó đối với Aiden như hồi tôi lên 18 khi chúng tôi gặp nhau trong khu rừng ở Cooper's Point. Cái cảm tưởng của tôi hồi ấy là sự trọng nể và sợ hãi. Aiden hồi ấy là chàng trai 21 tuổi, được nhiều cô gái theo đuổi nhất ở Middle River, và anh ta để ý đến tôi. Lúc đó tôi đã nghĩ thế. Giờ thì cảm nghĩ của tôi về anh chàng khác hẳn. Tim tôi đập mạnh là vì một cơn giận đang xâm chiếm người tôi. Tôi cố kìm hãm trong khoảng thời gian anh ta nhìn xe tôi, nhưng không sao làm được. Thậm chí nó còn bùng lên mạnh khi anh ta mở cửa xe, bước ra tiến đến phía tôi. 15 năm là khoảng thời gian dài để cơn giận nguôi dần đi. Hãy bình tĩnh Annie, tôi thầm nhủ. Hãy là một phụ nữ chín chắn như lúc sống ở Washington. Một phụ nữ không hành động bốc đồng và phải tỏ ra là mình mạnh mẽ. Chà, chiếc xe có hạng cô Annie Barnes. Giọng anh ta nhẹ nhàng nhưng càng đến gần dường như càng ít chắc chắn hơn. Cô Annie Barnes phải không? Vâng, trông cô giống cô ấy. Ồ không, cô thay đổi nhiều. Giá đó là một lời khen tặng, có lẽ tôi cũng nguôi giận phần nào, nhưng nghe giọng anh ta nói, tôi càng thấy khó chịu hơn. Aiden, anh thì không thế, tôi nhận xét, trông anh cũng như xưa, có già hơn nhưng vẫn thế. Anh ta cười vẻ tự mãn. Tôi mong nghe cô nói tôi già hơn và khôn ngoan hơn. Khôn ngoan hơn à? Tôi không còn kiềm chế được nữa. Anh đang sống với bà vợ thứ mấy? Thứ tư à? Thứ ba, thứ tư thì quá tệ, phải không? Tôi cho là với số tuổi anh ta, thứ ba là quá tệ rồi, nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì anh ta đã thêm. Cô vẫn quan tâm cuộc sống của tôi, phải không? Không riêng của anh, tôi đọc tờ Middle River Times hàng tuần. Nó khá hơn tờ People vì lý thú hơn. Tôi lúc nào cũng vô cùng ngạc nhiên. Nó từng thuật từng đám cưới của anh giống như đám cưới đầu tiên. Bố ơi! Có tiếng kêu thét lên từ chiếc xe của anh ta. Aiden đưa tay lên như muốn ngăn tiếng kêu. Tôi không nhìn thấy được bên trong chiếc xe, nhưng chẳng cần thấy tôi cũng đoán được. Và giờ anh đã làm bố rồi. Có mấy đứa tất cả? Tôi hỏi. 5 đứa. Cả ba vợ ấy à? 3 đứa với Judy, giờ thêm 2 với Beth. Lindsay và tôi không có con. Tôi trao mày, hơi ngạc nhiên. Lindsay là người thứ mấy? Chẳng phải anh cưới cô ấy vì cô ấy mang thai sao? Dĩ nhiên chuyện đó có thật. Cả thị trấn đã xôn xao với tin này. Đã xảy ra một vụ sẩy thai và một vụ ly dị nhanh chóng sau đó. Không, Aiden chối, rồi đưa mắt liếc nhanh về phía có tiếng kêu la. Bố ơi, nó đá con đấy. Micah, đừng đá nữa. Micah, để đôi chân con yên. Aiden hét lớn. Quay lại với tôi, anh ta nói. Annie, cô có vẻ đang bực bội, nhưng mà tính cô xưa nay vẫn thế. Tôi nhớ là hai chúng ta từng có thời vui vẻ với nhau cho đến khi cô trở nên khó chịu. Tôi thấy nhận xét ấy của anh ta không đáng để đáp lại, nên chỉ mỉm cười. Theo tôi nhớ, thì chúng ta chưa bao giờ vui vẻ trong mối quan hệ cả, vì anh lúc nào cũng không đúng hẹn. Anh bảo sẽ gặp tôi lúc 8 giờ, và tôi đã ngủ một mình trong rừng chờ, mãi đến 10 hay 11 giờ mới thấy anh xuất hiện. Anh đã bịa ra chuyện bận giải quyết công việc, bị bệnh và hứa gọi tôi trong vài hôm nữa. Sau đó, Michael Corey tố cáo anh đã gian díu với vợ ông ta, và anh đã bảo là chuyện đó không thể có được. Vì vào những ngày ông ta tố cáo, anh đã hẹn hò với tôi. Anh đã nói thế trong một lời khai có tuyên thệ, và tôi đã không bác bỏ chuyện đó. Đúng thế, anh ta nói với vẻ tự mãn. Vì nếu bác bỏ chuyện ấy, tôi tiếp tục, có nghĩa là tôi thú nhận với thị trấn này, anh với tôi chẳng hẹn hò gì với nhau cả, và anh biết rõ tôi sẽ không dám làm thế. Anh biết là trước đó tôi chưa hề hẹn hò với chàng trai nào, và được một anh chàng họ Mít chống, đối với tôi là diễm phúc lớn. Anh biết là tôi sẽ chụp ngay cơ hội để bắt bổ với anh. Aiden tuét miệng cười. Có thế thật. Và rồi tôi thả nói dối còn hơn thú nhận là anh luôn luôn thất hẹn với tôi. Đúng thế. Nói dối. Đúng, tôi có nói dối. Nhưng không nói dối sau khi tuyên thệ như anh đã làm. Không. Bao giờ? Tôi nghiêm mặt lại tiếp. Tôi đã làm một thứ bằng chứng ngoại phạm cho anh mãi đến cái đêm có buổi khiêu vũ năm cuối bậc trung học của tôi. Anh đề nghị sẽ đưa tôi đi. Để tỏ lòng biết ơn cô. Rồi anh lại thất hẹn. Anh ta cười tự mãn. Không làm cách nào khác được. Tôi bị kẹt vì công việc. Vậy là tối hôm ấy, tôi ngồi ở nhà trong bộ đồ đẹp nhất của cửa tiệm mẹ tôi. Tôi đã bảo với lũ bạn ở trường là tôi có hẹn với anh. Khi không thấy tôi xuất hiện, bọn chúng cho là bịa chuyện. Vì vậy mà sau đó, cô đã thay đổi thái độ, bảo là mình đã nói dối về chuyện kia. Có điều là chẳng ai tin cô. Dù sao thì tôi cũng là người tuyên thệ nói sự thật, còn cô là một kẻ đáng khinh. Mọi người hiểu tại sao tôi đã làm điều tôi làm. cho dù anh đã nói dối. Tôi nói dối là để mọi chuyện tốt đẹp hơn. Mike Corey chẳng được lợi gì nếu biết được sự thật giữa Kiki và tôi. Cả hai đã vui vẻ lại với nhau sau khi tôi và bà ta chia tay. Tôi nhìn anh ta, thản nhiên mỉm cười nói. Nhắm đến điều tốt đẹp hơn à? Hừ, anh sẽ làm gì nếu tôi bảo hiện tôi đang mang theo một sợi dây sắt? Tôi nhìn thấy một thoáng ngạc nhiên trong đôi mắt anh ta. Nhưng lúc ấy thì một tiếng kêu thét lên làm anh ta chú ý. Tiếng kêu từ một đứa bé trong xe. Hai đứa hãy để cho con bé yên. Aiden thét lớn. Nếu không, về nhà sẽ bị đòn đấy. Đánh con à? Tôi muốn hỏi anh ta, nhưng làm thế sẽ lệch mất đề tài. Chúng tôi vẫn chưa nói xong câu chuyện. Aiden giờ đã bớt vẻ tự mãn. Cô không mang sợi dây nào cả. Cô đâu có biết tôi từ góc đường ấy rẽ sang đây. Không, nhưng anh biết là tôi rất hài lòng vì anh đã làm thế. Và tôi nghĩ thế thật. Tôi đã rất lo sợ một cuộc gặp gỡ với anh ta. Nhưng giờ đây, chuyện này đã xảy ra và tôi thấy là mình đã trụ lại vững vàng, không bị ngã quỵ. Đây là bằng chứng cho thấy tôi không còn là một cô gái cô đơn như trước đây. Cô gái mà Aiden Mead đã để đứng chờ trong rừng cây. Cô gái đã bị anh ta cho leo cây ngay cái đêm khiêu vũ duy nhất của năm học. Cô gái từng bị thất vọng, tủi nhục và bị anh ta làm tổn thương. Tôi lúc nào cũng muốn cho anh biết ý nghĩ của tôi về anh. Tôi lúc nào cũng muốn cho anh một con rắn. Anh đã lợi dụng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Tôi đưa mắt nhìn nhanh qua anh ta khi thấy một chiếc SUV lớn khác đang rẽ vào khúc quẹo. Chiếc này y hệt chiếc của Aiden, cũng cửa kính xe mờ đục. Tất cả ngoài cái logo nhà máy Northwood gắn bên cửa xe. Nó dừng lại đột ngột như Aiden trước đó. Tài xế để máy nổ, mở cửa xe bước lại phía chúng tôi. Anh ta chạc 40 tuổi, trông có vẻ thông minh, mặc quần jeans và áo nịt len với logo nhà máy thêu trên túi áo. Anh chàng nọ bảo Aiden, bố anh đang nổi trận lôi đình, đám người quảng cáo vừa mới đến và anh không trả lời điện thoại di động. Aiden nhìn lại xe anh ta, lớn tiếng hỏi, chuông điện thoại có reo không vậy, Micah? Tôi xoay nửa người trên ghế, cố nhìn cái bóng nhỏ trên xe anh ta, thì chợt bắt gặp một bóng người khác đang ngồi trên chiếc SUV của Northwood ở ghế bên tài xế. Theo dáng dấp và nét nhìn nghiêng thì đó là một người của gia đình Mead. Anh ta là ông anh của Aiden, người thừa kế, là bộ óc đằng sau phát triển vượt bậc của nhà máy gần đây và cũng là cánh tay phải của ông bố. Tôi không biết thằng bé trong xe có trả lời Aiden hay không, nhưng anh ta đang trả lời người đàn ông. Đúng ra 4 giờ họ mới đến. Khi thấy người đàn ông nọ đang nhìn tôi, Aiden quay sang giới thiệu, giọng đầy ác ý. À, đây là cô Annie Bonds, cô ấy về lại thị trấn này để gây rắc rối. Tôi phớt lờ lời nhận xét ấy của anh ta, đưa tay ra, mỉm cười vui vẻ hỏi người đàn ông kia. Còn anh là? Tony O'Rourke, anh ta đáp. Anh là phó giám đốc điều hành nhà máy, Aiden chen vào. Nghĩa là người truyền đạt và là người mà ông cụ gọi khi có điều gì phàn nàn về ai đó trong số chúng tôi. Quay sang Tony đang nắm chặt tay tôi, anh ta nói. Những người đó bảo là họ sẽ đến lúc 4 giờ, nên vào giờ đó tôi mới cần có ở đấy. Ông cụ muốn gặp anh ngay bây giờ. Tia nhìn của Aiden cũng như giọng nói, trở nên lạnh lùng. Tôi đang bận. Rõ ràng là cảm nhận được thái độ lạnh lùng ấy của Aiden, Tony đã nhẹ đưa tay lên rồi lùi một bước, quay trở về lại xe. Aiden nhìn theo chiếc xe nọ chạy đi, rồi quay trở lại tiếp tục vấn đề đang bỏ dở. Thế là giờ đây, cô trở lại thị trấn để phục thù. Rất tiếc, cưng à, chẳng có ai ở đây để phục thù cả. Vậy thì anh chẳng có gì để lo lắng, phải không? Tôi thản nhiên nói, và câu nói đã làm anh ta căng thẳng. Anh ta dường như co rút lại. Aiden dè dặt hỏi. Cô về đây để viết sách à? Tôi nhìn nhanh vào hiệu thuốc The Apothecary vừa lúc Lisa và Timmy từ đó xuất hiện. Viết lách là công việc của tôi mà. Cô kiếm được bao nhiêu cho mỗi cuốn sách? Cuốn Is of Lonely vừa mới được tái bản. Tổng số ấn bản gần 2 triệu cuốn. Cô kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi chợt thấy thích thú. Xin lỗi, tôi không bàn về chuyện tiền bạc. Tôi có thể tìm ra. Tôi không nghĩ là anh làm được chuyện đó. Gia đình Mead kiểm soát Middle River chứ không kiểm soát New York hay Washington. Tôi mỉm cười. Aiden, anh đừng dọa tôi. rồi quay sang hai đứa cháu vừa ra đến xe, tôi cười hỏi chúng. Các cháu đã có thứ cần rồi chứ? Để trả lời tôi, Lisa đưa Cao gói thuốc. Chào ông Mít, con bé lễ phép nói. Timmy cũng làm theo chị trong khi leo vào ghế, buộc thắt lưng an toàn. Tôi lịch sự bảo anh ta, tôi e phải yêu cầu anh dịch chuyển chiếc xe để tôi đi. Aiden có thể đã không làm theo yêu cầu của tôi nếu một trong mấy đứa con anh ta từ trong xe không la lớn. Bố ơi, con cần đi vệ sinh. Anh ta cầu nhàu với vẻ bực bội, vỗ nhẹ tay lên chiếc BMW của tôi rồi bước đi. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu, theo dõi anh ta bước vào chiếc SUV to lớn, đóng cửa xe rồi lái đi. Giờ thì tim tôi không còn đập mạnh như trước đó nữa. Trước đây, có thể tôi đã cầu xin để cuộc gặp mặt không xảy ra sớm như thế này. Nhưng Thượng Đế tối cao chắc đã biết rõ hơn tôi. Không phải lời cầu nguyện của tôi không được đáp ứng, mà tôi đã cầu nguyện sai. Lẽ ra tôi phải cầu mong sao cho chuyện này xảy ra sớm. Giờ thì nó đã xảy ra và tôi đang cảm thấy một sự bình thản và toại nguyện. Về lại nhà, trong khi Timmy rửa chiếc xe với tất cả sự nâng niu quý trọng của một thằng bé 10 tuổi và Lisa nấu món chili thành thạo như một phụ nữ đảm đang, tôi vào trang web để tìm hiểu thêm về sự nhiễm độc chất thủy ngân. Có hai dạng, cấp tính và mãn tính. Loại nhiễm độc thủy ngân cấp tính là kết quả con người bị nhiễm một lượng cực mạnh thứ này trong một thời gian ngắn, như là ăn phải hay hít phải thứ có thủy ngân. Những triệu chứng thuộc loại này bắt đầu với những cơn ho và đau thắt ở ngực, dần dần tiến đến những rắc rối về đường hô hấp và tiêu hóa. Một số trường hợp còn gây tử vong khi bệnh xưng phổi phát triển. Trong những trường hợp bệnh nhân ăn phải những thứ có thủy ngân, nạn nhân có thể bị nôn mửa và tiêu chảy, chưa kể đến những thương tổn về thận. Tôi thấy mẹ tôi hay chị Phoebe thường có những triệu chứng như thế. Tuy nhiên, dạng nhiễm độc mãn tính thì khó loại bỏ hơn. Đó là do nạn nhân bị nhiễm ở mức độ thấp và vì các triệu chứng chậm xuất hiện nên nạn nhân có thể bị nhiễm rất sớm. Hơn nữa, các triệu chứng của sự nhiễm độc mãn tính này thường thay đổi tùy theo nạn nhân. Người này có thể bị chảy máu níu răng, người khác lại bị tê dại ở tay và chân. Những người khác nữa có thể thấy tiếng nói họ không được rõ ràng hay đi đứng khó khăn, tính tình gắt gỏng, lãnh đạm và dễ xúc động. Vào những giai đoạn sau của loại nhiễm độc mãn tính này, hệ thần kinh trung ương cũng như các cơ quan thận và gan có thể bị ảnh hưởng. Thai nhi dị tật là mối nguy cơ trầm trọng nhất, nên các thiếu phụ mang thai được cảnh báo không nên ăn loại cá có chứa nhiều chất kim loại này. Sự liên hệ với nhiễm độc chất thủy ngân và chứng hoang tưởng ở trẻ con là một chuyện khác. Sau khi sục tìm mọi khía cạnh khác trong các triệu chứng, tôi đã thấy những mô tả giống các triệu chứng mà tôi đã nhìn thấy ở mẹ tôi và ở chị tôi. Bàn tay run, khó khăn trong việc giữ thăng bằng và mất trí nhớ. Điều không may là những trục trặc như thế của cơ thể cũng có thể quy lỗi cho chứng Alzheimer hay Parkinson hay cho bất cứ những điều kiện nào khác. Tệ hơn nữa, việc xác định bị nhiễm độc mãn tính do thủy ngân là điều hầu như không thể làm được. Nhiễm độc dạng cấp tính có thể chứng minh được vì những cuộc thử nghiệm máu thực hiện trong mấy ngày sau khi bị nhiễm với những liều thủy ngân cao cho thấy chất kim loại này trong máu. Tuy nhiên, sau mấy ngày đó, chất thủy ngân đi vào hệ thống thần kinh và không còn nhìn thấy được trong máu nữa. Đến lúc này thì có thử máu cũng vô ích. Thử nghiệm nước tiểu thậm chí còn tệ hơn vì chất thủy ngân không bao giờ rời cơ thể để được thải ra trong nước tiểu. Rốt cuộc, nhiễm độc thủy ngân loại mãn tính không bao giờ có thể chẩn đoán một cách chắc chắn được. Mặt khác, nếu có thể chứng minh được một người với một triệu chứng đặc biệt do đã bị nhiễm chất thủy ngân, thì một hồ sơ bệnh lý rõ ràng có thể thiết lập được. Và đây là lúc cần đề cập đến nhà máy Northwood. Đúng, tôi thiên về sự suy diễn này. Tôi đang gắn chặt vấn đề này vào nhà máy. Còn thứ nào khác chịu trách nhiệm trong vụ này? Nếu người dân ở Middle River bị ốm với một số lượng như tôi đã nghĩ, thì nguồn thải chất thủy ngân phải lớn. Và nhà máy này lớn. Dì đang làm gì đấy, dì An? Lisa hỏi. Ồ, dì đang sưu tầm tài liệu. Tôi đáp và nghĩ con bé cho là tôi đang sưu tầm tài liệu cho cuốn sách. Tôi ghi thật rõ các thông tin sau cùng rồi chép vào một tập hồ sơ cùng với các thông tin khác. Tôi gấp tập hồ sơ lại, đóng máy vi tính sách tay rồi quay lại bảo con bé. Nghe mùi món chili cháu làm rất thơm ngon, mẹ cháu dạy cháu làm đấy à? Không, bố cháu. Ở nhà, bố cháu chuyên nấu ăn, mẹ chỉ về nhà kịp để ăn thôi. Nó nhìn ra cửa rồi mở to mắt đầy vẻ kích động. Mẹ đến rồi kìa, mẹ rời sở sớm để gặp gì? Con bé chạy vội ra cửa, mở rộng tấm cửa lưới. Chào mẹ vào đây, con đang nấu bữa tối cho dì An và dì Phoebe. Sabina bước qua cửa, người trông có vẻ mệt mỏi và căng thẳng. Con là bé ngoan nhất trên đời. Nói xong, Sabina hôn lên trán con gái. Con chạy ra giúp Timmy rửa xe để mẹ nói chuyện với dì một chút. Để con đi khuấy nổi chili trước đã, con bé quay vào nhà bếp lại. Nó cẩn thận đeo găng tay vào, nhấc nắp nồi lên, khuấy thật nhẹ và đều, không để cho món chili trào ra, rồi đậy nắp nồi lại, tháo găng tay, nhìn hai chúng tôi mỉm cười. Cháu làm thành thạo lắm, tôi cười khen con bé. Lisa bước ra ngoài với vẻ tự hào. Cánh cửa lưới vừa đóng lại, Sabina đã ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, lên tiếng ngay, giọng đầy vẻ tức giận. Chị vừa nhận được một cú điện thoại từ Aiden Mead, anh ta muốn biết tại sao em về đây, em đã nói gì với anh ta? Chẳng có gì cả. Tôi cũng thấy bực mình trước cái vẻ bực tức của chị. Tại sao anh ta không hỏi em lý do về đây mà lại hỏi chị? Chắc em đã nói gì đó khiến anh ta nổi giận. Chị đã hỏi em là em có viết một cuốn sách không, và em bảo là không. Anh ta lại nghĩ là em đang làm chuyện đó. Anh ta cho là em vẫn bám chặt với công việc mà Grace từng làm. Chuyện này không dính dấp gì đến Grace cả. Với em thì lúc nào nó cũng có dính líu đến Grace. Bà ấy nuôi một nỗi ác cảm với các thị trấn nhỏ, em cũng thế. Không đúng, bà ấy chỉ thấy là mình không bao giờ thích nghi được với chúng. Bà ấy thù ghét chúng, hãy nhìn cuốn Peyton Place xem. Bà ấy vẽ ra một bức tranh hiện thực. Thị trấn ấy có những cái đáng yêu cũng như những cái đáng ghét. Đó, em đã bênh vực cho bà ấy rồi đấy. Em hiểu bà ấy. Em biết rõ cái cảm nghĩ khi mình không thích nghi được như thế nào. Em có lý do chính đáng để có ác cảm với Middle River. Nhưng tại sao em lại muốn viết một cuốn sách về nó? Em hiện có rất nhiều ý tưởng cho những cuốn sách tương lai của em. Và ý tưởng này chẳng dính líu gì đến cái thị trấn này cả. Hay về chúng ta? Thế em về đây với lý do nào khác? Đây là nhà của em. Sửa lại cho đúng. Nhà em ở Washington. Đây là nơi em lớn lên, nhưng em đã bỏ nó. Em đã chối bỏ bọn chị. Sửa lại câu nói của chị đi, tôi đáp ngay. Các chị đã chối bỏ em. Middle River đã làm em khổ sở đến độ em phải bỏ đi. Và em sẽ không trở lại sống ở đây. Chị hãy tin điều đó. Em thích cuộc sống của em. Nhưng cội rễ của em ở đây. Em cảm thấy cần liên hệ với cái cội rễ đó. Tại sao? Mẹ đã mất rồi. Nhưng chị còn ở đây. Chị Phoebe còn ở đây, hai chị là những người ruột thịt gần gũi nhất mà em có, và đây là sự thật. Nhu cầu có gia đình của tôi chợt nổi lên trước khi tôi kịp giữ nó nằm yên bên dưới, trao đổi những cảm xúc vốn không phải là những thứ tôi thường làm. Nhưng câu nói của tôi vừa rồi dường như đã làm cho Sabina im lặng trong một lúc. Chị chỉ nặng nề hít vào một hơi thở, mệt mỏi ngồi xuống ghế lại. Vậy em hãy cố nhìn sự việc từ quan điểm của chị. Chị đang ở trong một vị thế khó khăn. Anh ta là chủ của chị. Sabina là chuyên viên vi tính chính của Northwood Mill. Trong ngành này, chị như người bao thầu mọi vấn đề liên quan đến vi tính. Một máy vi tính trục trặc là chị liền có ở đấy. Một nhân viên vi tính cần chỉ thị là chị có ở đó ngay. Lắp đặt thêm các máy vi tính vào hệ thống hay dọn sạch các con virus trong toàn bộ hệ thống, tất cả đều có ý kiến của chị. Và tất nhiên, chị còn phải huấn luyện cho tất cả các nhân viên trong phòng khi có sự nâng cấp của toàn bộ hệ thống. Tôi vốn là tay chị biết những thao tác thông thường như gửi thư điện tử, đánh máy và lướt quét, nên rất khâm phục chị. Tôi đoán có lẽ chị làm việc còn nhiều hơn là bất cứ người nào của gia đình Mead. Họ cần chị hơn là chị cần họ, tôi nói lên suy nghĩ trên. Không đúng thế, Sabina cãi lại. Họ trả lương chị cao và kèm những trợ cấp gấp đôi bất cứ nơi nào khác. Chị có hai đứa con phải lo, em không hiểu được những chuyện đó đâu. Để tránh khỏi phải cãi vã thêm, tôi lái câu chuyện sang đề tài khác. Chị Sabina, chị có biết gì về nhiễm độc thủy ngân không? Cần phải biết sao? Những triệu chứng biểu hiện ở mẹ rất giống thế. Mẹ bị chứng Parkinson, Sabina nhăn nhó nói. Tại sao em không chịu chấp nhận chứng bệnh mẹ mắc phải? Em sợ là mình cũng sẽ mắc phải sao? Không phải thế. Chẳng qua là những triệu chứng này làm em không an tâm. chúng tương tự như những triệu chứng của chị Phoebe. Và theo như những gì em đọc được trong tờ Middle River Times, dường như nhiều người cũng đang bị những triệu chứng như thế hành hạ. Có à? Sabina hỏi, vẻ ngờ vực. Nếu những gì em đọc được là đúng, nhưng bệnh của họ cũng là chuyện thường. Annie, em phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Người ở Middle River càng ngày càng già đi. Những người già thường bị nhiều bệnh hơn. Cũng có nhiều vụ sẩy thai ở lứa tuổi 20, còn có hiện tượng hoang tưởng ở trẻ em. Em định nêu ra điểm gì đây? Sabina nhẹ nhàng hỏi. Nhà máy, chị có nghĩ nó có thể là nơi đã để thoát chất ô nhiễm không? Không. Chị có bao giờ nghe nói đến từ thủy ngân ở đấy không? Không. Chị có ý thức được thủy ngân hiện là cái nút nóng bỏng về mặt chính trị không? Không. Em tính nêu ra những chuyện này nhằm mục đích gì? Tôi thoái lui. Em không biết. Em chỉ đang suy đoán, thắc mắc về những chuyện này. Sabina đứng lên, người trông có vẻ mệt mỏi và buồn rầu. Annie, chị rất hiểu em. Suy đoán, thắc mắc sẽ chẳng đưa đến điều gì tốt đẹp cả. Chị van em, đừng làm bất cứ điều gì gây khó khăn cho cuộc sống bọn chị ở đây. Chồng chị làm việc cho nhà máy. Chị làm việc cho nhà máy. Đây là phương tiện sinh sống, là tương lai của gia đình chị và mấy đứa con chị nữa. Chị không thể để cho em xen vào quấy rối. Tôi không có ý xen vào quấy rối. Tối hôm ấy, sau khi Phoebe đã lên trên lầu, tôi quyết định vào mạng để tìm hiểu thêm về vấn đề mà chất thủy ngân có lẽ, chỉ có lẽ thôi, gây nên tác hại. Về mặt cơ bản, có hai nguồn phát tán chất thủy ngân, thiên nhiên và con người. Thủy ngân có thể được phát tán ngoài thiên nhiên từ các núi lửa đang phun, từ sự xói mòn của đất và đá và từ hơi nước đại dương. Những sự kiện này vẫn đang xảy ra quanh ta, không có cách gì chế ngự được. Nhưng nguồn thủy ngân do con người tạo ra là một chuyện khác. Về mặt này, có hai thủ phạm. Thứ nhất là lò đốt rác thải, xử lý những vật dụng có chứa thủy ngân như là nhiệt kế, đèn huỳnh quang và chất chắm răng. Thủ phạm thứ nhì là những nhà máy chạy bằng dầu hay chạy bằng than đá. Những nhà máy này là nơi phát tán ra chất thủy ngân lớn duy nhất trên cả nước. Một khi được phát tán, chất độc của chúng còn mãi trong không khí trong nhiều thế kỷ. Hơn thế nữa, một khi chất thủy ngân trong không khí rơi xuống mặt đất, nó trộn lẫn với các vi khuẩn trong đất, biến thành chất methyl mercury, một chất cực độc. Nó còn là một thứ tích tụ về mặt sinh học nữa, nghĩa là nó tăng trưởng mạnh khi đi vào khâu dây chuyền thực phẩm. Chất thủy ngân trong một con cá chép không tệ hại bằng thủy ngân trong một con cá hồi. Con cá hồi không chứa nhiều thủy ngân bằng con cá dao hay cá ngừ, tức là con cá càng lớn thì càng chứa nó nhiều. Con người vốn chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất. Mặc dù một số thủy ngân thoát ra không khí xuất phát từ các nhà máy kỹ nghệ ở vùng Trung Tây, gần 50% trong số là từ bang England. Bang New Hampshire chưa có lệnh cấm thải chất thủy ngân, do đó là một trong số những nơi gây tác hại tệ nhất. Như thế là tôi đã có được chút gì đó rồi, nhưng tôi cũng cần có một thông tin mang tính chất quyết định. Tôi phải cố đào xới moi cho được nó ra. Rõ ràng là nền khoa học này không muốn cái bộ mặt quá khứ xấu xí của nó bị lôi ra. Tuy vậy, từ bên dưới nhiều lớp của sự liên kết với nhau, cuối cùng tôi cũng tìm được thứ mà tôi nghĩ là thủ phạm. Các nhà máy giấy được biết là những nơi gây ô nhiễm chất thủy ngân. Nếu nhà máy Northwood thải ra chất thủy ngân, nạn nhân khả dĩ nhất là con sông. Cửa tiệm của mẹ tôi nằm trên con sông không xa dòng nước từ nhà máy chảy xuống. Phần lớn thì giờ trong ngày bà làm việc ở cửa tiệm, giờ thì chị tôi thay thế bà. Và tất cả những người làm việc ở các cửa tiệm khác nằm trên bờ của con sông, tất cả những khách hàng từng ngồi hàng giờ ở phía sau những ngôi nhà uống nước dưới ánh nắng ấm cũng đều có thể hít phải không khí có hại cùng với những người phía bên kia bờ sông đang đánh cá và ăn những con cá ấy. Những khả năng bị nhiễm độc là vô tận. Tôi không biết mình đang thấy phẫn khởi hay ghê tởm, thấy là mình cần một lời khuyên nào đó, chưa nói đến một đường hướng cho cuộc săn tìm. Tôi đóng máy vi tính xách tay, gọi điện cho Greg. Tôi không chắc gặp được Gray vì có thể anh chàng đang ở đâu đó dự một bữa tiệc cho đêm cuối ở Washington. Nhưng tôi đã gặp May, anh ta còn ở nhà. Chào Greg, tôi mỉm cười nhẹ nhõm nói. Ừ, chào, anh ta nói, rồi trả lời bức điện thư tôi gửi. Cảm ơn, hành trang đã thu xếp xong cả. Vậy sao anh chưa lên đường? Đang sắp đi đây. À, vậy anh chàng không ở một mình. Chúng ta có thể nói chuyện vào một lúc khác chứ. Nhưng giọng Greg vẫn vui vẻ. Chúng tôi đang chờ đồ tiếp tế. Có gì lạ à? Có thể tôi đã tìm ra một vài đầu mối. Các triệu chứng của mẹ tôi rất giống với những triệu chứng của chứng nhiễm độc thủy ngân mãn tính. Tôi hằng hái nói. Thủy ngân à, cô có biết bà bị nhiễm bằng cách nào không? Nhà máy giấy ở đây. Nó có sản xuất chất thải thủy ngân không? Hiện giờ thì không, nhưng trước kia thì có. Các nhà máy giấy vẫn được biết là những nơi gây ô nhiễm. Chất thải của họ đi thẳng vào con sông. Mẹ tôi làm việc dọc theo bờ sông trong nhiều năm. Chị tôi cũng đã ở đây một thời gian khá lâu và chị ấy hiện không được khỏe. Có một số triệu chứng à? Một số. Chị ấy bị cảm lạnh. Một trong những ảnh hưởng của chứng bị nhiễm độc thủy ngân dạng mãn tính là nó làm yếu hệ miễn nhiễm, thường bị cảm lạnh, cúm, sưng phổi. Tôi không chắc là người ta có thể bị nhiễm chất thủy ngân chỉ vì làm việc ở dọc theo con sông. Tôi nghĩ phải có một cuộc tiếp xúc trực tiếp, như là ăn uống hay đụng chạm vào nó. Có thể như thế lắm, tôi nhượng bộ. Tôi nhớ không được rõ lắm những quy định mới nhất về thủy ngân như thế nào. Greg không chút ngập ngừng, tóm lược tin tức dưới dạng thông thường cho người không chuyên môn là sở trưởng của anh ta. Mọi người đồng ý là cần phải cắt giảm sự phát tán. Điều mà họ không đồng ý được là cắt giảm bao nhiêu và khi nào. Điều luật bầu không khí sạch đưa ra các đường lối chỉ đạo và thời hạn chót, nhưng EPA, cơ quan bảo vệ môi trường, đã làm mập mờ những đường lối chỉ đạo này và nới rộng thêm thời gian chót. Dưới áp lực của các tay vận động hành lang à? Rất đúng. Rồi còn có chuyện mua bán tỷ lệ ô nhiễm cho phép. Tất cả các nhà máy đều thải chất ô nhiễm. Tỷ lệ ô nhiễm mà họ được phép thải đã ghi rõ trong cái được gọi là tín dụng ô nhiễm. Một số nhà máy tự lọc sạch chất ô nhiễm. Những người chống đối bảo rằng điều này sẽ tạo ra những điểm nóng, nơi mà sự ô nhiễm còn tệ hại hơn bao giờ hết. Chúng ta có muốn sống ở một trong những điểm nóng ở đó không? Không, nhưng mẹ tôi và chị tôi, một số người ở Middle River nữa, có thể đang làm chuyện đó. Annie, tiếp xúc trực tiếp, đừng quên điểm đó. Hơn nữa, tôi sẽ không buộc tội bất cứ ai cho đến khi biết thêm nữa. Vấn đề là cách xử lý chất thải. Nếu nó tuân thủ các điều lệ, nhà máy của cô có thể không có vấn đề gì. Làm sao tìm ra được? Đi hỏi. Tôi không thể hỏi nhà máy, họ sẽ nổi cơn thịnh nộ. Vậy cô hãy gọi cơ quan môi trường của bang. Để xem thử họ có biết là nhà máy có vi phạm luật lệ không à? Northwood Mill không che giấu chuyện đó sao? Chắc họ sẽ cố làm thế. Nếu bị bắt đã vi phạm luật lệ, họ sẽ trả tiền phạt rồi che giấu chuyện đó đi. Nhưng nó vẫn nằm trong hồ sơ của bang. Một ý kiến rất hay và đây chính là lý do tôi gọi Greg. Những đề nghị của anh ta lúc nào cũng là những đề nghị thông minh, thực tiễn và khôn khéo. Cơ quan môi trường bang. Tôi viết tên cơ quan này lên giấy, rồi nói. Tôi phải quay trở lại, đọc hồ sơ lưu của tờ báo địa phương để tìm xem người nào bị ốm và bị ốm về bệnh gì. Mục sức khỏe có đề cập đầy đủ. Tốt hơn nên nói chuyện với các bác sĩ địa phương. Làm thế tức là mình để cho con mèo thoát ra khỏi túi nhốt rồi. Tệ đến thế sao? Vâng, gia đình Mít sở hữu nhà máy và họ là lũ quỷ dữ. Nếu nghe được chuyện tôi đang điều tra vụ này, họ sẽ trút cơn giận lên các chị của tôi. Tôi có nói chuyện với vị bác sĩ của mẹ tôi. Ông này đã dỉ tai tôi về chuyện thủy ngân, nhưng ông ta đang ở trong một vị thế rất khó khăn. Nhà máy kiểm soát nhiều lĩnh vực trong thị trấn, bao gồm cả dưỡng đường. Tôi dừng lại một chút. Khi anh nói về Middle River là anh đang nói về nhà máy, lúc nào cũng vậy. Và cô thích trả đũa gia đình Mít, Greg nói. Mẹ tôi đã bị một chứng bệnh, chị Phoebe có thể cũng như thế. Và cô rất thích trả đũa lại gia đình Mít, anh ta lặp lại câu nói. Tôi không nói gì, anh ta hiểu tôi rất rõ. Chắc chắn là như thế, cuối cùng tôi thừa nhận. Cô đang nghĩ đến chuyện làm công việc của Grace à? Hoàn toàn không, Grace viết một cuốn sách, tôi không làm chuyện đó. Cho dù cô tìm ra được có sự liên hệ, cho dù cô theo đuổi đến cùng chuyện này và tìm cách đem lại thay đổi. Nếu mọi việc thay đổi, đâu cần đến một cuốn sách. Nếu cô tìm thấy có sự che giấu thì sao? Đây sẽ là đề tài cho một câu chuyện hấp dẫn. Đó là lĩnh vực của anh Greg. Anh là một nhà báo, tôi viết tiểu thuyết. Grace cũng viết tiểu thuyết vậy. Tôi không phải Grace. Cô đã từng bảo thế mà, Greg trêu tôi, dù cũng có chút sự thật trong đó. Trong 12 năm tôi biết cô đã học theo cách bà ấy viết từ lúc còn nhỏ. Nghề của tôi hoàn toàn khác nghề của bà ấy. Và cô đã làm cho nó vững vàng hơn, nghĩa là cô có thể viết điều mình muốn viết mà vẫn bảo đảm có một số độc giả lớn. Độc giả của tôi sẽ thù ghét chuyện đó. Nhưng cô đã có một cái diễn đàn rồi, giọng Greg chợt pha chút tò mò. Có phải Grace làm chuyện đó, viết cuốn Peyton Place với một ý định rõ ràng là làm xấu đi một hình ảnh đẹp không? Có phải bà ấy làm thế để tạo ra một vụ xì căng đan không? Với một dự tính độc địa à? Tôi mỉm cười hỏi lại. Đó là từ mà luật sư New, bạn của cả tôi và Greg thường dùng. Tôi không nghĩ thế. Bà ấy yêu thích viết và bà biết rõ những thị trấn nhỏ. Bà ấy chỉ viết ra những gì bà ấy biết thôi. Nhưng bà ấy đã phàn nàn, chống đối. Đúng, bà ấy là người không bao giờ chịu thích ứng với những mong đợi có tính truyền thống đối với một người phụ nữ. Không thể là một người vợ, một người mẹ xinh đẹp, ngoan ngoãn mà người ta muốn bà phải làm thế. Bà ấy mặc quần jeans, áo sơ mi đàn ông. Bà ấy chẳng bao giờ chùi rửa nhà ngoài cái góc phòng mà bà để máy vi tính, người ta bảo thế. Bà ấy coi thường hình ảnh người phụ nữ trong những năm của thập niên 50, không muốn chu toàn nhiệm vụ người vợ của một giáo viên, tham gia các ủy ban, làm hết công tác này đến công tác nọ và nướng bánh bán. Bà là một nhà văn xuất sắc, viết lách là công việc của bà. Bà không quan tâm đến những thứ còn lại, vì thế mà bà đã bị loại ra khỏi cộng đồng. Và bà đã đánh trả lại, bà đã nói sự thật và đã bị họ trả thù. Có thể nói như thế nếu xét đến việc bà ấy đã bị ngã nặng như thế nào sau khi cuốn sách ra đời. Nhưng bà quả có một dụng ý nào đó. Có, tôi phải thừa nhận điểm này. Thế còn anh, Greg, tôi yêu mến cô. Tôi không muốn thấy cô bị thương tổn. Tôi khâm phục chuyện cô đã về đấy. Nếu cô có thể tìm ra một mô hình mẫu các chứng bệnh cho thấy có sự nhiễm độc chất thủy ngân lớn và nhà máy ấy là thủ phạm, tôi sẽ giúp cô viết cuốn sách. Tôi chỉ không muốn thấy cô đau khổ trong khi làm chuyện đó. Tôi sẽ còn khổ sở như thế nào nữa? Người dân ở Middle River đã thù ghét tôi. Tôi còn có thể mất mát gì hơn nữa? Một lát sau mới nghe anh ta trả lời. Khi lên tiếng, giọng anh ta đầy vẻ trìu mến. Annie, cô đã tiến một bước khá dài. Lần đầu tiên gặp cô, tôi thấy cô vẫn còn tách biệt mình hẳn với Middle River và cô đã thành công trong ý định ấy. Nhưng cô đảo ngược thái độ khi nói về Middle River. Cô cảm thấy nhức nhối và ở trong tư thế chống đỡ. Tôi không chắc là cái thị trấn ấy tốt cho sức khỏe của cô. Tôi cũng thấy thế. Tôi nói với một ý nghĩ mới và một quyết tâm lớn hơn. Tôi cũng yêu mến anh, Greg. Chúc cuộc hành trình bình an.